các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, ta muốn chiến ngươi, dám tiếp hay không? Nàng là thê tử của ta. Câu nói của Tiêu Thần khiến Phong Thiên Vũ vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt đại biến, nhưng sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt đó đột biến khiến Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ có chút không hiểu, còn không đợi bọn họ lên tiếng hỏi thăm, Phong Thiên Vũ cũng đã quay người rời đi. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đành phải thôi. Tuyển chọn vẫn tại tiếp tục, Bắc vực thiên kiêu vô số, muốn vào Nguyệt Thần cung làm sao dừng những người này? Sau 3 ngày vòng thứ nhất tuyển chọn mới khó khăn lắm kết thúc, thông qua cự thạch trắc nghiệm khoảng chừng hơn 300 người chúng, mà người bị đào thải càng kinh khủng, chừng trên vạn người. Trên vạn người mới tuyển ra hơn 300 người, hơn nữa còn vẹn vẹn hạng thứ nhất khảo nghiệm. Vô số người đều là có chút cảm thán, không hổ là thế lực đứng đầu Bắc vực Nguyệt Thần cung, tuyển chọn điều kiện quả nhiên hà khắc. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất, Phong Thiên Vũ nhìn trên quảng trường hơn 300 người, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, trầm ngâm sau một lát, mới chậm rãi lên tiếng, nói: "Các ngươi đều là thông qua được vòng thứ nhất trắc nghiệm người, hạng thứ hai trắc nghiệm chính là các ngươi hơn 300 người riêng phần mình tuyển đối thủ chiến đấu, thắng lưu lại, bại đào thải. Nhưng hạng thứ hai vẫn như cũ có quý củ, đó chính là đẳng cấp thấp có thể hướng đẳng cấp cao người khiêu chiến, nhưng đẳng cấp cao không thể hướng đẳng cấp thấp người khiêu chiến, còn có chính là chiến đấu chạm đến là thôi, không thể gây thương cùng tính mệnh, cũng chỉ có hai điểm này, các ngươi có thể bắt đầu." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Lệ ra khỏi hàng, đi một bên sư tỷ sư huynh của ngươi bên cạnh chờ. Thẩm Lệ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó chậm rãi đi hướng đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Tiêu Thần đối với nàng cười nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiến vào Nguyệt Thần Cung, chờ ta một hồi." Thẩm Lệ nhu thuận gật đầu: "Ừm." Sau đó chiến đấu bắt đầu, Tiêu Thần trực tiếp tìm một vị người Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, những người khác cũng như vậy, Hàn Phong cùng Tiêu Thần đồng dạng là Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, mà hắn tìm thì cường giả Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên. Có câu nói của Phong Thiên Vũ, tất cả mọi người là tìm được đối ứng đối thủ. "Oan." Nương theo lấy tiếng thứ nhất nổ vang, chiến đấu trong nháy mắt mở ra, hơn 300 người hôn chiến, trên chiến đài huyền quang ngập trời, vô cùng kinh khủng. Phong Thiên Vũ vung tay lên, trực tiếp tại chiến trường chỗ bố trí kết giới, đem chiến trường cùng ngoại giới ngăn cách ra, mà ánh mắt Thẩm Lệ lại vẫn luôn là đặt ở trên người Tiêu Thần. Bên cạnh một vị đệ tử nữ nhìn Thẩm Lệ, không thể không cười nói: "Thẩm sư mọi người thật xinh đẹp a." Lời này vừa nói ra, lập tức cái khác đệ tử nữ đều là nhao nhao lên tiếng: "Đúng vậy a, da của ngươi hảo hảo a, phảng phất có thể bóp ra giống như nước." "Đúng vậy a, cùng cái bút bê sứ tinh xảo, thật là khiến người ta hâm mộ." Các đệ tử nữ đều là ngươi một lời ta một câu khen ngợi Thẩm Lệ, không để cho nàng cho phép sắc mặt đỏ bừng, tú sắc khả san, ôn nhu nói: "Các sư tỷ cũng rất xinh đẹp." Một cái trong đó nữ tử nhìn Thẩm Lệ nháy nháy mắt, hỏi: "Thẩm sư muội, cái kia gọi Tiêu Thần chính là ngươi hảo bằng hữu a, ta nhìn ngươi rất khẩn trương hắn." Lời này vừa nói ra, có mấy cái đệ tử nam đều là dựng lên lỗ tai. Bọn họ vẫn luôn là nhìn chăm chú vị này tân sư muội, coi hắn là làm nữ thần, ngầm động tính tố. Đối với vấn đề này, Thẩm Lệ không có lựa chọn trốn tránh, mà nhàn nhạt cười một tiếng: "Không phải là, chúng ta không phải là bằng hữu." Khi mấy đệ tử nam kia thở dài một hơi, Thẩm Lệ mở miệng lần nữa: "Là vị hôn phu của ta." Lập tức, Nguyệt Thần cung các đệ tử đều là vì một trong chấn, trên mặt đệ tử nam có vẻ thất vọng, mà đệ tử nữ thì khiếp sợ không thôi. Trên chiến trường, một quyền Tiêu Thần đánh ra, thần uy ngập trời không gì sánh kịp, mà đối thủ của hắn đồng dạng cường đại, nhưng Tiêu Thần lại mặt mỉm cười cho, Man Long Hỗn Nguyên Kình phát động, 80 vạn cân cự lực oanh sát mà ra. Bành! Người đàn ông kia bay ngược ra ngoài, có trăm trượng xa, rơi xuống quảng trường. Tiêu Thần nói: "Đa tạ." Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, đây là tình huống như thế nào, một chiêu giải quyết chiến đấu. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đệ tử của Nguyệt Thần cung đều là vô cùng kinh hãi, nên biết rằng Tiêu Thần đối thủ là thực lực Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong a, cùng Tiêu Thần đồng cấp, mà Tiêu Thần lại dễ như trở bàn tay đem hắn một quyền giải quyết, đây là khái niệm gì, nghiền ép cùng cảnh. Bọn họ đầy mắt vẻ chấn động. Thực lực của bọn họ đều là mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng ai cũng không dám nói không thể một chiêu bại đối thủ của Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Mà Tiêu Thần lại làm được. Tiêu Thần là cái thứ nhất thông qua hạng thứ hai khảo nghiệm, sau đó là Hàn Phong. "Thế nào ta lợi hại đi?" Hàn Phong nhìn Tiêu Thần, cười nói. Tiêu Thần đối với hắn dựng lên một ngón tay cái: "Không tệ, nhưng so với ta còn kém chút, ha ha." Nguyệt Thần cung đệ tử nữ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là thay đổi, dáng dấp đẹp trai, có khí chất, có thiên phú, còn có thực lực, trong lúc nhất thời không thể không có chút hâm mộ Thẩm Lệ. "Sâu sư muội, vị hôn phu của ngươi thật là lợi hại a." Nghe được khích lệ Tiêu Thần, trên mặt Thẩm Lệ cũng là hiện lên nụ cười, nói: "Ừm, Tiêu Thần nhất tuyệt." Mà đệ tử nam thì có chút không phục, cho nên bọn họ dự định tại hạng thứ 3 bọn họ xuất thủ thời điểm hảo hảo trị một chút Tiêu Thần, diệt vừa diệt uy phong của hắn, cũng được khiến mới tới tiểu sư muội nhìn xem rốt cuộc là dạng gì nam nhân mới xứng với nàng. Thời gian một ngày, hạng thứ 2 lưu lại 150 người. Phong Thiên Vũ nói: "Hạng thứ 3, chính các ngươi chọn một vị Nguyệt Thần cung học trưởng hoặc học tỷ, chỉ cần các ngươi có thể trong tay bọn họ chống nổi thời gian một nén nhang, coi như thông qua, có thể trở thành đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là đáy mắt xẹt qua ánh sáng. Rốt cuộc đến cửa ải cuối cùng, chỉ cần qua cửa này, có thể trở thành đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Tất cả mọi người là cười, kích phát mình vô tận chiến ý. Nhưng bọn họ lại quên hạng thứ 3 khảo nghiệm mới là cửa ải khó khăn nhất, có sức lực cùng có thể chiến thắng đồng vị chúng tuyển người có làm được cái gì, vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ có thực lực có thể tiếp tục cửa thứ 3 khảo nghiệm, nếu như cửa thứ 3 qua không được bọn họ đồng dạng sẽ bị đào thải. Người ở chỗ này chỉ có Tiêu Thần cùng vẻ mặt Hàn Phong hơi nghiêm nghị. Người ở chỗ này thực lực mạnh nhất chẳng qua Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên, kém nhất thậm chí còn có Đạo Dương cảnh, đụng tới đệ tử của Nguyệt Thần Cung gần như là hoang ngược, có thể như Nguyệt Thần Cung cái nào không phải là đứng đầu thiên tài, mà bọn họ thì vừa trúng tuyển đệ tử, làm sao có thể so sánh. Thế là, một màn kế tiếp 10 phần thảm liệt. Hơn 150 người còn có hơn 20 người không có khiêu chiến, mà cái kia 130 người chỉ thông qua được 32 người, cái này khiến bọn họ bị đả kích lớn. Sắc mặt Hàn Phong hơi khó coi, hắn nhìn Tiêu Thần cười nói, huynh đệ, ta nhìn ta lần này lại muốn treo, ta lên trước, ngươi quan sát cẩn thận một chút. Nói, hắn vừa xài bước ra, cùng một Nguyệt Thần Cung đệ tử nam chiến ở cùng nhau. Hàn Phong có mình ngạo khí, biết rõ đệ tử nam 80% đều là mạnh hơn đệ tử nữ, nhưng hắn vẫn lựa chọn đệ tử nam, hắn tuyệt đối không chiếm bất luận người nào tiện nghi. Nhìn trận chiến của Hàn Phong, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Người này, đáng ra hắn kết giao. Vẹn vẹn lần đầu quen biết liền chịu như vậy đối xử mình, có nghĩa khí. Vâng. Trên quảng trường chiến hỏa bay tán loạn, huyền quang che trời, thiên phú của Hàn Phong cùng thực lực đều là không thể nói, nửa nén hương qua đi vẫn không có bị áp chế, người Nguyệt Thần Cung vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn thấy được Hàn Phong cùng quan hệ của Tiêu Thần khả năng không tệ, thế là không khỏi xuất thủ càng nặng, vẹn vẹn mấy hiệp, Hàn Phong liền bị thương. Đệ tử của Nguyệt Thần Cung so với Hàn Phong cao hai cái giai vị, tự nhiên áp chế hắn. Chiến đấu 10 phần tàn liệt, nhưng Hàn Phong quả thực là chống nổi nửa nén hương, làm chiến đấu kết thúc một khắc này, Hàn Phong quỳ một chân trên đất, miệng lớn khạc ra máu. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, huynh đệ, ta chịu đựng được, ta ở Nguyệt Thần Cung chờ ngươi. Tiêu Thần gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Thần Cung đệ tử nam, vẻ mặt có chút thanh lãnh. Hắn nhìn ra mánh khóe, hắn đang nhắm vào mình, thậm chí nói tất cả Nguyệt Thần Cung đệ tử nam đều đang nhắm vào mình, tiện thể chĩa mũi nhọn vào Hàn Phong, bằng không thì sẽ không hạ như vậy nặng tay, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần hơi lạnh lẽo. Tiêu Thần tiến lên một bước, nhìn đệ tử nam kia, chậm rãi nói, ta muốn chiến ngươi, dám tiếp hay không? Chương 227 đoạn ngươi một tay. Tiêu Thần khiêu chiến khiến cái kia đệ tử của Nguyệt Thần Cung không thể không khẽ giật mình, sau đó lông mày nhíu lại, nhìn Tiêu Thần cười nói, ngươi là đang khiêu chiến ta? Dám tiếp? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Vạn Lôi không thể không cười một tiếng, nói, có gì không dám? Nói, chính là trực tiếp lên trên quảng trường chiến đài, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thần, thản nhiên nói, ngươi chính là Tiêu Thần đi, làm sư huynh không thể không nhắc nhở ngươi một câu, đến Nguyệt Thần Cung liền đem ngươi cuồng ngạo thu lại, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi, ở chỗ này nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Đối với hắn mà nói, Tiêu Thần cũng không trả lời, mà chỉ nói, ngươi thật giống như đang nhằm vào ta. Lời này vừa nói ra, Vạn Lỗi không thể không cười ra tiếng, nhằm vào ngươi lại như thế nào? Ta không xung điện đối với ngươi, ta còn chĩa mũi nhọn vào bằng hữu của ngươi, chính là vừa rồi để cho ta đánh cái kia, ta chính là cố ý ra nặng tay, ngươi có thể như thế nào? Bây giờ ngươi chưa vào Nguyệt Thần Cung, ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Vẻ mặt Tiêu Thần dần dần trở nên lạnh tấu xương, dường như gió đột ngột, sắc bén tấu xương. Câu nói của Vạn Lỗi chỉ có thể hai người bọn họ nghe được, hắn cười ta nói, nếu như không muốn quá mất mặt ngươi kia liền cách Thẩm Lệ xa một chút, ta nhìn chúng nàng, nhưng hắn nói ngươi là vị hôn phu của nàng, một hồi ngươi đi nói với nàng ngươi không thích nàng, bằng không thì đến Nguyệt Thần Cung, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn mà nói, triệt để chọc giận Tiêu Thần, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, mời sư huynh chỉ giáo. Vẻ mặt Vạn Lỗi lập tức thu lại, đáy mắt che lấp, cho thể diện mà không cần đồ vật, nhìn ta phế bỏ ngươi. Ông. Trong tay hắn huyền quang giống như lôi đình, động như gió táp. Cuồng bạo vô cùng, phảng phất nắm đấm của hắn chính là lôi điện, có thể tiêu diệt tất cả, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, thanh thế thật lớn phóng tới Tiêu Thần, phảng phất muốn một quyền đánh giết Tiêu Thần, không lưu tình chút nào. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt khẽ biến. Ngay cả đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều là có chút chấn kinh, bọn họ là muốn cho Tiêu Thần chút giáo huấn, nhưng Vạn Lỗi một quyền này có chút hung ác, nói không chừng sẽ đem Tiêu Thần phế đi, như vậy nếu đạo sư Phong Thiên Vũ hỏi tới mà nói liền không tiện bằng giao, cái này khiến bọn họ có chút đau đầu. Vạn Lôi đối với Tiêu Thần hạ tử thủ, Tiêu Thần đồng dạng không muốn lượn quanh hắn. Thế là, Man Long Hỗn Nguyên Kình điên cuồng thôi động, 80 vạn cân cự lực hung hăng dung hợp tại cánh tay của mình phía trên, lôi đỉnh thần thể vận chuyển, lôi điện cuồng bạo dường như thiên phạt giáng lâm thế gian, vô cùng kinh khủng, tám môn thuộc tính trong truyền thừa lôi đỉnh chi đạo hiện lên, đem thực lực Tiêu Thần tăng lên tới cực hạn. Sau đó, khóe miệng Tiêu Thần khẽ nhếch, oanh sát mà ra. Oanh! Một tiếng nổ vang, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn chiến trường, sợ Vạn Lôi đem Tiêu Thần đánh chết. Xong chiến trường một màn chấn kinh tất cả mọi người. Huyết quang bắn ra, máu và thịt bay tán loạn, Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, mà Vạn Lôi toàn bộ cánh tay bị một quyền Tiêu Thần đánh nát, hóa thành cốt nhục mảnh vụn đầy trời bay tán loạn, mà cánh tay Vạn Lôi máu tươi vào trụ, hắn bay ngược trăm trượng, lăn trên mặt đất mấy chục vòng tại ngừng lại thân thể, nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Một màn này huyết tinh lại tàn bạo, cường thế có tàn nhẫn. Tiêu Thần trực tiếp một quyền phế đi Vạn Lôi, vỡ vụn hắn toàn bộ cánh tay, khiến hắn triệt để phế đi hắn, khiến cánh tay của hắn lại không tay cụt tục tiếp khả năng, có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Tay của ta, Tiêu Thần, ta muốn giết ngươi. Vạn Lôi kêu thảm, sắc mặt dữ tợn, bởi vì đau nhức kịch liệt trên mặt của hắn bạo khởi gân xanh, có chút vặn mèo, nhìn Tiêu Thần điên cuồng gào thét, cực kỳ giống nổi cơn điên xuất sinh, tại sủa loạn gọi bậy. Tiêu Thần nhìn Vạn Lôi cái kia thê thảm bộ dáng, cười lạnh, phế vật, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, còn muốn phế đi ta. Đơn giản cho cười, về sau không có bản lãnh cũng không cần phát ngôn bừa bãi, có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, ngươi rất không phải là chính ngươi mặt mà mặt Nguyệt Thần Cung, bởi vì ngươi là đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Lần này phế ngươi một đầu tay, chính là nói cho ngươi, có người không phải là ngươi có thể đàm luận, bởi vì ngươi không bị, tên của nàng từ trong miệng của ngươi nói ra đó chính là Vũ Nhục, nếu như ngươi tại dám đánh ta thê tử chú ý, ta liền đem ngươi thiên đao vạn quả, lột ra áp chế xương. Thẩm Lệ đứng ở chỗ đó, trên mặt một mực đang cười. Tiêu Thần vì nàng mới tức giận như vậy sao? Nghĩ đến, trái tim Thẩm Lệ ngọn nguồn ngọt ngào, dường như lau mật. Một đôi mắt chớp động lên mừng rỡ hào quang, nhìn Tiêu Thần, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Một bên đệ tử nữ cũng hâm mộ vạn phần. Nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là chớp động lên thiện cảm, một yêu vợ mình nam nhân, nhất dung nhan chiếm được nữ tính thiện cảm. Mà sắc mặt Vạn Lôi đỏ lên, bị câu nói của Tiêu Thần tức giận một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, ngất đi. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần rơi vào Nguyệt Thần Cung mấy vị khác trên thân đệ tử nam, chậm rãi nói, các ngươi còn có ai là chĩa mũi nhọn vào ta, cùng lên đi. Nguyệt Thần Cung sắc mặt đệ tử nam khó coi, nhưng lại không có người tiến lên. Sức chiến đấu của Tiêu Thần thật sâu rung động bọn họ, một quyền phế đi Vạn Lôi. Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên có thể miểu sát Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, thực lực như vậy có ai dám đi khiêu khích? Đây không phải là chịu chết. Cho nên bọn họ xoay người đi đỡ dậy Vạn Lôi, lùi qua một bên. Nhìn bọn họ không nói thêm gì nữa, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Phong Thiên Vũ, nói: "Đạo sư, ta xem như thông qua được." Phong Thiên Vũ gật đầu, thực lực không tệ, thông qua. Tiêu Thần nhảy xuống chiến đài, đi đến bên người Hàn Phong, có chút áy náy, là ta liên lụy ngươi, bọn họ chĩa mũi nhọn vào chính là ta, hại ngươi bị thương, thật có lỗi. Hàn Phong cười một tiếng, đây là cái gì, việc nhỏ, chẳng qua vừa rồi ngươi thật đẹp trai phát nổ, một người khiêu khích bọn họ toàn bộ, mà bọn họ vậy mà một cũng không dám ứng chiến, thật là quá đáng nghiền, ta nhìn bọn họ cũng chính là lấn yếu sợ mạnh chủ, đánh bọn họ là được rồi, chờ ta cường đại ta muốn đem ta hôm nay cũng còn trở về. Nhìn Hàn Phong chăm chú dáng vẻ, Tiêu Thần cười một tiếng, ta gọi Tiêu Thần, sau này sẽ là bằng hữu. Hai người hàn huyên một hồi, Tiêu Thần đi hướng Thẩm Lệ, cười nói ta sẽ thông qua. Tiêu Thần cái kia bộ dáng ôn nhu đơn giản cùng lúc trước hắn tưởng như hai người, khiến Nguyệt Thần Cung đệ tử nữ đều có máu chút phản ứng không kịp, vừa rồi Tiêu Thần giống như ngọc diện tu la, mà bây giờ tại trước mặt Thẩm Lệ lại trở thành ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã, cái kia sủng dáng vẻ của ngươi, tiện sát người bên ngoài. Thẩm Lệ cười hiểm như hoa, "Ừm, ngươi nhất tuyệt." Tiêu Thần cười nói, "Ta là ai a?" Thẩm Lệ nháy nháy mắt, thanh âm nhu nhu mà nói, "Ngươi là Tiêu Thần a?" Tiêu Thần tiếp tục nói, "Tiêu Thần kia là ai a?" Thẩm Lệ ngốc ngốc nói tiếp, "Tiêu Thần." Tiêu Thần là ta nói đến đây, Thẩm Lệ đột nhiên thấy được Tiêu Thần xấu xa nhìn mình, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đá Tiêu Thần một cước, bại hoại, liền biết chọc ghẹo ta. Hai người một bên trêu chọc, trên chiến đài chiến đấu còn đang tiếp tục. Biết hoàng hôn, cuối cùng một đạo tuyển chọn mới khó khăn lắm xong, Nguyệt Thần Cung lần này chúng tuyển nhân số 41 người. Mọi người tại Bắc Vực Đô Thành tu chỉnh một đêm, ngày thứ hai, Nguyệt Thần Cung phái tới phi cầm nên đón lần này mới chiêu vào đệ tử, hai người mọi người cưỡi một cái kim ưng, tại vạn người nhìn chăm chú phía dưới, thăng lên thiên cung. Sau đó kim ưng vỗ cánh, cắm vào vân tiêu, biến mất ở trước mắt mọi người. Lưng chim ưng, Tiêu Thần nắm cả eo Thẩm Lệ tựa vào trong ngực Tiêu Thần, cười nói, không biết Nguyệt Thần Cung rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì tông môn, thật là có chút chờ mong. Đây là chúng ta lịch luyện một bước. Tiêu Thần chậm rãi nói. Hai người trên kim ưng dường như thần tiên quyến lữ, mà Tiểu Khả Ái thì mình cưỡi tại trên cổ kim ưng, một đôi mắt to một tới tại chuyển động, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể ăn con kim ưng này. Chương 228, cung chủ thu đồ. Nguyệt Thần Cung ở vào huyền vực Bắc Vực cực Bắc địa khu, chiếm diện tích ngàn dặm, có một tòa chủ thành cùng mấy trăm thành trì, tòa trấn mênh mông Bắc Vực, thống ngự vô tận cương vực, là Bắc Vực đỉnh cấp thế lực một trong. Đám người Tiêu Thần cưỡi yêu thú kim ưng phi hành 3 ngày mới vừa tới mảnh này cực Bắc chi địa. Đứng lặng thiên cung, xa xa liền có thể nhìn thấy liên miên không dứt mênh mông thành trì cùng sừng sững nguy nga cung điện san sát, vô cùng huy hoàng, đại tông đại phái siêu phàm khí độ tự nhiên sinh ra, ẩn ẩn có một loại đặc thù uy nghiêm cảm giác, khiến mọi người còn chưa tới gần liền có thể sinh ra một loại quỷ bái cảm thấy. Không hổ là Nguyệt Thần Cung, quả nhiên khí phái. Trên kim ưng, có không ít thiếu nam thiếu nữ nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, đáy mắt một mảnh vẻ kích động, trong lòng bành trướng không lời nào có thể diễn tả được, bọn họ nhất hướng tới thánh địa, bây giờ cuối cùng bọn họ muốn đi vào tu hành. Này làm sao có thể không cho bọn họ kích động. Tiêu Thần nhìn cung điện nguy nga kia cùng mênh mông cương vực đáy mắt cũng có được một vẻ kích động, đây chính là Bắc vực người người hướng tới Nguyệt Thần cung. Quả nhiên danh bất hư truyền, có thể thống ngự một phương, trở thành Bắc vực trấn vực thế lực, nội tình tất nhiên cực kỳ sau lưng, thậm chí trình độ chỉ sợ sẽ còn siêu việt cổ quốc chi cương Càn Khôn Điện. Dù sao Càn Khôn Điện chẳng qua đời thứ ba, mấy trăm năm thời gian, mà Nguyệt Thần cung thời gian tuyệt đối vượt qua ngàn năm, một vị đạo sư đều có chút thực lực thiên vũ cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, như vậy trưởng lão Nguyệt Thần cung cùng cung chủ thực lực tuyệt đối là thiên cương cảnh, thậm chí người đứng đầu thiên cương cảnh. Ngẫm lại Tiêu Thần đã cảm thấy đáng sợ. Xem ra quả nhiên đi hắn đoán như vậy, năm đó là cổ quốc xé bỏ thiên mệnh, cho nên thiên phạt trừng phạt cổ quốc chi cương, mặc dù liên lụy huyền vực nhưng huyền vực vẫn như cũ có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh thiên địa, cho nên mới có thể mạnh hơn cổ quốc chi cương, cũng tại thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên xẹt qua một dị sắc. Đây chẳng phải là nói ở huyền vực có thể có cơ hội tìm kiếm tầng thứ cao hơn, thậm chí có hy vọng có thể chạm đến thiên thần chi cảnh. Ông ngong. Mọi người ở đây gieo họ, kim ưng huyết dài, chấn động thiên cung, bởi vì bọn hắn lúc này đã đi tới Nguyệt Thần cung trên không, tại hiệu lệnh của Phong Thiên Vũ phía dưới, mọi người chậm rãi rơi xuống bầu trời, giáng lâm tại sơn môn của Nguyệt Thần cung bên ngoài. Nhìn trước mắt tất cả mọi người là phảng phất giống như nằm mơ. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày có thể vào Nguyệt Thần cung. Là bây giờ bọn họ làm được, bọn họ rốt cuộc trở thành đệ tử của Nguyệt Thần cung. Mỗi sắc mặt một người đều là mang theo ý cười. Song vẹn vẹn cửa chính Nguyệt Thần cung liền cho bọn hắn thật sâu rung động, khiến mỗi người nội tâm đều là hung hăng run rẩy một phen. Cửa chính Nguyệt Thần cung đồng thể huyền tinh ngọc sở kiến tạo, nở rộ nhàn nhạt huyền quang, nên biết rằng huyền tinh ngọc mỗi một khối đều là vô giới chi bảo, mà Nguyệt Thần cung vậy mà dùng để kiến tạo tông môn, có thể thấy được hắn thực lực khổng lồ, nội tình chi thâm hậu. Đại môn lớp 12 10 trượng, phảng phất kết nối vân tiêu, Nguyệt Thần cung 3 tháng ngạo nghệ đứng vững, hào hùng khí thế, lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm thấy, khiến người ta không nhịn được muốn bái phục. Mà cái kia huyền tinh ngọc không đến huy hoàng hoa lệ, mà còn cứng rắn như sắt, trên đó càng có Nguyệt Thần cung tiên tổ khắc xuống thần văn bảo vệ, coi như là cường giả thiên cương cảnh cũng không cách nào dung chuyển mảy may, phòng ngự cực mạnh, càng Nguyệt Thần cung một đạo trọng yếu bình chướng, ngăn cách xâm lấn. Phong Thiên Vũ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía mọi người sau lưng, thanh âm chậm rãi truyền ra, nói: "Từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi chính là đệ tử của Nguyệt Thần cung, tất cả đều muốn tuân thủ nghiêm ngặt Nguyệt Thần cung quy luật, không được rời bỏ, bằng không thì Nguyệt Thần cung tất tru, các ngươi phải nhớ kỹ." Nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Một hồi đệ tử của Nguyệt Thần cung sẽ mang các ngươi vào Nguyệt Thần cung, cho các ngươi an bài tất cả, Thẩm Lệ một hồi ngươi đi theo ta, có người muốn gặp ngươi." Nói, liền dẫn Thẩm Lệ dẫn đầu rời đi. Mọi người thấy bóng lưng Thẩm Lệ, nhịn không được hâm mộ, đây chính là chênh lệch, bọn họ chỉ có thể là Nguyệt Thần cung phổ thông đệ tử, rất có thể cả một đời đều không thể ra mặt, mà Thẩm Lệ lại bởi vì thể chất đặc thù, nhất minh kinh nhân, từ đây bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, tại hàng bắt đầu bên trên nàng liền thắng. Nhìn thấy Thẩm Lệ rời đi, sắc mặt Tiêu Thần nhìn không ra biến hóa, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn biết Thẩm Lệ sẽ có được tốt hơn bồi dưỡng, hắn vì nàng cảm thấy cao hứng. Bởi vì hai người đã sớm không phân khác biệt. Tiểu Khả Ái từ trong ngực Tiêu Thần chui ra nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt lưu luyến không rời, ngại thanh mại khi nói: "Tiêu Thần, vì sao Thẩm Lệ không cùng ta cùng một chỗ?" Tiêu Thần nói: "Bởi vì nàng đáng giá tốt hơn." Tiểu Khả Ái nói: "Vậy không sợ nàng bị người đoạt đi?" Đối với câu nói của Tiểu Khả Ái, trong mắt Tiêu Thần có ý cười, nhưng thanh âm lại là vô cùng kiên định: "Sẽ không, không ai có thể từ bên cạnh ta đem nàng cướp đi." Mọi người tại đệ tử của Nguyệt Thần cung dẫn đầu dưới, nhận lấy quần áo Nguyệt Thần cung cùng lệnh bài, chính là tìm kiếm tu hành địa phương. Ở Nguyệt Thần cung, có núi non vô số, trong đó chỗ tu hành càng nhiều không kể xiết, chỉ cần là không bị người khác chiếm lĩnh, bọn họ đều có thể dùng để làm chỗ tu luyện của mình. Vừa ra sơn thanh thủy tú chi địa, Tiêu Thần cùng Hàn Phong đồng thời đến nơi này, hai người liếc nhau, cười nói: "Về sau chỉ giáo nhiều hơn." "Nhất định nhất định." Hai người chỗ tu luyện cách không xa không gần, bởi vì thực lực của hai người tại mới vào đệ tử trước mặt mọi người tất cả đều là tương đối cường đại, cho nên bọn họ phân biệt chiếm cứ đệ tử mới vô hai nơi phong cảnh tú lệ địa phương làm chỗ tu luyện của mình. "Về sau nơi này chính là địa bàn của ta." Nhìn nơi này, Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng, đáy mắt có động lòng người ánh sáng lóa mắt màu thiểm hiện. Tiểu Khả Ái từ trong ngực của hắn nhảy ra ngoài, ở chỗ này thỏa thích chơi đùa. Một bên khác, Thẩm Lệ đi theo Phong Thiên Vũ đi vào một chỗ rộng lớn cung điện trước, vẻ mặt nàng có nghi hoặc, không có đối với Phong Thiên Vũ lên tiếng hỏi: "Đạo sư, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đệ tử mới không nên phân phối chỗ tu luyện sao?" Phong Thiên Vũ nói với nàng: "Ngươi không cần sợ hãi, là có người muốn gặp mặt, nàng thu ngươi làm đệ tử, ngươi về sau con đường tu hành sẽ thêm bằng phẳng sáng tỏ." Thẩm Lệ không nói gì, mà còn theo Phong Thiên Vũ. Thùng thùng. Phong Thiên Vũ chụp vang lên cửa đại điện, sau đó lui ra phía sau một bước, cung kính nói: "Hồi bẩm cung chủ, lần này chiêu thu đệ tử xong, có một đệ tử huyền nguyệt chi thể, chuyên tới để bẩm báo." Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ không có thật sâu chấn động. Phong Thiên Vũ vậy mà mang nàng tới gặp cung chủ Nguyệt Thần Cung. Cái kia ha không nói đúng là cung chủ có khả năng sẽ thu nàng làm đồ, trở thành sư phụ của nàng. Ngẫm lại Thẩm Lệ đã cảm thấy rung động. Trong tòa đại điện kia truyền đến một thanh âm, để cho nàng đi vào, ngươi lùi ra. Vâng. Phong Thiên Vũ nói, chậm rãi thối lui. Thẩm Lệ nhìn cái kia cung điện hùng vĩ, không thể không cảm nhận được từng trận cảm giác áp bách, cuối cùng hít sâu một hơi, sau đó đẩy ra cửa đại điện. Vừa mới vào điện, liền nhìn thấy trước đại điện có một bộ mềm sập, bên ngoài có trùng điệp màn che, nhưng lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia mềm trên giường nằm nghiêng đạo này bóng hình xinh đẹp, cái kia xâm nhập có lồi có lõm, rất có sức hấp dẫn, nhưng nàng lại biết cái kia mềm trên giường chủ thượng là một vị cực đoan kinh khủng, là chủ nhân của Nguyệt Thần Cung, càng đệ nhất cường giả. Đệ tử mới vô, gặp qua cung chủ. Cái kia bóng hình xinh đẹp thanh âm có lời biếng, ngươi tên là gì a? Ta gọi Thẩm Lệ. Huyền Nguyệt chi thể, thật là có ý tứ chứ. Âm thanh kia nở nụ cười, thanh âm êm tai đến cực điểm, sau đó nàng đi ra, cho thấy nàng hại nước hại dân khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ, nàng trần trụi hai chân, có yêu diễm, nhưng một đôi mắt lại lộ ra một nhàn nhạt thanh thuần, giống như là thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp thể. Liền ngay cả Thẩm Lệ thấy được đều là cảm thấy nàng đẹp đến mức có kinh tâm động phách. Vẫn là cái tinh xảo tiểu mỹ nhân. Cung chủ Nguyệt Thần Cung đi đến khuôn mặt của Thẩm Lệ, không có cười nói, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta? Huyền Nguyệt chi thể của ngươi 10 phần trọng yếu, đối với ngươi sau này tu hành càng có ích lợi cực lớn, rất có thể thành tựu tương lai giống như ta. Nói tới chỗ này, cung chủ Nguyệt Thần Cung mỉm cười, nói, bởi vì ta cũng là Huyền Nguyệt chi thể. Chương 229, phiền phức tới. Thẩm Lệ nhìn cung chủ Nguyệt Thần Cung, có không thể tin được, nàng là Huyền Nguyệt chi thể, mà cung chủ đồng dạng là Huyền Nguyệt chi thể, điều này nói rõ cái gì? Nàng thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ đạt tới nàng như thế, thậm chí cao hơn. Thẩm Lệ có chút động lòng, đối với thực lực, nàng đồng dạng có khát vọng, do dự mãi, vẻ mặt Thẩm Lệ kiên định nhìn về phía cung chủ Nguyệt Thần Cung, chậm rãi nói, ta nguyện ý. Cung chủ Nguyệt Thần Cung nhoẻn miệng cười. Ta gọi Khương Thanh Tuyết, là chủ nhân của Nguyệt Thần Cung, mà ngươi là đệ tử ta, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, có ta một nửa quyền lợi, mà ta cũng toàn lực bồi dưỡng ngươi, khiến Nguyệt Thần Cung ta tái xuất một vị kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiểu nữ. Khương Thanh Tuyết nhìn Thẩm Lệ, trong con ngươi ba quang liễm diễm, lộ ra vẻ vui thích. Thẩm Lệ bái kiến sư phụ. Thẩm Lệ quỳ xuống đất, cung kính nói, mặc dù Khương Thanh Tuyết trước mắt là hơn 20 tuổi, nhưng cường giả cái kia không phải là lao quái vật, có thể là nàng có thuật chú nhan mới có thể như vậy, vĩnh bảo thanh xuân, nhưng trong lòng Thẩm Lệ đã đem hắn liệt ra tại đại trưởng lao cùng triển vũ cái kia tuổi tác bên trong. Khương Thanh Tuyết gật đầu, sau đó đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, đưa cho Thẩm Lệ, chậm rãi cười nói, nếu bái sư, lễ gặp mặt luôn luôn phải có, thanh huyền băng kiếm này xem như ngươi nhập môn lễ gặp mặt. Là một thanh ngũ phẩm linh khí, thân kiếm chính là ngàn năm huyền tinh băng ngọc tạo thành, có cực hạn băng uy lực, chém sắt như chém bùn, không gì không phá. Thẩm Lệ tiếp nhận về sau, một luồng kiếm khí cường đại cùng băng khí xâm nhập trong tay, khiến thân thể nàng chấn động, nhưng nàng cũng rất nhanh liền khống chế, nàng đã từng cũng là nắm trong tay ý chí của kiếm người, tự nhiên có thể khống chế vạn kiếm, mặc dù huyền băng kiếm là ngũ phẩm linh khí, nhưng vẫn như cũ kiếm. Nhìn thấy kiếm khí trên người Thẩm Lệ, Khương Thanh Tuyết không có con ngươi sáng lên, không tệ, là cái không đạt được nhiều hạt giống tốt. Nói đến đây, Khương Thanh Tuyết đột nhiên vẻ mặt trở biến, nhìn về phía Thẩm Lệ, nghe nói ngươi còn có một vị hôn phu đúng hay không? Thẩm Lệ gật đầu. Cái này khiến vẻ mặt Khương Thanh Tuyết có vẻ mặt nghiêm trọng. Người kia phá thân không có. Giọng nói kia có chút nghiêm nghị, chủ đề cũng tương đối mẫn cảm, sắc mặt Thẩm Lệ ửng đỏ, nhìn vẻ mặt Khương Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng lắc đầu, không có. Nghe thấy lời ấy, Khương Thanh Tuyết thở dài một hơi. Nước mắt nhân huynh nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu người kia, 25 tuổi trước không nên đem thân thể cho hắn. Bằng không thì huyền nguyệt chi thể của ngươi sẽ bị hao tổn, nhẹ thì tu vi tiến triển chậm chạp, nặng thì tu vi bị phế, trở thành phế nhân. Khương Thanh Tuyết trịnh trọng dặn dò. Thẩm Lệ ngượng ngùng gật đầu, ta đã biết sư phụ. Nguyệt Thần Cung, một chỗ trên ngọn núi, một chỗ trong biệt viện, có một vị tay cụt thiếu niên quỷ ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng bi phẫn, nhìn thượng tọa phía trên thanh niên, bi thương nói, Long ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Long Nguyệt Hoa nhìn vào lỗi, thản nhiên nói, nói rõ ràng, nhưng Long Nguyệt Hoa ta không muốn bị ngươi làm súng dùng. Vạn Lôi hốc mắt rưng rưng, nói, Long ca, ta nào dám coi ngươi là súng làm a, là ta thật sự ủy khuất ta, cái kia người mới sử dụng âm mưu quỷ kế, thừa dịp ta không sẵn sàng hạ tử thủ, tháo ta một đầu cánh tay, ngươi nói cái này không đánh mặt ngươi sao, ngươi có thể nhất định phải cho ta làm chủ a. Vạn Lôi than thở khóc lóc, vô cùng đáng thương. Sắc mặt Long Nguyệt Hoa hơi trầm xuống, phế vật, bị một đệ tử mới vào của Nguyệt Thần Cung đánh thành dạng này, còn bị chém một cánh tay, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Thật là cho ta mất mặt. Vạn Lôi không có lên tiếng, quỳ ở nơi đó, toàn thân run rẩy. Hắn tên gọi là gì? Rất lâu, thanh âm Long Nguyệt Hoa chậm rãi truyền ra. Vạn Lôi thấp đầu đáy mắt xẹt qua một âm trầm ý cười, sau đó đều hóa thành âm trầm đáng sợ hung quang. Long ca, hắn gọi Tiêu Thần. Vẻ mặt Long Nguyệt Hoa như có điều suy nghĩ, chưa từng nghe qua cái này một hào nhân vật, hắn thực lực gì? Vạn Lôi sợ hãi, Long ca, hắn. Hắn tu vi Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. 3. Vừa dứt lời, Vạn Lôi bị Long Nguyệt Hoa hung hăng quất bay, ngã trên mặt đất, nửa bên mặt đều là sưng phồng lên, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Thật mẹ hắn phế vật, ngươi thực lực Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên hắn, ngươi vậy mà đánh không lại hắn. Còn có mặt mũi tới tìm ta? Ánh mắt Long Nguyệt Hoa che lấp, cực kỳ giống một đầu hung ác khát máu sói, nhìn tâm thần Vạn Lôi run rẩy. Sau đó, Long Nguyệt Hoa nói với vẻ lạnh lùng, "Đi, mang ta đi nhìn xem, hoát con một, còn có thể lật trời không thành." Vừa đi Nguyệt Thần cung cứ như vậy càng rỡ, không cho hắn điểm màu sắc thật không biết còn có Long Nguyệt Hoa ta nhân vật này. Nghe thấy lời ấy, Vạn Lôi đại hỉ. "Đa tạ Long ca, đa tạ Long ca." Long Nguyệt Hoa đá hắn một cước, dẫn đường đi, đi chiếu cố cái kia đệ tử mới tiêu thần. Vạn Lôi đi ở trước nhất, hắn bồi tiếu, nhưng đáy mắt có cái này nồng đậm hàn quang chớp động, "Lần này tiêu thần ngươi còn không chết, ngươi phế ta một cánh tay." Ta tìm người muốn mạng của ngươi. Còn có Long Nguyệt Hoa, ta sớm muộn thay thế vị trí của ngươi. Chờ xem, một ngày này không biết xa. Đan Hà Phong dưới, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đang chơi đùa, còn không biết hắn có một trận phiền phức sắp đến. Nguyệt Thần cùng từng tòa tu luyện sân phong, Chuông Mẫn Linh Tú, là cái cực kỳ thích hợp tu luyện nơi tốt, ở chỗ này có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa huyền lực, xúc tiến tu hành. Tiêu Thần, chúng ta đánh một trận như thế nào? Một bên ăn linh dược Tiểu Khả Ái đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thần. Cái kia một đôi tử kim sắc con ngươi lộ ra một kích động dáng vẻ, cực kỳ giống một chờ đợi bánh kẹo hải tử. Tiêu Thần gậy hắn một chút, cười nói, "Không đánh, Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên ngươi, ta tam trọng thiên, tính thế nào cũng là ta ăn thiệt thòi, muốn đánh liền chờ đến tu vi ngươi ta cân bằng thời điểm đi." Tiểu Khả Ái không có kích Tiêu Thần, "Ngươi không phải là nam nhân." Ai biết Tiêu Thần cười nói, "Ta xác thực không phải là nam nhân a, bởi vì ta còn không thành thân, ta nghe người khác nói không có thành thân người không tính nam nhân, cho nên ta còn là đứa bé." Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiêu Thần hoàn mỹ đem Tiểu Khả Ái phép khích tướng hóa giải, tức giận đến hắn hoa hoa gọi. Thấy cảnh này, Tiêu Thần không có cười một tiếng, "Tiểu thí hải, cùng ta đấu, ngươi còn nộn." Siêu siêu siêu. Xong, đúng lúc này, đột nhiên từng đạo thanh âm xé gió truyền đến, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là đồng thời khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ trông thấy từng đạo thân mang trang phục Nguyệt Thần cung nam tử hướng phía bên mình đi tới, bọn họ từng cái vẻ mặt kiêu căng, nhìn mình có chút bất thiện. "Gây chuyện?" Tiểu Khả Ái hỏi. Tiêu Thần thần sắc giống vậy khẽ biến. Nhưng có thể là... Làm sao bây giờ? Nhìn kỹ hắn nói, không được liền đánh. Ta thấy được. Một người một thú đang thấp giọng tính toán, đám người kia đã đi tới mặt mũi của bọn hắn, một người cầm đầu, vẻ mặt lãnh đạm, tướng mạo đường đường, dáng người thon dài, có như không sát khí bộc lộ. Người này rõ ràng là Long Nguyệt Hoa. Tiêu Thần nhìn bọn họ một chút, đột nhiên nhìn chăm chú đến sau lưng Long Nguyệt Hoa có vừa đứt cánh tay thiếu niên chính thần sắc che lấp nhìn mình, không thể không trong lòng hiểu rõ. Vạn Lôi tìm đến chàng tử. Vạn Lôi, phế bỏ ngươi một cánh tay ngươi còn không nhớ lâu, xem ra bị lạc dự định tại lưu lại một đầu tay. Tiêu Thần cười nhìn về phía Vạn Lỗi, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường chi ý. Long Nguyệt Hoa nhìn Tiêu Thần, thản nhiên nói, ngươi chính là phế đi huynh đệ của ta cánh tay cái kia đệ tử mới nhập môn, Tiêu Thần. Là ta. Tiêu Thần thản nhiên nói. Long Nguyệt Hoa cười một tiếng, không tệ, có khí phách. Tiêu Thần nói, cùng có loại không xưng không quan hệ, chẳng qua là phế đi một phế vật cánh tay mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, ngươi xin hỏi ta tự nhiên dám đáp. Chương 230, Chiến Long Nguyệt Hoa. Ngươi rất ngông cuồng a. Long Nguyệt Hoa nhìn Tiêu Thần một đôi đan phượng con ngươi có nhắm lại lộ ra một nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, người đứng phía sau đều biết, Long Nguyệt Hoa có tức giận. Hắn Long Nguyệt Hoa tại đệ tử ngoại môn Nguyệt Thần cung bên trong cũng tính được là một hào nhân vật, có rất ít người dám cùng hắn đối kháng, coi như là có cũng tuyệt đối sẽ không có mới nhập môn đệ tử, mà bây giờ chuyện này liền thật phát sinh. Một đệ tử mới nhập môn, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Chuyến đi, hắn Long Nguyệt Hoa bị một đệ tử mới trấn trụ. Vậy mặt mũi của hắn để vào đâu? Nhưng đối với Long Nguyệt Hoa, Tiêu Thần không sợ chút nào, mặc dù hắn vừa lái đến Nguyệt Thần cung không mấy ngày, nhưng hắn có nghe các sư tỷ nói qua, Nguyệt Thần cung coi tranh đấu, nhưng thấp cảnh giới khiêu khích cảnh giới cao chết đáng đời, mà cảnh giới cao khiêu khích ngươi, ngươi có thể giết cái kia cung coi như bản lãnh của ngươi, Nguyệt Thần cung không biết truy cứu, ngược lại sẽ cường điệu bồi dưỡng. Bởi vì vậy nói rõ ngươi có thiên phú. Đây chính là quy tắc Nguyệt Thần cung, sinh tồn pháp tắc. Hoặc là ngươi cũng không cần gây chuyện thị phi. Nhưng nếu ngươi thật là có bản lĩnh mà nói, cũng không cần co đầu rút cổ, Nguyệt Thần cung tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội, bởi vì nơi này chính là không bao giờ thiếu tranh đấu, dù sao đều là trẻ tuổi nóng tính người thiếu niên, nhưng tìm đường chết liền cùng người không càng. Ta cuồng. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, ta không cảm thấy à, các ngươi đều bắt nạt tới cửa, chẳng lẽ lại ta còn phải cúi đầu không lưng đối với các ngươi lễ độ cung kính. Thật xin lỗi, vậy ta làm không được, ta Tiêu Thần có nguyên tắc của mình, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu ngươi thật chọc tới ta, vậy ta cũng không biết dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bá khí, hắn giọng nói bình thản nhưng lại lộ ra một luồng nhàn nhạt hào khí, phảng phất hắn bẩm sinh một luồng khí chất ngạo. Không sai, hắn rất ngạo, nhưng không phải là cuồng ngạo, là cao ngạo. Bị người khi dễ nhà trên cửa, nếu như còn nén lớn giận, không làm ứng đối, mặc cho bọn họ bắt nạt, đây không phải tính cách tiêu thần. Mặc dù hắn không phải là người xấu, nhưng cũng không phải quả hờ mềm, mặc người nhào nặn. Vừa dứt lời, hắn giữa hai lông mày lộ ra nhàn nhạt linh quang, phảng phất là thấu triệt thiên địa hàn băng, có phảng phất là thâm thúy lô đen, bên trong có ngàn vạn lưỡi dao, vô cùng sắc bén, có thể thấu phá thương khung. Ba ba ba. Long Nguyệt Hoa không thể không cười phủi tay, nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, không tệ, cho tới bây giờ không có cái mới đệ tử dám như thế cùng Long Nguyệt Hoa ta nói như thế, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ta hôm nay không phải là tới thăm ngươi hào khí vượt mây, mà cho ta huynh đệ tìm lại mặt mũi. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng ở một bên Vạn Lỗi, vẻ mặt có hơi trầm xuống, ta mặc kệ nguyên nhân, ta chỉ hỏi, tay của hắn có phải hay không là người chạm? Là ta. Tiêu Thần cười một tiếng, đáy mắt lãnh đạm. Không hỏi nguyên do, đó không phải là không giảng lý. Đã như vậy, hắn cũng không cần có vẻ chiếu cố. Nhưng cái kia có thế nào, ta ngày đó không có giết hắn đã thế ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu như lại cho ta một cơ hội ta tất giết hắn. Thanh âm Tiêu Thần bình thản. Long Nguyệt Hoa cười nhạt, ta cũng không phải tới làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta huynh đệ dập đầu nhận lầm, ta liền không so đo những thứ này, ngươi xem, coi thế nào. Lời nói của hắn có một luồng bố thí giọng nói, phảng phất ngươi chỉ cần cho ta huynh đệ dập đầu xin lỗi, ta liền không giết ngươi, đây đã là cực lớn ân ái, ngươi bởi vì nên trân quý. Cút. Tiêu Thần nói. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hai mắt Long Nguyệt Hoa xẹt qua một tâm trầm, nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Thần nở nụ cười, các ngươi đều là kẻ điếc sao, đã các ngươi không nghe rõ, vậy ta thì lặp lại lần nữa cho các ngươi nghe. Nói tới chỗ này, sắc mặt Tiêu Thần trở nên lãnh đạo. Ta nói cút. Giọng nói của hắn lạnh như băng không xen lẫn một tia tình cảm, phảng phất là thấu triệt toàn bộ thế giới hàn băng, nghiễm nhiên một bộ trên băng phong vương tọa đế vương. Sắc mặt Long Nguyệt Hoa triệt để trở nên che lấp. Hắn bên ngoài Long Nguyệt Hoa cửa uy danh gần như không ai không biết, bây giờ lại bị một đệ tử mới nhập môn chỉ về phía cái mũi của mình chửi mình, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, khiến hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Nếu như không cho hắn điểm màu sắc nhìn xem, mình về sau làm sao phục chúng, có làm sao có mặt gặp người. Mà sau lưng Long Nguyệt Hoa trong mắt Vạn Lỗi thì xẹt qua một mịt mờ nụ cười, dạng này một màn hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng Long Nguyệt Hoa không chịu xuất thủ, hoặc là Tiêu Thần nhìn thấy chiến trận về sau sẽ nhận sợ, mình kia như thế nào báo tay cụt mối thủ. Là tình huống bây giờ thật to chính giữa hắn ý muốn. Tiêu Thần chẳng những không có cúi đầu, ngược lại cùng Long Nguyệt Hoa rằng có ở cùng nhau, dương cung bạc kiếm, lấy tính cách Long Nguyệt Hoa tất nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Thần, bằng không thì hắn mất hết mặt mũi, một trận đại chiến sắp hiện ra trước mặt mọi người. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Long Nguyệt Hoa gầm thét một tiếng, sát khí từ trong thân thể hắn nở rộ mà ra, vô cùng dọa người, tất cả mọi người sau lưng hắn là không có bị kinh hãi lui lại một bước, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần hừ thị mang theo khinh thường. Lão đại xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chết cũng phải tàn. Lão đại nổi giận, không thể coi thường, đệ tử mới nhập môn không hiểu được túi đầu, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, toàn bộ cầm Tiêu Thần này lập uy, nhìn xem về sau tân sinh cái kia không phục chúng ta. Đúng đấy, lão đại uy vũ. Lão đại, đánh cho tàn phế hắn. Mọi người sau lưng không ngừng reo hò, là Long Nguyệt Hoa hò hét trợ uy, Tiêu Thần nhìn hắn không có cười nhạo một tiếng, sau lưng ngươi chính là cái gì? Đội cổ động viên. Lần đầu nhìn thấy tìm lại mặt mũi còn kèm theo người xem. Nhìn một hồi ngươi còn có thể hay không như bây giờ phách lối như vậy. Long Nguyệt Hoa âm trầm nói, huyền quang sau đó một khắc bỗng nhiên nở rộ, phổ thông bạo vũ cuồng phong, có thể xuyên thấu thiên cung, vô cùng cường đại, phảng phất sóng cả, bành trướng vô cùng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái trong ngực, hỏi, là ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ? Tiểu Khả Ái, nếu không hai ta đồng loạt ra tay. Tiêu Thần trầm âm, có thể hay không quá bắt nạt người? Tiểu Khả Ái, đánh người không phải bắt nạt người sao, còn phân nhiều người ít người. Tiêu Thần gật đầu, ừm, có lý. Chúng ta kia đánh hắn. Tiểu Khả Ái, đúng, đánh hắn. Giống. Tiểu Khả Ái nhảy xuống Tiêu Thần ôm ấp, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức thiên khung xé rách, một đạo vô cùng kinh khủng tinh thần chi quang giáng lâm, rơi vào thần sắc của nó, trong nháy mắt, nguyên bản không đến 1 mét hắn hóa thân 5-6 mét lớn nhỏ yêu thú khổng lồ, người nó khoác tinh thần, chân đạp thiên cương, một đôi tử kim sắc con ngươi diệp diệp sinh huy, lộ ra thần uy, cái trán kim sắc lông tơ thêm hiện lộ rõ ràng hắn không tầm thường, phảng phất thú trung chi vương. Kỳ thật Tiểu Khả Ái có thể chính mình trưởng không lớn nhỏ. Bởi vì bọn hắn bây giờ ở Nguyệt Thần Cung, cho nên trăm trượng lớn nhỏ quá mức dọa người, cho nên chỉ là biến thành bình thường lớn nhỏ yêu thú. Nhưng thực lực vẫn như cũ không thay đổi. Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này thôi động huyền lực, diễn tiên thần kiếm hiện lên ở tay, một kiếm chém ra lập tức ước vạn kiếm hà từ cựu thiên chi thượng chút xuống, hạ xuống thiên cung, kiếm ý kia, phảng phất có thể tiêu diệt thiên đạo, vô cùng kinh khủng, có thể trong nháy mắt đánh giết thiên vũ cảnh tam trọng thiên trở xuống cường giả. Chém. Tiêu Thần gầm thét, kiếm hà hạ xuống, oanh sát Long Nguyệt Hoa. Giống. Tiểu Khả Ái điên cuồng gầm thét, tinh thần thần quang từ trong miệng phun ra, ẩn chứa diệt thế chi uy, dẫn động thiên tượng, vô tận tinh thần vĩ lực chấn áp mà xuống, thẳng đến Long Nguyệt Hoa đi. Chương 231, hỗn hợp đánh kép. Tiêu Thần Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong sức chiến đấu, nhưng lại có thể vượt cảnh chiến cường giả Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, Tiểu Khả Ái vốn là thực lực Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, mượn tinh thần chi lực về sau càng thêm cường đại, hai người liên thủ, thậm chí có thể thẳng bức cường giả Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên. Long Nguyệt Hoa nhìn hai người liên thủ, thần sắc cứng lại. Nhưng sau đó ánh mắt chính là xẹt qua một sắc ý, hắn vốn không muốn giết Tiêu Thần, nhưng yêu thú của hắn lại hấp dẫn hắn, vậy mà chừng thực lực Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, tất nhiên không phải là phàm phẩm, nếu như có thể vì chính mình đoạt được, như vậy thực lực của mình tất nhiên tăng nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không thể không xẹt qua ngân lệ. Tiêu Thần phải chết, yêu thú kia nhất định phải đoạt. Giết. Long Nguyệt Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng huyền lực trùng sát mà ra, sát khí xen lẫn một cái trong đó vô cùng cường đại, hắn vốn là Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên trung kỳ thực lực. Sức chiến đấu kinh người một thú hắn còn không để vào mắt. Ông lập tức sau lưng Long Nguyệt Hoa huyền quang hóa thành một đạo kinh khủng kim thương có kim long xoay quanh, có kinh long chi huy, phát ra từng đạo long âm, chấn động thiên địa. Kim long diệt hồn thương. Ô ô, tiếng xe gió vang lên, kim thương đột nhiên phân tán hóa thành dư đạo thương ảnh, oanh sát mà ra, trực tiếp phá toái hư không, phóng tới Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Một đạo diệt sát Tiêu Thần, yêu thú kia không đủ gây sợ. Nếu như không thuận theo mà nói, chậm rãi điều giáo là được. Nhưng Tiêu Thần phải chết. Và anh. Kiếm Hà dừng lại Tiêu Thần cùng trước người Tiểu Khả Ái, cùng kim thương kia va chạm mà lên, chấn thiên kim loại hoành tạc tiếng vang triệt thiên địa, hỏa hoa bốn kiếm, kiếm hà hủy diệt, kim thương vỡ vụn, cường đại xung kích trực tiếp tung bay Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Long Nguyệt Hoa cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, tinh thần thần quang giáng lâm, một quyền Long Nguyệt Hoa hoành ra, đối cứng tinh thần thần quang, kêu đau một tiếng Long Nguyệt Hoa lần nữa nhanh lùi lại, một cánh tay đều đang run rẩy không ngừng, đau nhức kịch liệt tràn ngập toàn bộ cánh tay. Hắn nhìn về phía một người kia một thú thần sắc hơi có vẻ che lấp. Hắn thấy, thực lực của hắn là Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên, tuyệt đối có thể một chiêu xông phá kiếm của Tiêu Thần xông sau đó đem hắn trọng thương, tại phế đi yêu thú kia, cuộc chiến đấu này không chút huyền niệm, nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là Tiêu Thần là mặc dù thực lực chỉ có Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng lại có thể so sánh cường giả Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, sức chiến đấu kinh khủng. Mà yêu thú kia càng tăng mạnh hơn thế, cái kia một ngụm thần quang lại có thể bức lui mình, thậm chí để cho mình bị thương, nghĩ đến đây, sắc mặt Long Nguyệt Hoa có xanh xám. Hắn cường giả Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên vậy mà bắt không được một Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên cùng thằng nhóc Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên cùng yêu thú. Trong lúc vô hình, hắn lại một lần nữa bị đánh mặt. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thần sắc giống vậy nghiêm nghị, giữ kín như bưng, ánh mắt nhìn về phía Long Nguyệt Hoa đều là lộ ra nặng nề. Hai người bọn họ vẹn vẹn có thể tới ngang hàng. Long Nguyệt Hoa rất có thể là thực lực Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên, thậm chí càng mạnh. Vẫn là cái cọng rơm cứng. Tiêu Thần cười một tiếng. Một bên Tiểu Khả Ái gầm nhẹ một tiếng, sau đó nói giọng tức giận, quản hắn cọng rơm cứng vẫn là mềm gốc dạ, bản đáng yêu hôm nay đều muốn đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Đúng, đánh hắn. Hai người tại một lần xung tới, Tiêu Thần thần kiếm vung lên, không thể địch nổi, Tiểu Khả Ái tắm rửa tinh quang giống như yêu thần. Hai người phối hợp, không có kẽ hở. Long Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không lùi bước, ba đạo bóng người đụng vào nhau, một quyền Tiêu Thần oanh ra, man long hỗn nguyên kình thôi động đến cực hạn, lực lượng tăng gấp đôi, Long Nguyệt Hoa chẳng thèm ngó tới một quyền đối đầu. Trong lòng Tiêu Thần cười một tiếng, đạt được. Oanh. Quả nhiên, như trong dự liệu đồng dạng, Long Nguyệt Hoa ôm cánh tay, gào thảm bay ngược ra tay, thân hình Tiểu Khả Ái di động, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đi vào hắn sau lưng, một móng vuốt hung hăng vô xuống đi. Oanh. Năm đạo vết cào, sâu đủ thấy xương, máu me đồng địa. Đập chết ngươi cái tạp toái. Tiểu Khả Ái căm tức nhìn hung hăng quẳng Long Nguyệt Hoa ở trên mặt đất, hung hăng nói, Tiêu Thần phi tốc rơi xuống đất, ở Long Nguyệt Hoa vừa ngã tại trên mặt đất, nắm lên tay của hắn hung hăng ngã. Bành bành. A Long Nguyệt Hoa không ngừng kêu đau, máu tươi cuồn cuộn. Nhưng Tiêu Thần lại không có ý định dừng tay. Bành bành, bành bành. Trên mặt đất, cự thạch đập vỡ nát, đầy đất hô to, Long Nguyệt Hoa đã không kêu được, toàn thân xương cốt đoạn mất tận mấy cái, đã biến thành màu máu, hít vào nhiều, thở ra ít, một đôi mắt cũng có sợ hãi, ngụy nguy rung động. Toàn thân phía trên vết thương chồng chất, xương cốt vằn mèo. Long Nguyệt Hoa như thế không ở tuấn mỹ, ngược lại khiến người ta có kinh dị. Sắc mặt bởi vì đau đớn không có chút huyết sắc nào, dị thường vằn mèo. Một màn này khiến xa xa tất cả mọi người là không thể không giật mình ngay tại chỗ, nhìn nằm trên mặt đất hơi thở mong manh Long Nguyệt Hoa cùng đứng ở một bên sắc mặt treo nụ cười Tiêu Thần cùng yêu thú của hắn, trong lòng của tất cả mọi người đều là nổi lên một vẻ sợ hãi. Lão đại vậy mà bại. Lão đại nhưng Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên a, vậy mà bại bởi một mới vừa vào đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Cái này sao có thể? Là cho dù bọn họ lại không muốn tin tưởng, nhưng Long Nguyệt Hoa chiến bại là sự thật không thể chối cãi, bởi vì lão đại của bọn hắn đang nằm ở nơi đó. Vừa rồi ngươi muốn giết ta? Tiêu Thần cười nhìn về phía Long Nguyệt Hoa, đáy mắt có hàn ý bộc lộ, khiến người bị thương nặng hắn cảm giác được không rét mà run, hắn bây giờ mới biết vì cái gì Vạn Lỗi sẽ bại trong tay Tiêu Thần, hắn đơn giản chính là một quái thai. Thiên Vũ Tam Trọng Thiên, Chiến Lục Trọng Thiên bất bại. Không, không có. Long Nguyệt Hoa hư nhược lắc đầu, sợ hãi. Nhưng Tiêu Thần lại nói, nhưng là ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được sát ý cùng oán độc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Câu nói của Tiêu Thần, nhẹ nhàng, sợ đến mức thân thể Long Nguyệt Hoa càng không ngừng run rẩy, hắn không muốn chết, nếu như đang cho hắn một cơ hội hắn nhất định sẽ không tới trêu chọc Tiêu Thần. Nhưng chậm, vẻ mặt Tiêu Thần dần dần ngưng thực, một kiếm vung lên, cổ Long Nguyệt Hoa máu tươi cuồn cuộn, con ngươi Long Nguyệt Hoa đột nhiên co rụt lại, hắn thật chặt che lấy cổ của mình, nhưng máu tươi vẫn như cũ không cầm được tràn ra, hắn muốn nói chuyện, nhưng há miệng, tiếng nói là ra, máu tươi trước bừng lên, cuối cùng con ngươi của hắn dần dần tan rã, sinh cơ biến mất, thân thể cứng ngắc bất động. Nhìn Tiêu Thần đã giết Long Nguyệt Hoa, tất cả mọi người rung động thật sâu. Lão đại của bọn hắn bị đã giết. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía mọi người, cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Long Nguyệt Hoa hắn đến chỗ của ta khiêu khích, chết chưa hết tội, nhưng ta không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi đem Vạn Lỗi giao cho ta, các ngươi có thể an toàn rời đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vạn Lỗi vô cùng khó coi. Các ngươi không muốn tin hắn, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn có thể một người đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Tiêu Thần tiếp tục nói, Tiêu Thần ta nói làm được. Vạn Lỗi hoảng sợ, không muốn tin hắn, không muốn tin hắn. Mà bên cạnh Vạn Lỗi người do dự sau một lát, đáy mắt xẹt qua một quyết tuyệt chi sắc, bọn họ ai cũng không muốn chết. Thế là trực tiếp đem Vạn Lỗi đạp đến trước mặt Tiêu Thần, sau đó nói, người giao cho ngươi, chúng ta có thể đã đi đi. Tiêu Thần cười một tiếng, tự nhiên có thể. Bọn họ không nói gì, quay người trực tiếp rời đi, bọn họ tại cũng không muốn tới nơi này, quá kinh khủng. Nhìn sau khi bọn họ rời đi, sắc mặt Tiêu Thần nụ cười chậm rãi biến mất, nhìn vẻ mặt Vạn Lỗi nổi lên một tầng băng sương, hắn không nói gì, trực tiếp một cước đá ra, Vạn Lỗi kêu thảm một tiếng, bay ra mấy chục mét, đâm vào trên đá lớn, máu tươi phi nước đại, cự thạch đều là đã nứt ra vết rách. Đã ngươi không nhớ lâu, vậy ta liền cho ngươi giải một giải trí nhớ. Nói xong Tiêu Thần một cước giẫm tại chân Vạn Lỗi, lập tức một tiếng răng rắc thanh âm, chân Vạn Lỗi xương lên tiếng mà đứt, Vạn Lỗi kêu thảm dần dần. Ta sai rồi, ta tại cũng không dám. Tha cho ta đi. Chương 232, cút cho ta. Đối với kêu rên cùng cầu xin tha thứ của Vạn Lỗi, Tiêu Thần chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, phảng phất câu nói của Vạn Lỗi căn bản không vào lỗ tai của hắn. Nói xong rồi, Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi, Vạn Lỗi bởi vì đau đớn, sắc mặt vô cùng vặn vẹo. Hắn không cầm được gật đầu, nhìn mình một cái chân hoàn toàn méo mó biến hình, máu me đầm địa, trái tim Vạn Lỗi liền không thể không có phát lạnh, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là sợ hãi đến cực điểm. Hắn không dám. Là thật không dám, nếu như hắn thật sự có thể sống sót mà nói, hắn tuyệt đối không còn dám đến trêu chọc Tiêu Thần, là phảng phất hắn đã không có cơ hội, bởi vì thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, đã sai liền cần trả giá đắt. Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt từ đầu đến cuối lãnh đạm. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không chân quý, ta nói qua đừng lại đến trêu chọc ta, bằng không thì ta tất sát ngươi, nhưng ngươi lại không có đem ta để vào mắt. Nói, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay Tiêu Thần nở rộ kiếm uy, vẻ mặt Vạn Lỗi hoảng sợ. Ôm mình tàn phế chân, chật vật quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cho Tiêu Thần dập đầu, một màn này châm chọc như thế nào. Tại nhập viện, hắn còn muốn giết một giết uy phong của Tiêu Thần, bây giờ lại trước mặt Tiêu Thần cầu xin tha thứ. Bạch. Kiếm quang chớp động, đầu Vạn Lỗi bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn hai cỗ thi thể, trong tay Tiêu Thần Phượng Hoàng Thánh Diễm nổi lên, đem hai người luyện thành cho tẫn, theo gió đi, sau đó chính là mang theo Tiểu Khả Ái trở về biệt viện, bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, Nguyệt Thần Cung ngoại môn, tên Tiêu Thần lập tức bị nâng lên đầu sóng gió. Nhập viện không đến ba ngày, thực lực Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, chu sát ngoại môn Thiên Kiêu Long Nguyệt Hoa, lực lượng một người bại toàn bộ Long Hoa môn chúng người, càng chém giết Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên Vạn Lỗi. Không riêng như vậy, Tiêu Thần nhập môn chuyện lúc trước đồng dạng bị lưu truyền mà ra, nói hắn thực lực cùng cảnh vô địch, vượt cảnh đồng dạng sức chiến đấu kinh người. Mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Thần thanh danh đã có 102 toàn bộ đệ tử mới vào của Nguyệt Thần Cung, liền gọi đệ tử cũ đều là đối với Tiêu Thần có chút nghe thấy. Song, người trong cuộc lại một mực đang bế quan. Đối với cái này, không chút nào biết. Tiêu Thần, ngươi nổi danh. Ngươi chưa đến, tiếng tới trước, sau đó chỉ trông thấy Hàn Phong chạy tới, hắn cũng vừa bế quan đi ra, liền nghe được chuyện Tiêu Thần dấu vết, không thể không kích động. Mà còn chỉ trông thấy biệt viện, Tiểu Khả Ái hóa thân yêu thú đang canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy Hàn Phong, nhìn hắn một chút, nói, Tiêu Thần đang bế quan. Hàn Phong đột nhiên khẽ giật mình, nhìn Tiểu Khả Ái, vẻ mặt có rung động. Ngươi là? Ta gọi Tiểu Khả Ái. Tinh thần yêu thú nói, Tiêu Thần cho ta lấy được danh tự. Tiêu Thần kia lúc nào xuất quan? Không biết. Vậy ta đi trước. Một người một thú đối thoại kết thúc, Hàn Phong quay người rời đi. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Tiêu Thần vẫn không có xuất quan, lúc này hắn đang xung kích Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên, thời gian nửa tháng, ở Thiên Hoang Thánh Địa chính là 45 ngày, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng đột phá. Hắn cảm giác được tu luyện đến cuối cùng trở nên không còn như trước thoải mái, ngược lại càng ngày càng gian nan, thậm chí có thể nói đi lại duy gian. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Trên Thiên Hoang Thánh Địa, có hay không ngần tinh không, Tiêu Thần dẫn động thiên tượng tiếp đón tinh thần chi lực, lấy tinh thần rèn luyện thân thể của mình cùng xung kích gông cùng xiềng xích. Oeng! Tinh thần phảng phất hóa thân búa lớn giáng lâm thế gian, hung hăng đập tại vẻ mặt Tiêu Thần, lập tức Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi vặn mèo, tinh thần chi lực xông vào thân thể của hắn tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, lực lượng vô tận cơ hồ khiến Tiêu Thần bạo thể, nhưng hắn nhưng như cũ ngoan cường chống cự. Oeng! Một đạo lại một đạo lực lượng đụng chạm lấy Tiêu Thần, cuối cùng tiếp nhận 9 lần, cuối cùng Tiêu Thần không chịu nổi, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. A! Mà đúng lúc này, sức mạnh trong thân thể Tiêu Thần đột nhiên bạo động, vọt thẳng hủy gông cùng xiềng xích, Tiêu Thần bước vào Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên, Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt bên trong có vẻ thống khổ. Bởi vì cố lực lượng kia, hắn khống chế không nổi. Khiến Tiêu Thần có bị lạc, phảng phất hắn bị lực lượng khống chế, bị xâm chiếm thân thể, khiến chính hắn đi hướng hủy diệt, Tiêu Thần dần dần mê ly. Tiêu Thần. Đột nhiên, trong đầu Tiêu Thần đi một thanh âm xẹt qua. Tiêu Thần đột nhiên tinh thần chấn động. Là Thẩm Lệ. Là Thẩm Lệ đang kêu gọi hắn, cái này khiến hắn nguyên bản có chút tan rã ý thức dần dần ngưng tụ, hồi phục tỉnh táo, hắn không thể bị khống chế, bằng không thì hắn liền xong rồi. Ông ngoong. Trong mắt Tiêu Thần có một vệt hoa mỹ hỏa diễm tại bốc lên. Niết bàn cổ hoàng kinh đang thủ hộ ý thức của hắn cùng tâm thần, Phượng Hoàng thần hỏa bốc lên không thôi, tức rèn luyện thân thể Tiêu Thần, lại luyện hóa trong thân thể của hắn phi nước đại lực lượng. Tại trong biển lửa, Tiêu Thần cảm giác được cấm áp. Đó là mẫu thân ôm ấp cảm thấy, khiến hắn có thể cảm giác được là mẫu thân đang một mực thủ hộ lấy hắn, bảo hộ lấy hắn, dần dần, hắn ngủ thiếp đi. Trong ngộng, hắn lại một lần nữa về tới tuổi thơ, đó là mẫu thân làm bạn hắn vui sướng nhất thời gian, mặc dù điều kiện gian khổ nhưng hai người đều là cảm giác được khoái hoạt, phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Nếu như không phải là trách nhiệm cùng áp lực buộc Tiêu Thần căn bản không muốn làm cường giả gì, hắn chỉ muốn mẫu thân còn sống, tại bên cạnh mình, sau đó cùng âu yếm nữ tử thành hôn, cùng một chỗ vui vui sướng sướng còn sống, liền tốt. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, làm lúc Tiêu Thần tỉnh lại, hỏa diễm đã tắt, mà trong thân thể cái kia một luồng lực lượng cuồng bạo cũng đã biến mất, để cho mình cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái, hắn dò xét về sau phát hiện tinh thần chi lực lại một lần nữa lớn mạnh, mà còn đạo pháp của mình phía trên đều là ẩn ẩn bám vào lấy nhàn nhạt tinh quang. Phảng phất tinh thần có thể cùng đạo pháp dung hợp. Lần này đột phá khiến Tiêu Thần lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng cường đại, cái này khiến hắn vô cùng an tâm ở thế giới này, thực lực mới là nhất làm cho người an tâm, chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ tất cả. Cho nên hắn khát vọng lực lượng, cũng không thể không có được lực lượng, hắn phải dùng thực lực của mình đi bảo vệ mình muốn bảo vệ người, tìm hắn không biết đáp án. Tiêu Thần bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, vừa trở về chợt nghe thấy biệt viện bên ngoài có thú giống thanh âm hình như nổi giận thanh âm, đó là thanh âm Tiểu Khả Ái. Vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi, đẩy cửa đi ra ngoài. Biệt viện có mấy người săn sát, Tiểu Khả Ái nhìn hằm hằm đám người kia, không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh âm lấy đó cảnh cáo, nhưng đám người kia lại kinh thường một chú ý. Súc sinh, lan đi, chúng ta chỉ vì trông thấy Tiêu Thần. Một người cầm đầu vẻ mặt kiêu căng nhìn Tiểu Khả Ái, vung tay lên, một luồng huyền lực trực tiếp đem Tiểu Khả Ái tung bay. Lại không lăn, nấu ngươi ăn thịt. Tiểu Khả Ái phẫn nộ gầm nhẹ, Tiêu Thần đang bế quan, các ngươi không thể đi vào, trừ phi qua ta một cửa này. Nói, Tiểu Khả Ái miệng phun tinh thần thần quang, thẳng đến mọi người. Làm càn. Một người cầm đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, đấm ra một quyển trực tiếp chấn vỡ tinh thần thần quang, đem Tiểu Khả Ái chấn miệng phun máu tươi, Tiểu Khả Ái người bị thương nặng, khôi phục hóa ra nho nhỏ bộ dáng, ngã trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn hằm hằm mọi người. Đúng lúc này, trong biệt viện truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh. Cút cho ta. Chương 233, khiêu khích. Cút cho ta. Âm thanh kia mát lạnh dường như vào đông băng tuyết, có thể băng phong tất cả, khiến người ta có loại phát ra từ nội tâm tim đập nhanh, phảng phất cái kia trong biệt viện ẩn giấu đi một vị đại nhân vật, không thể xâm phạm. Song, cái kia người cầm đầu cũng không e ngại. Tiêu Thần, ra đi, để cho ta kiến thức một chút, cái gọi là trong đệ tử mới nhập môn nhân tài kiệt xuất. Người nói chuyện tên là Hàn Dĩ Phong, đệ tử ngoại môn Nguyệt Thần Cung, thực lực Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, đã tại cảnh giới này dừng lại thời gian một năm, lục trọng thiên bên trong vô địch thủ, coi như là thất trọng thiên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, ngoại môn bên trong tính được là thiên phú tuyệt đỉnh thiên tiêu, càng ngoại môn lão đại của Thần Phong môn, tụ họp số lớn đệ tử mới nhập môn cùng lúc đầu đệ tử cũ, có thể nói là Nguyệt Thần Cung ngoại môn một phương bá chủ. Biệt viện đại môn từ từ mở ra, đi ra một đạo bạch y phong hoa bóng người, thiếu niên dị thường tuấn mỹ, khí chất thoát tục. Một đôi tinh thần con ngươi lộ ra thanh lãnh. Nếu như đến náo sự, các ngươi đến nhầm địa phương. Nói, Tiêu Thần trực tiếp đi hướng Tiểu Khả Ái, ôm hắn lên, lấy ra một bình sinh linh chi thủy này Tiểu Khả Ái uống xong, sinh linh chi khí không ngừng ẩn dưỡng thương thế của nó. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có đắng chát, "Tiêu Thần, ta ngăn không được bọn họ." Khu khu. Nhìn khí tức Tiểu Khả Ái có suy yếu, Tiêu Thần cười một tiếng, sờ lên đầu của nó, nói, "Không có việc gì, ngươi đã làm rất khá." Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn Dĩ Phong. Vẻ mặt dần dần trở nên thanh lãnh phong lợi, dường như lợi kiếm, cút đi, không muốn tại ta chỗ này náo sự, ta chỗ này cũng không chào đón các ngươi. Hóa ra người mới nhân tài kiệt xuất không gì hơn cái này đi. Đúng đấy, hóa ra rùa đen rút đầu a. Xem ra phía ngoài nghe đồn có ba hoa trích chòe, thật là khiến người ta thất vọng. Thật là đồ bỏ đi a. Hàn Dĩ Phong tất cả mọi người sau lưng là không thể không lên tiếng cười nhạo, nhìn con ngươi Tiêu Thần bên trong đều là khinh miệt cùng vẻ trào phúng. Lần này bọn họ đến chính là vì giết một giết Tiêu Thần khí diễm, lại không nghĩ rằng biểu hiện của Tiêu Thần khiến bọn họ rất kỳ vọng. Xem ra lần này không chơi được. Tiêu Thần nhanh như vậy liền sợ, còn tưởng rằng thật lợi hại. Xong, sau một khắc, mọi người đột nhiên cảm giác được trước mắt hiện lên một đạo tàn ảnh, nhanh đến mức cực hạn, khiến bọn họ còn chưa thấy rõ, toàn thân chính là đau nhức kịch liệt vô cùng bay ngược ra ngoài, khóe miệng những người kia đều là chảy máu. Tiêu Thần lại một lần nữa trở lại tại chỗ. Nhìn bọn họ, chậm rãi nói, tại ta địa phương tốt nhất chăm sóc miệng của các ngươi, bằng không thì ta tới giúp các ngươi quản, tốt nhất không có lần tiếp theo, bằng không thì để các ngươi nằm trở về. Nói, nhìn về phía Hàn Dĩ Phong, nói, mới vừa rồi là ngươi đả thương yêu thú của ta đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, cho yêu thú của ta xin lỗi, chuyện này nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Câu nói của Tiêu Thần khiến Hàn Dĩ Phong nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta cho một đầu xúc sinh đạo xin lỗi? Ngươi kia xuất thủ đả thương huynh đệ của ta, cái này một khoản lại làm như thế nào tính? Tiêu Thần cười lạnh nói, các ngươi đến cửa kiếm chuyện, đả thương yêu thú của ta trước đây, sau đó mở miệng vũ nhục ta ở phía sau, chẳng lẽ lại ta chỉ có thể để các ngươi nhục nhã bắt nạt không thể hoàn thủ? Đây là môn kia đạo lý. Tiêu Thần, ta không phải là dễ chê ở, ngươi không chọc ta ta sẽ không đi chọc giận ngươi, nhưng ngươi như chủ động khiêu khích, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ ngon độc. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám đánh ta. Đúng lúc này, cái kia chút thong thả lại sức người nhìn Tiêu Thần nghiêm nghị nói, sau đó huyền quang nở rộ, xông về Tiêu Thần, bọn họ vốn là nghĩ đến nhục nhã Tiêu Thần, lại không có nghĩ đến bị Tiêu Thần đánh mặt, khẩu khí này không ra, bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Ông, người kia một trưởng vô gia có thể khai sơn phái thạch, vô cùng cường đại. Người kia xuất thủ đám người Hàn Dĩ Phong cũng không ngăn cản, mà còn ở một bên xem kịch vui. Song Tiêu Thần nhìn người đến kia thế công cũng không vận dụng huyền lực, nhấc chân chính là một cước. A, man long lực lượng hỗn nguyên kình cũng không phải ai cũng có thể chịu được, một cước này trực tiếp đem người kia toàn bộ cánh tay xương cốt đều là làm vỡ nát, xương cốt đâm rách làn da, cánh tay của hắn bất quy tắc vặn vẹo lên, cường đại chấn lực đem hắn đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, trực tiếp hôn mê. Một màn này, tất cả mọi người là vẻ mặt sâu sâu. Đối với thực lực Tiêu Thần càng kinh hãi, bất động huyền lực liền có thể một chiêu bại cường giả thiên vũ cảnh tứ trọng thiên. Coi như là sắc mặt Hàn Dĩ Phong đều là có khó coi. Tiêu Thần, ngươi quá mức. Tiêu Thần nhìn mọi người nói với vẻ lạnh lùng, ta quá phận. Ta chỗ nào quá phận? Còn xin chư vị sư huynh chỉ rõ. Hắn đem hai chữ sư huynh cắn cực nặng, một đôi mắt lộ ra một khinh thường châm chọc chi ý, ý là thân là sư huynh đánh không lại một mới nhập môn sư đệ, còn dám tới khiêu khích, đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Đả thương đồng môn, chẳng lẽ còn có để ý? Đối với chất vấn của Hàn Dĩ Phong, sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng hắn, lên tiếng hỏi lại, cái kia các ngươi đến cửa gây sự sau đó bị ta đánh bại các ngươi liền có lý. Lời này vừa nói ra, sau lưng Hàn Dĩ Phong sắc mặt người đỏ lên. Tiêu Thần nói là bọn họ. Tiêu Thần, ngươi không nên quá khoa trương, chúng ta đến cửa bái phòng ngươi, lại bị yêu thú của ngươi ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời dẫn đầu ra tay với chúng ta bất đắc dĩ phản kháng, ngươi đi không buông tha, không chỉ có đả thương bằng hữu của ta, còn đem tay của hắn phế đi. Ngươi đây chính là đạo đại khách. Hàn Dĩ Phong cười lạnh nhìn hắn, trong nháy mắt đem để ý tất cả đều chuyển hướng bọn họ bên này, đem Tiêu Thần cô lập, khiến hắn trở thành một người xấu hình tượng. Đồ vô sỉ. Tiểu Khả Ái trong ngực giận mắng một tiếng, hai con ngươi phun lửa. Tiêu Thần cũng là vẻ mặt lạnh xuống, nhìn bọn họ không có cười lạnh thành tiếng, ta không thể không bội phục chư vị ra mặt sư huynh, đơn giản so với tưởng thành còn dày hơn, các ngươi đến cửa khiêu khích chuyện không nói tới một chữ, ngược lại nói xấu ta đãi khách không chu toàn, ha ha, thật là thêm kiến thức. Nói đến đây, Tiêu Thần không có thở dài. Ta chưa bao giờ nhìn thấy các ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Đây chính là ngươi rất các sư huynh nói chuyện thái độ. Bên cạnh Hàn Dĩ Phong một người nhìn hằm hằm Tiêu Thần, một bộ lên cơn giận dữ dáng vẻ, nhưng đáy mắt lại có một vệt ý cười. Bọn họ là đang vì mình xuất thủ tìm một cái điều kiện. Tu vi bọn họ cao hơn Tiêu Thần, Nguyệt Thần Cung có quy định, tu vi cao đệ tử không thể chủ động khiêu chiến đệ tử tu vi thấp, cho nên bọn họ đang chờ Tiêu Thần nén không được lửa giận, chủ động xuất thủ. Dạng này bọn họ liền có cơ hội giáo huấn Tiêu Thần. Bọn họ muốn dùng Tiêu Thần đến lập uy, chấn nhiếp mới vào Nguyệt Thần Cung đệ tử ngoại môn. Vậy ta bởi vì nên thái độ gì? Thanh âm Tiêu Thần bên trong đã có một tia lửa giận chi ý, nhìn bọn họ, nói với vẻ lạnh lùng, các ngươi làm nhục ta như vậy, còn muốn để cho ta đối với các ngươi lễ độ cung kính. Thật xin lỗi, ta làm không được các ngươi cũng không xứng. Nói tới chỗ này, thanh âm Tiêu Thần vô cùng lạnh thấu xương thấu xương. Đã các ngươi muốn tìm chuyện, chúng ta kia liền đem nói làm do nói, các ngươi bị ta đánh, còn có cái kia bị phế tay đổ vỡ, đó là các ngươi đáng đời, mình không có bản lãnh còn giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi, tự rước lấy nhục đổ vỡ, nhưng các ngươi bị thương yêu thú của ta, nhất định phải xin lỗi, bằng không thì ta để các ngươi tất cả đều đi không ra ta Đan Hà Phong này. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo. Lúc này, quần áo của hắn tóc dài không gió mà bay, phảng phất một phóng đãng không bị trói buộc vương, trong lúc phất tay mang theo một luồng bệ nghệ thương sinh chỉ điểm Giang Sơn thần đồng dạng. Thật là cuồng vọng, thật sự cho rằng đã giết tên phế vật Long Nguyệt Hoa kia liền có tư cách cùng ta khiêu chiến không thành, tu vi của ngươi còn kém xa lắm, hôm nay liền để sư huynh dạy ngươi hảo hảo học làm người. Hàn Dĩ Phong lạnh giọng nhìn Tiêu Thần, hắn thật bị Tiêu Thần chọc giận, một đôi mắt cũng hơi âm trầm. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra khiến Tiêu Thần đều là ẩn ẩn cảm thấy áp bách cảm giác, Tiêu Thần mặt mày không thể không có vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó Thiên Hoang chiến ý đột nhiên nở rộ. Chương 234: Thiếu nữ thần bí. Dạy ta làm người, ngươi không xứng. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng đề. Trong thần sắc lộ ra khinh thường chi ý, các ngươi vẫn là mình học tốt làm người đi, bằng không thì luôn cho là mình là chó, cắn người linh tinh. Ỷ vào mình đi trước Nguyệt Thần cung liền tứ không kiêng sợ ức hiếp đệ tử mới nhập môn, có thể các ngươi đánh nhầm chủ ý, nhưng Tiêu Thần ta không phải là dễ khi dễ, càng mặc cho các ngươi nhào nặn vũ nhục. Nói, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay Tiêu Thần hiện lên. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng Tiêu Thần hiện lên đầy trời kiếm cương, kinh khủng kiếm đạo ý chí đang điên cuồng tứ ngược, phảng phất dường như phong bạo, quét sạch toàn trường. Kiếm đạo ý chí, có chút ý tứ. Hàn Dĩ Phong nhìn Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười nghiền ngẫm, hai tay của hắn đột nhiên đập về phía mặt đất. Lập tức đại địa ra bị nẻ, đất rung núi chuyển, phảng phất một quyền này của hắn có thể dao động sơn hà. Sau đó, chỉ trông thấy đại địa trở xuống có từng đạo thổ long từ dưới đất chui ra, bên trong một đầu đều là có thực lực thiên vũ cảnh, vô cùng kinh khủng, bọn họ gầm thét run run, không chút nào do dự phóng tới Tiêu Thần, phảng phất muốn đem hắn xé bỏ. Chém. Tiêu Thần Diễn Thiên Thần kiếm vung lên, kiếm hà vắt ngang trăm mét, thần uy vậy mà, giống như có thể xuyên qua cửu thiên, dẫn động tinh hà giáng lâm, uy lực của nó có thể xương tồi khô là hủ, kiếm quang khẽ động, trong nháy mắt chấn diệt tất cả, rào sát tất cả. Suy suy, kiếm hà hạ xuống thổ trên thân rồng, phát ra trận trận cắt chém thanh âm, thổ long gào thét, lưỡi kiếm phía trên bị kích thích hỏa tinh, huyền quang không ngừng dập dờn, nổ vang không ngừng, trong nháy mắt, thổ long bị tàn sát hầu như không còn, mà kiếm hà vẫn như cũ cường thịnh, cái này khiến Hàn Dĩ Phong không thể không vẻ mặt khẽ biến. Đến là có mấy phần bản lĩnh. Hàn Dĩ Phong nói với vẻ lạnh lùng. Tiêu Thần vung vậy kiếm hà, giết ngươi đầy đủ. Cuồng vọng. Hàn Dĩ Phong tức giận quát lớn, huyền quang ngập trời. Tiêu Thần đồng dạng không cam lòng lạc hậu, cổ quốc ý chí hòa thiên hoang ý chí điên cuồng nở rộ, đem Tiêu Thần tám loại đạo pháp cùng sức chiến đấu tăng cường đến cực hạn, có thể so với thiên vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Giết! Hai người đồng thời gầm thét, muốn giết hướng đối phương, mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo linh đang thanh âm vang lên, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, Hàn Dĩ Phong, ngươi dừng tay cho ta. Hai người đồng thời khẽ giật mình, ánh mắt đồng thời nhìn về phía một bên, chỉ trông thấy một tuổi trẻ nữ tử đi tới, khuôn mặt của nữ tử kia xinh đẹp đến cực hạn. Thanh thuần bên trong lộ ra mấy phần câu người vũ mị, tuổi không lớn lắm, nhưng phát dục vô cùng tốt, một đôi thon dài chân dài siêu việt tỷ lệ vàng, nàng trần trụi chân nhỏ, trên mắt cá chân treo một chuỗi tiểu linh đăng, đi trên đường đinh đinh keng keng, mười phần êm hay. Là nàng phát ra ngăn lại âm thanh. Tất cả mọi người là bị nữ tử dung mạo chấn kinh. Bởi vì nàng quá đẹp, đơn giản kinh là thiên nhân. Coi như là Tiêu Thần đều là không thể không đều chấn động, bởi vì cái kia vẻ đẹp của nữ tử so với Thẩm Lệ mà nói vậy mà không kém cỏi chút nào. Xem ra sau khi lớn lên tất nhiên là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Hàn Dĩ Phong nhìn về phía nữ tử kia, nguyên bản hung lệ ánh mắt cũng là trở nên ôn hòa rất nhiều, nhìn về phía thiếu nữ kia, không thể không hỏi, ngươi biết ta? Thiếu nữ hừ một tiếng, ngoại môn thổ phỉ đầu linh nha. Lời này vừa nói ra, khiến Hàn Dĩ Phong lập tức hảo cảm với nàng hoàn toàn không có, sắc mặt cũng là khó coi xuống tới, đối với thiếu nữ kia nói với vẻ lạnh lùng, nơi này không có chuyện của ngươi, mời ngươi rời đi. Ta lại không. Thiếu nữ đứng ở trước người Tiêu Thần, thân đến hai tay đem hắn bảo hộ ở sau lưng, đối với Hàn Dĩ Phong bịt chặt lỗ mũi, nói, bản cô nương chính là thích xen vào việc của người khác, ngươi có thể cầm thế nào? Ta không đánh nữ nhân. Hàn Dĩ Phong nói. Thiếu nữ kia kinh ngạc, ngươi còn muốn đánh nữ nhân? Ngươi Hàn Dĩ Phong không phản bắt được. Mà bởi vì đột nhiên bị tiểu cô nương này làm dối, sau lưng Hàn Dĩ Phong người cũng là sắc mặt khó coi, nhìn nữ tử này cùng quan hệ của Tiêu Thần rất tốt bộ dáng không thể không trong mắt bọn họ đều là xẹt qua một vẻ dâm tà. Lão đại, ngươi đối phó tiểu tử Tiêu Thần kia. Tiểu cô nương này giao cho chúng ta đi. Đúng vậy a, lão đại, tiểu cô nương này chúng ta giúp ngươi xử lý. Tiểu cô nương, đến, ca ca cùng ngươi qua hai chiêu. Ca ca mang ngươi bay lên trời. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tứ không kiêng sợ trêu đùa cái kia không biết tên thiếu nữ, không riêng gì bọn họ, coi như là Tiêu Thần đều là có chút không rõ, thiếu nữ này là ai? Vì sao lại giúp mình? Đây là tình huống như thế nào? Mà thiếu nữ kia đối với bọn hắn đùa giỡn sắc mặt cũng có được lạnh lùng, giống một đóa ngạo nghệ hoa hồng, mỹ lệ nhưng khó giải quyết. Đồ vô sỉ, ngươi sẽ vì ngươi đã nói hối hận. Nàng hung hăng chờ lấy bọn họ, nhưng cái kia câu người ánh mắt thêm khiến đáy lòng bọn họ có dục hỏa tại bốc lên. Hàn Dĩ Phong, mang người ngươi cút. Thiếu nữ thanh lãnh nhìn Hàn Dĩ Phong, nói. Hàn Dĩ Phong lặng lẽ nhìn hắn, ngươi dựa vào cái gì? Thiếu nữ cũng không giận, từ trên người lấy ra một khối ngọc bài trước mặt Hàn Dĩ Phong lung lay, sau đó cười nói, ta bằng cái này, có thể chứ? Hàn Dĩ Phong nhìn thấy ngọc bài, lập tức con ngươi co rụt lại nhìn cái kia vẻ mặt thiếu nữ cũng là đột nhiên biến đổi, nguyên bản nộ khí hắn trong nháy mắt tỉnh táo, sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên. Nhìn thiếu nữ kia, ngươi là? Thiếu nữ không có cho hắn cơ hội nói chuyện, ta nói cút. Mặc dù trong lòng Hàn Dĩ Phong có lửa giận nhưng chỗ không dám phát tác, bởi vì cái kia thân phận của thiếu nữ xa xa không phải là hắn có thể dung chuyển, nhưng nàng nổi giận, chỉ sợ mình có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Thế là ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, ngươi chờ. Sau đó mang theo mọi người sau lưng hắn quay người rời đi, được không kéo dài, Tiêu Thần nhìn bọn họ bước nhanh rời đi bóng lưng, không thể không đáy lòng có chút rung động. Thiếu nữ này thân phận gì? Nhìn Hàn Dĩ Phong rời đi, thiếu nữ không thể không quay người nhìn về phía Tiêu Thần, một đôi minh mị linh động mắt to không ngừng hàng loạt Tiêu Thần, cười nói, ngươi chính là mới vào Nguyệt Thần cung liền giết Long Nguyệt Hoa Tiêu Thần kia. Vẫn rất đẹp trai, hi hi. Tiêu Thần nhìn thiếu nữ, cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Thiếu nữ phất phất tay, không cần khách khí, bởi vì ta chính là tới tìm ngươi. Từ ngươi cùng Hàn Dĩ Phong bắt đầu đối chọi gay gắt, ta vẫn tại, chỉ là không lên tiếng mà thôi, hì hì, có phải là không có phát giác được ta? Tiêu Thần không thể không giật mình. Bởi vì hắn xác thực không có cảm giác được, không thể không hắn nhìn về phía thiếu nữ trước mắt vẻ mặt sâu sâu. Hắn không tin có hay không duyên vô cơ ân tình, tại người bọn họ vốn không quen biết, nàng lại dựa vào cái gì đều không cầu giúp mình. Khả năng thật sự có dạng này người tốt, nhưng Tiêu Thần lại không tin mình có thể gặp được. Cảm giác được Tiêu Thần cảnh giác, thiếu nữ cười khanh khách. Uy. Ngươi đem ta làm quái nhân a? Nói, thiếu nữ không thể không cong lên miệng, một mặt bất mãn ý, thậm chí còn có mấy phần tiểu nữ nhi ủy khuất tư thế, một đôi mắt to tràn đầy ủy khuất chi sắc, quyến rũ mê người, khiến Tiêu Thần không thể không có chút xúc động, có thể với. Có lẽ, thật là mình lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Cái kia, là ta suy nghĩ nhiều, thật xin lỗi. Nghe được Tiêu Thần xin lỗi, trên mặt thiếu nữ lập tức hiện lên nụ cười, phảng phất nàng là tiểu hải tử, một xin lỗi có thể khiến nàng quên không thoải mái. Cắt tha thứ ngươi. Thiếu nữ hừ hừ nói. Nói, còn cần nàng bàn chân nhỏ đá Tiêu Thần một chút, ngươi còn không hỏi ta danh tự. Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi kia tên gọi là gì a? Thiếu nữ cười một tiếng, một đôi mắt to cười thành nguyệt nhà, ta gọi Tiểu Linh Đang, là mẹ ta cho ta lấy, êm hai. Ừm, rất êm hai, cũng rất thích hợp ngươi. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, thiếu nữ trước mắt, giống như một đứa bé, hết sức dễ dàng thỏa mãn, giống như cổ quốc chi cương lạc quyển tình, tính tình trẻ con. Vì sao vậy ngươi tới tìm ta? Tiêu Thần hỏi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Linh Đang nao nao. Sau đó nhẹ nhàng đi đến bên người Tiêu Thần, đối với hắn ngoắc ngón tay Tiêu Thần túi người xuống, đem lỗ thai đưa tới, chỉ nghe nàng ghé vào thai Tiêu Thần nhẹ nhàng nói, làm cho ngươi cô vợ trẻ. Chương 235, nội môn hạch tâm hoa tươi tăng thêm. Một câu khiến thân thể Tiêu Thần trực tiếp cứng lại ở đó, mà Tiểu Linh Đang thì một bộ ngượng ngùng bộ dáng, một đôi linh động trong con ngươi có nhàn nhạt liễm diễm ba quang, phảng phất doanh doanh một đầm thanh tuyển, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là hơi né tránh, không dám nhìn thẳng, một tấm vốn là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên bay đầy ửng đỏ. Phảng phất thiên biến dáng triệu mỹ lệ, vốn là tuyệt mỹ nàng thêm quyến rũ mê người. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần có chút không dám tin, hắn nhìn vẻ mặt Tiểu Linh Đang cũng là có cái này chấn động. Thanh âm Tiểu Linh Đang nhu nhu, có loại không nói ra được khinh nhu cảm giác, nàng thấp giọng thì thầm, cho ngươi làm cô vợ trẻ. Cái kia một bộ nhu thuận dáng vẻ khả nhân, khiến Tiêu Thần có chút luống cuống, mà đáy mắt Tiểu Linh Đang lại là xẹt qua một không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thần, nói, ta xinh đẹp như vậy, làm vợ ngươi không tốt sao? Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi? Nói, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ, nhưng mặt Tiêu Thần lại là càng ngày làm nghiêm túc. Ta rất cảm tạ vừa rồi ngươi giải vây, nhưng ta cần tu hành, cho nên nếu như không có những chuyện khác mà nói, còn xin ngươi rời đi đi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Linh Đang nao nao. Ta không dễ nhìn. Đẹp mắt. Ta dáng người không tốt sao? Tốt. Vì sao vậy ngươi không cho ta làm vợ ngươi? Tiểu Linh Đang đứng tại chỗ, một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, nhưng Tiêu Thần là đưa lưng về phía hắn. Không nhìn thấy trong mắt nàng ý cười. Thanh âm Tiêu Thần bình tĩnh nhưng lại khắc sâu. Ta chỉ thích thê tử của ta. Nói xong, Tiêu Thần không ở cho Tiểu Linh Đang nói chuyện thời gian, liền trực tiếp ôm lấy Tiểu Khả Ái trở về biệt viện, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, cuối cùng Tiểu Linh Đang cười ra tiếng. Ha ha, Tiêu Thần này quá đáng yêu. Nói, cái kia một đôi linh động con ngươi còn lộ ra một vẻ hân thường, hơn nữa, còn là cái chuyên tình thật là đàn ông đây. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ. Trong biệt viện, trong con ngươi của Tiêu Thần lộ ra một nhàn nhạt vẻ suy tư, nhìn phương xa não hải tư duy đang bay nhanh chuyển động, nhớ lại chuyện phát xảy ra hôm nay, sau đó không ngừng đem bọn họ mặc nối liền, nhưng lại phát hiện, phảng phất cũng không có cái kia gọi Tiểu Linh Đang chuyện nữ tử. Cái kia ý đồ của nàng rốt cuộc là cái gì đây? Tiêu Thần đối với từ đầu đến cuối Tiểu Linh Đang bảo trì hoài nghi, cho dù nàng nói muốn cho mình làm cô vợ trẻ chuyện này, thêm khiến Tiêu Thần chất vấn, mặc dù tâm tình của nàng khiến Tiêu Thần nhìn không ra sơ hở, nhưng đáy lòng Tiêu Thần chính là có chút một loại cảm thấy. Nàng không thích mình. Nàng kia có triển vọng lại tìm tới mình. Hết lần này tới lần khác là chính mình. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần đáy lòng không có đáp án, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, bắt đầu tu luyện, chỉ cần về sau cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định thì tốt rồi. Nữ tử này, quá mức quái dị, hơn nữa còn là cái có bối cảnh, Tiêu Thần cũng không muốn bị cuốn vào mộ trận phân loạn bên trong bị người làm vũ khí sử dụng. Nghĩ đến, Tiêu Thần dần dần rơi vào trong tu luyện. Thần Phong Môn, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt Hàn Dĩ Phong âm trầm không chừng, tình cảnh một bộ hết sức khó xử, bởi vì Lao Đại không lên tiếng, sao bọn họ dám lên tiếng? Ai cũng không giết, biết rõ Lao Đại đang giận trên đầu, còn đi sờ lông mày. Rất lâu, Hàn Dĩ Phong chậm rãi lên tiếng. Tay Hà Thiên Vĩ thế nào? Lao Đại, Hà Thiên Vĩ một đầu tay xem như phế đi, mặc dù hắn máu và thịt còn liên tiếp, nhưng bên trong xương cốt tất cả đều nát, căn bản là không có cách hồi phục, mà còn có xương cốt mảnh vụn đã cắm vào làn da, cánh tay của hắn kinh mạch tất cả đều phế đi. Phía dưới một sắc mặt khó coi lên tiếng nói. 3. Hàn Dĩ Phong một trưởng làm vỡ nát cả cái bàn, sắc mặt âm trầm dọa người, một đôi mắt đen nhánh âm u, phảng phất bên trong có hóa giải không đến hắc vụ, kinh khủng dọa người. Nói tiếp, thanh âm hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng tất cả một loại thật sâu rung động, chèn ép mọi người câm như hến. Cánh tay của hắn nhất định phải chặt đứt, bằng không thì hoại tử linh mạch sẽ xâm nhập toàn thân, nếu như dạng này mà nói, nhẹ thì hắn trở thành phế nhân, nặng thì bỏ mình. Nói xong, người kia thối lui đến một bên, giữ im lặng. Hai con ngươi Hàn Dĩ Phong che lấp, Hà Thiên Vĩ là thực lực thiên vũ cảnh tứ trọng thiên, ở Thần Phong Môn đã tính được là trọng yếu hơn, bây giờ bị Tiêu Thần phế đi, Hàn Dĩ Phong làm sao có thể không đau lòng, khiến hắn còn sống. Hàn Dĩ Phong ra lệnh. Người kia lui xuống, mặc dù Hàn Dĩ Phong biết nếu như cứu Hà Thiên Vĩ sẽ tiêu hao hàng loạt linh dược cùng huyền tinh, nhưng nếu như hắn không cứu chính là mất lòng người, cho nên mặc kệ đại giới cỡ nào hắn đều muốn cứu. Lòng người so với trước mắt tài phú trọng yếu. Tiêu Thần, món nợ này Hàn Dĩ Phong ta không biết cứ tính như vậy, ta muốn phế ngươi. Thanh âm Hàn Dĩ Phong vô cùng rét lạnh, đáy mắt tất cả mọi người cũng có vận giận chi sắc, đối với đám người Tiêu Thần cũng là cửu thị. Không chỉ có bị đánh mặt, còn bị làm nhục như vậy. Bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này. Lão đại, không thể bỏ qua Tiêu Thần, cũng không thể buông tha cái kia xú nương môn. 3. Một đạo cái tát hung hăng quất vào người nói chuyện sắc mặt, người kia bụng mặt không hiểu nhìn về phía Hàn Dĩ Phong, chỉ trông thấy sắc mặt Hàn Dĩ Phong khó coi cảnh cáo hắn, im ngay, nữ tử kia chuyện về sau cho ta quên. Không cho phép tìm hắn để gây sự. Bằng không thì ta cũng không bảo vệ được ngươi. Người kia gật đầu, biết rồi, lão đại. Có vết xe đổ, những người khác là rất cẩn thận mà hỏi, lão đại, nữ tử kia lai lịch gì à, làm sao ngươi cũng sợ nàng bà phận. Hàn Dĩ Phong chậm rãi nói, nàng đến từ nội môn hạch tâm. Một câu, tất cả mọi người là thật sâu kinh hãi. Nội môn hạch tâm cái kia có thể nói tuyệt đối là nguyệt thần cung cấp cao nhất thiên tiêu, kém cỏi nhất đều là trưởng lão nội môn đệ tử thân truyền, thậm chí có trong truyền thuyết đệ tử của cung chủ nguyệt thần cung. Bối cảnh tuyệt đối kinh khủng. Nghe nói mỗi một đệ tử nội môn hạch tâm quyền lợi đều muốn siêu việt ngoại môn trưởng lão, coi như là ngoại môn trưởng lão nhìn thấy nội môn đệ tử hạch tâm đều muốn lễ độ cung kính, không dám làm cản, bởi vì bọn hắn đại biểu là nội môn. Đây chính là nội môn cùng ngoại môn chênh lệch. Nói một cách khác, nội môn đệ tử hạch tâm có thể khống chế ngoại môn quyền sinh sát, coi như là ngươi là ngoại môn tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn một câu có thể để các ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi ngay cả lý do sẽ không biết. Nội môn chính là khủng bố như vậy. Nghe nói nội môn tu vi đệ tử kém cỏi nhất đều là có thực lực thiên vũ cảnh thất trọng thiên. Sức chiến đấu vô song, thiên phú kinh người. Tóm lại bối cảnh sau lưng của nàng rất thâm hậu, không nên đi trêu chọc nàng, bằng không thì các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Hàn Dĩ Phong dặn dò mọi người. Tất cả mọi người là cùng nhau gật đầu. Nhưng không thể động nàng, có thể động Tiêu Thần, ta cũng không tin nàng có thể một mực trông coi Tiêu Thần, chỉ cần bắt được cơ hội, liền cho Tiêu Thần một kích chí mạng, sau đó chết không thừa nhận, nàng cũng không cách nào. Hàn Dĩ Phong hung hăng nói. Tiêu Thần, có bản lĩnh ngươi vẫn tránh sau lưng nàng cam tâm làm rùa đen rút đầu, bằng không thì một ngày nào đó, Hàn Dĩ Phong ta sẽ đem sỉ nhục hôm nay toàn bộ đều hơi thở số đòi lại. Chờ xem, ngày đó không biết xa. Lão đại, Hà Thiên Vĩ tỉnh. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Hàn Dĩ Phong đi xuống, đi vào phòng Hà Thiên Vĩ nhìn thấy hắn bộ dáng yếu ớt, mặc dù đáy lòng hận không thể hắn chết, nhưng lại vẫn là một bộ quan tâm bộ dáng. Ngươi thế nào? Sắc mặt Hà Thiên Vĩ trắng bệnh, thân thể suy yếu. Lão đại, ta muốn báo thù, ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Thanh âm Hà Thiên Vĩ lộ ra hoán độc, đáy lòng có chút nồng đậm không cam lòng chi ý, thậm chí hốc mắt rưng rưng. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi báo thủ, an tâm dưỡng thương đi. Hàn Dĩ Phong thản nhiên nói. Hà Thiên Vĩ nhìn Hàn Dĩ Phong, hốc mắt hồng hồng, thanh âm khô khốc, lão đại, cảm ơn ngươi, Hà Thiên Vĩ ta cái mạng này là ngươi cứu, về sau mạng của Hà Thiên Vĩ ta chính là của ngươi, núi lao biển lửa, không chối từ. Hà Thiên Vĩ biểu trung tâm khiến trong mắt Hàn Dĩ Phong có ý cười, thu một tử sĩ cũng không tệ lựa chọn. Rất ít có một ngày có thể dùng đến. Nghĩ đến đây, hắn đáy mắt có tinh quang hiện lên. Chương 236, nhớ kêu gọi. Tiêu Thần đánh với Hàn Dĩ Phong một trận, khiến Tiêu Thần lại một lần nữa dưng danh, danh chấn ngoại môn, truyền thuyết hắn chiến bại Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên uy tín lâu năm đệ tử ngoại môn Hàn Dĩ Phong, sức chiến đấu vô song. Trong lúc nhất thời, khiến đệ tử mới nhập môn đều là vô cùng sùng bái, ẩn ẩn trở thành trong lòng bọn họ thần tượng, mà một chút đệ tử ngoại môn cũng là đối với Tiêu Thần này vô cùng hiếu kỳ. Tiêu Thần này rốt cuộc là ai? Vừa đi Nguyệt Thần cung liền có như thế thực lực, không ngừng chiến bại uy tín lâu năm đệ tử, đầu tiên tại nhập môn trong khảo hạch phế đi và lôi, sau đó lại chu sát Long Nguyệt Hoa, bây giờ vậy mà lại bại Hàn Dĩ Phong. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Nghĩ đến đây, cái kia chút uy tín lâu năm đệ tử đều là có kìm nén không được, một mặt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tiêu Thần này rốt cuộc là một như thế nào nhân vật phong hoa tuyệt đại. Một ngày này, Tiêu Thần tại trong biệt viện tu luyện, quần quần thần hỏa đem hắn bao khỏa, ở trên người hắn có Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên, đem toàn bộ đỉnh viện đều là bao phủ. Ánh lửa ngút trời, dị thường nóng bỏng. Trên bầu trời đan hà phong, có sóng nhiệt đang chấn động, ẩn ẩn nhiệt khí tại bốc lên, không ngừng quyết tán. Niết bàn cổ hoàng kinh Tiêu Thần vẫn luôn chưa từng rơi xuống, không chỉ là bởi vì đó là công pháp thánh giai, càng bởi vì đó là mẫu thân liền cho hắn công pháp. Hắn lúc tu luyện, trên cổ hắn khuyên thai ngọc cũng tại phát sáng, nhưng lại trong Phượng Hoàng Thánh Diễm bị biến mất, nhưng Tiêu Thần có thể cảm thụ được, khuyên thai ngọc đang bảo vệ chính mình. Đáy lòng Tiêu Thần một mảnh ấm áp, giống như lúc này mẫu thân tại bên cạnh hắn. Ông. Đột nhiên tại lúc này, trong óc Tiêu Thần bên trong lại một lần nữa khiến hắn rơi vào man hoang địa vực, nơi đó một mảnh hoang vu yêu thú hoành hành, nhưng lại đều là e ngại trên bầu trời to lớn hư ảnh. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Sau đó, ánh mắt trực tiếp như ngừng lại nơi đó, vẻ mặt hung hăng rung động. Trên bầu trời có hai đạo thân ảnh to lớn, riêng phần mình che chắn nửa cái thiên khung, đó là rồng cùng phượng hoàng riêng phần mình thân thể phảng phất vạn trượng, chân thực che khuất bầu trời, long phượng chi uy hạo đãng thiên địa, vạn thú triều bái, một màn này khiến trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn không ngừng kích động gợn sóng, cảm thụ rồng kia phượng uy nghiêm, đáy mắt một mảnh vẻ chấn động. Sau đó chỉ trông thấy long phượng huyết dài va chạm ở cùng nhau huyền quang đem thiên khung xé rách, sau đó long phượng vậy mà dung hợp, vẫn như cũ bóng người phượng hoàng, nhưng lại tản ra uy nghiêm của chân long, hai đạo kinh khủng thần thú uy áp nở rộ. Cảm giác gáp bách mãnh liệt, nói năng lộn xộn. Sau đó Phượng Hoàng kia phóng tới Tiêu Thần, trực tiếp chui vào thân thể Tiêu Thần, một màn này vô cùng kinh tâm động phách, Tiêu Thần đột nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh, trên trán đều là hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi một màn kia quá mức chân thực, đến mức tỉnh táo về sau Tiêu Thần vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vì cái gì ta sẽ tiến vào loại cảnh giới đó, nơi đó rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thần nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm, vẻ mặt có chút mê võng. Nhớ kỹ lần trước là mình bị gia chủ truy sát, ngã xuống sườn núi về sau thức tỉnh mẫu thân lưu cho công pháp mình, trải qua một lần, bây giờ mình lại một lần nữa đi vào cái chỗ kia, là vì cái gì? Tiêu Thần không hiểu. Hắn phát hiện, trên người mình bí mật nhiều lắm. Nhiều đến mình hắn cũng không biết, bởi vì đại đa số đều là đến từ mẫu thân. Nàng để lại cho quá nhiều nghi vấn cho mình. Cái này từng đạo nghi vấn giống như là một tòa đại sơn đồng dạng để ép mình, để cho mình cảm thấy áp lực vô tận. Ông ngong. Đúng lúc này, mặt dây chuyền của hắn đột nhiên nở rộ một đạo ánh sáng nhạt. Tiêu Thần túi đầu nhìn về phía mặt dây chuyền kia, không thể không thì thào nói, là ngươi dẫn ta đi cái chỗ kia sao? Khuyên hai ngọc quang mang so với vừa rồi sáng lên mấy phần, giống như là nghe hiểu câu nói của Tiêu Thần, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần hơi ngưng tụ, đây là khuyên thai ngọc lần thứ nhất đáp lại hắn vấn đề. Trước kia, sau khi mẫu thân rời đi, hắn mỗi lần bị khi dễ đều biết bưng lấy mẫu thân lưu cho mình khuyên thai ngọc tố khổ, đem ủy khuất nói cho khuyên thai ngọc nghe, dạng này trong lòng của hắn sẽ thoải mái nhiều, bởi vì khuyên thai ngọc là di vật duy nhất của mẫu thân. Trong mắt hắn liền giống như mẫu thân hiền lành, nhưng khuyên thai ngọc chưa từng có trả lời qua hắn. Bây giờ, khuyên thai ngọc vậy mà trả lời hắn. Liền ở Tiêu Thần muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên trong óc nhớ tới kêu gọi thanh âm. Thần. Thần nhi. Con của ta. Tiêu Thần đột nhiên toàn thân chấn động, một luồng chua xót trên ghế trong lòng. Là mẫu thân. Đó là giọng của mẫu thân. Hốc mắt Tiêu Thần lập tức phím hồng, nước mắt ẩn ẩn tại trong hốc mắt chuyển động, một tiếng này kêu gọi khiến Tiêu Thần tại cũng khống chế không nổi nhớ cảm xúc. Đè nén ở trong lòng hơn 10 năm tình cảm, lập tức vỡ đê. Nương, là ngươi đang gọi ta. Thanh âm Tiêu Thần run rẩy, hắn cố nén nước mắt. Thần nhi, nương rất nhớ ngươi a. Rất muốn. A. Thanh âm vẫn như cũ trong đầu Tiêu Thần về sau quanh quẩn, âm thanh kia vẫn như cũ như hồi nhỏ nhu hòa, dịu dàng, mặc dù đứt quãng nhưng chỗ bao hàm nồng đậm nhớ chi sắc. Tiêu Thần nước mắt xuôi dòng mà xuống. Nương, thần nhi cũng rất nhớ ngươi. Ngươi ở đâu? Tiêu Thần không ngừng mà kêu gọi, nhưng lại tại không âm thanh truyền đến. Mặc cho Tiêu Thần không ngừng mà hỏi thăm, nhưng vẫn như cũ thờ ơ. Tiêu Thần lau khô nước mắt, nắm chặt khuyên thai ngọc, vẻ mặt dần dần kiên định, "Nương, ta sẽ tìm tới ngươi, ngài ở cổ hoàng thánh vực chờ ta." "Ông." Khuyên thai ngọc tại một lần tỏa sáng, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía mặt dây chuyền kia, ở giữa trong mặt dây chuyền lại có một đạo mỹ lệ hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm dần dần ngưng tụ, hóa thành một đạo tiểu nhân sinh động như thật, nhưng lại thấy không rõ gương mặt, sau đó hỏa diễm tiêu tán, một đạo chữ nhỏ hiện lên. Niết bàn ngũ trọng, bí mật dần dần sinh. Niết bàn ngũ trọng, bí mật dần dần sinh nhìn một hàng kia chữ nhỏ, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên trở nên sáng lên, Diệp Diệp Sinh Huy, hắn bưng lấy khuyên thai ngọc, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không chờ ta đến niết bàn ngũ trọng, sẽ biết cái gì, là liên quan tới ta nương chuyện. Mặt dây chuyền lần này không trả lời, mất đi ánh sáng, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, biến thành giản dị tự nhiên khuyên thai ngọc trang sức. Tiêu Thần lại tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán là đúng. Niết bàn ngũ trọng sao? Vẻ mặt Tiêu Thần kiên định, hắn bây giờ đã bước vào niết bàn tứ trọng, cách ngũ trọng thiên vẹn vẹn chỉ là một bước một chênh lệch, nhưng lại khiến hắn có nghiêm nghị. Bởi vì niết bàn cổ hoàng kinh càng gần đến mức cuối, càng khó tu luyện, hắn từ tam trọng đến tứ trọng dùng thời gian hơn một năm, như vậy tứ trọng đến ngũ trọng tất nhiên cũng sẽ là một năm, thậm chí càng lâu. Nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, bởi vì trong niết bàn ngũ trọng có bí mật của nương, hắn nhất định phải đạt tới. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, đột nhiên hắn cửa sân bị đẩy ra, đi tới một tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, tươi đẹp động lòng người, tới mà đến còn có một chuỗi thanh âm tiểu linh đang vang lên. Người tới chính là người nếu như âm thanh tiểu linh đang. Tiêu Thần, cô vợ nhỏ tới thăm ngươi, hài lòng hay không? Tiểu linh đang lanh lợi đi đến bên người Tiêu Thần, cười hiểm như hoa, phảng phất trên thân nàng mãi mãi cũng không có chuyện không vui phát sinh. Tiêu Thần nhìn nàng, thản nhiên nói, xin tự trọng, ta là có thê tử người. Tiểu linh đang xem thường, có thê tử làm sao vậy, vậy cũng không trở ngại thật lòng. Chúng ta yêu nhau à, lại nói nam nhân tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường sao, nhưng ta lấy làm tiểu. Tiêu Thần nhìn nàng, im lặng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tiêu Thần mở miệng. Mà tiểu linh đang cũng là vươn ngọc thủ xoa lên mặt của hắn, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần chưa biến, có chút thanh hàn, mời ngươi tự trọng. Tiểu linh đang trực tiếp không chú ý hắn. Ngươi khóc ca. Tiêu Thần khẽ giật mình, quay đầu đi chỗ khác, nàng luôn luôn có thể tự động xem nhẹ người khác mà nói, một bộ chuyện gì đều không để trong lòng, sau đó tự mình nói chuyện. Nói chuyện đi. Tiêu Thần thản nhiên nói. Tốt, ta bắt đầu nói cho ngươi còn có 3 tháng, Nguyệt Thần cung ngoại môn sẽ có một lần kiểm nghiệm, đến lúc đó nội môn trưởng lão cũng tới, sẽ chọn lựa ra sắc người vào nội môn tu hành. Chương 237, tức giận tiểu linh đang. Ngoại môn trắc nghiệm. Tiêu Thần mới vừa vào học viện đối với quy củ của Nguyệt Thần cung không hiểu nhiều lắm, trong lúc nhất thời hứng thú, đáy mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Bởi vì một câu của tiểu linh đang, khiến đáy lòng của hắn phấn chấn. Ngoại môn trắc nghiệm sẽ có trưởng lão nội môn đến đây chọn lựa thiên phú kiệt xuất đệ tử vào nội môn tu hành. Nên biết rằng ngoại môn cùng nội môn chênh lệch là ngày đêm khác biệt, mặc dù nội môn cùng ngoại môn đều là thế lực của Nguyệt Thần cung, nhưng ở ngoại môn nhiều nhất chẳng qua là cấp độ thiên vũ cảnh, mà ở nội môn là có thiên cương cảnh tồn tại. Chỉ là cảnh giới cũng không phải là một cái cấp độ. Huống chi nội môn tài nguyên tu luyện càng xa xa siêu việt ngoại môn không biết bao nhiêu lần, có thể bồi dưỡng ra nội môn đệ tử hạch tâm thiên kiêu như thế, có thể nghĩ nội môn nội tình cùng thực lực, mà ngoại môn thì lục tục ngoe. Sẽ chỉ ở đấu tranh nội bộ chủ, ở ngoại môn nơi đó sẽ có ngày nổi danh. Muốn có mạnh hơn thực lực, chỉ có đi vào nội môn, bằng không thì ở ngoại môn coi như cố gắng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào ổn định đỉnh phong, chỉ có thể tầm thường cả đời. Đây không phải Tiêu Thần muốn. Hắn muốn chuyện rộng lớn bầu trời, mà không phải ao hoa. Hắn muốn làm giống Ngao Du Cửu Thiên, mà không phải cá trạch. Cho nên, lần này trắc nghiệm đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải tham gia, ta nhất định phải bị người trưởng lão vật nhìn trúng, tiến vào nội môn. Mà nhìn ánh sao trong mắt Tiêu Thần, Tiểu Linh đang không thể không cười một tiếng, cẩn thận đại lượng Tiêu Thần vài lần, không thể không đáy lòng cũng có được tán thưởng. Tiêu Thần này vẫn là man xoáy nha, càng ngày càng có hương vị, mặc dù nhìn vẫn như cũ non nớt, nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra kiên nghị cùng ngạo khí, mà còn khí chất siêu phàm, không giống bình thường, bề ngoài không tệ, thực lực cũng không tệ. Tiểu tướng công, nghĩ gì thế? Tiểu Linh đang điểm một cái môi của hắn, cười ngớ ngẩn lấy nhìn hắn, Tiêu Thần lấy lại tinh thần, nói, không có gì, ngươi và ta nói một chút ngoại môn đo lường chuyện đi. Tiểu Linh đang đột nhiên cười một tiếng. Một đôi mắt to tươi đẹp sáng chói, phảng phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, "Không nói, ai bảo ngươi vừa rồi hùng ta tới?" Tiêu Thần bất đắc dĩ, "Ai bảo ngươi không tự trọng?" Tiểu Linh đang nhìn Tiêu Thần, mắt to tràn đầy ủy khuất, lã chã chứ khóc, "Ta thế nào nha, ta thích người cũng có lỗi, ta làm sao lại không tự trọng, ta cũng rất tự tôn tự ái." Tiêu Thần nhìn nàng, phảng phất là hắn đã sai. Mà câu nói của Tiểu Linh đang khiến hắn không phản bác được. Thích một người không có sai. Nhưng hắn lại không tin Tiểu Linh đang thích người là hắn, bởi vì không có nguyên nhân. "Tốt, ngươi kia thế nào mới nói?" Tiêu Thần kiên nhẫn hỏi. Tiểu Linh đang mắt to lập tức hiện ra một ý cười, câu người nhất phách, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khuynh đảo chúng sinh, nàng nhìn Tiêu Thần, mắt to sáng lấp lánh, "Đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nói." "Điều kiện gì?" Tiểu Linh đang nói, "Để cho ta bảo ngươi tiểu tướng công." Tiêu Thần nói, "Vậy quên đi, ta không hỏi." "Tiểu Linh đang, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy nha, ta đều không ngại." Ngươi còn không vui, muốn làm ta tiểu tướng công nhiều người đi, ngươi vậy mà không đáp ứng. Tiểu Linh đang có tức giận nói, bàn chân nhỏ không ngừng tới lui. Ngươi kia đi tìm bọn họ đi. Tiêu Thần nói. Ngươi. Tiêu Thần không có nhìn nàng, nói, trong lòng ta chỉ có thê tử của ta một người, không còn gì khác, ngươi nói tam thê tứ thiếp nam nhân không phải là ta, cho nên ta không thích ngươi. Ngươi nói bậy. Tiểu Linh đang phản bác. Vì sao vậy ngươi không dám nhìn ta, ngươi chính là sợ ngươi thích ta. Tiêu Thần bị chọc giận quá mà cười lên, nàng làm sao như thế tự luyến. Mặc dù dung mạo của nàng còn có thể, dáng người cũng không tệ, nhưng Tiêu Thần tự hỏi tâm trí của mình vẫn rất kiên định. Chẳng lẽ ngươi tự luyến vẫn là tự tin? Tiểu Linh đang ưỡn ngực mức, đương nhiên tự tin. Ngươi kia tiếp tục tự tin đi, ta đi tu luyện. Tiêu Thần nói xong liền tự mình rời đi, Tiểu Linh đang nhìn Tiêu Thần không chút nào do dự xoay người rời đi, không khỏi nói ngươi có thê tử, vậy tại sao nàng không cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi gạt người, ngươi căn bản không có thê tử. Nàng ở nội môn. Lừa gạt quỷ đi thôi, ta vậy mới không tin. Muốn tin hay không, ngươi tự tiện đi. Tiêu Thần một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, tại một lần khơi gợi lên hiếu kỳ, không thể không đi đến bên người Tiêu Thần, nói, ngươi kia thật không muốn biết rồi. Phải biết tự nhiên sẽ biết, cưỡng cầu vô ý. Tiểu Linh đang nhếch miệng, thôi đi, người này ngươi thật là không thú vị, không chơi, ta cho ngươi biết đi. Tiêu Thần không nói chuyện, lặng lặng chờ lấy câu nói của Tiểu Linh đang. Tiểu Linh đang nhìn thoáng qua vẫn như cũ thờ ơ Tiêu Thần, hừ một tiếng, hầm hừ nói, ngoại môn trắc nghiệm chính là vì kiểm nghiệm uy tín lâu năm đệ tử cùng đệ tử mới nhập môn có thiên phú không đặc biệt kiệt xuất đệ tử, sau đó thông qua trưởng lão nội môn chọn đi vào viện bồi dưỡng. Có cái gì yêu cầu cụ thể? Tiêu Thần hỏi. Đương nhiên là có, đó chính là tân sinh có một hạng đặc quyền, có thể khiêu chiến uy tín lâu năm đệ tử để chứng minh thiên phú, dạng này được tuyển chọn tỷ lệ tương đối cao, nhưng uy tín lâu năm đệ tử không thể khiêu chiến đệ tử mới nhập môn, bọn họ muốn nhập nội môn, chỉ có thể khiêu chiến nội môn đệ tử. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Thần, vẫn như cũ thờ ơ. Thế là không thể không tức giận đá Tiêu Thần một cước, "Uy, ngươi là người chết ta nói nhiều ngươi như vậy đều không để ý ta, ngươi là đại mục đầu a?" Tiêu Thần nhìn nàng một cái, "Cũng không phải ta để ngươi nói." Ngụ ý chính là ta không để ngươi nói. Là mình ngươi chủ động muốn nói, có quan hệ gì với ta, ngươi nói ta chợt nghe ngươi không nói ta liền không nghe, hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Thái độ của Tiêu Thần, tức giận đến Tiểu Linh đang hoa hoa gọi. Tiêu Thần ngươi tức chết ta rồi. Tiểu Linh đang xoay người rời đi, đi đến một nửa đột nhiên thở phì phò trở về, nâng lên bàn chân nhỏ lại đá một cước Tiêu Thần. Đại mục đầu, cũng không tiếp tục tìm ngươi chơi. Sau đó biến mất tại biệt viện. Nhìn hờn dỗi rời đi Tiểu Linh đang, Tiêu Thần nở nụ cười. Xem ra sau này nàng bởi vì sẽ không phải đến tìm mình. Có thể an tĩnh. Cách đó không xa, Tiểu Khả Ái theo cửa phòng này, nhìn Tiêu Thần mại thanh mại khí sách nói, ai, vì cái gì luôn có vô tri thiếu nữ si mê với người bực này không hiểu phong tình người đâu, vì cái gì ta đáng yêu như thế nhưng không ai thích. Thật là nghiệt duyên a. 3. Tiểu Khả Ái né tránh không kịp, chịu một đầu bầu. Đau Tiểu Khả Ái thẳng ôm đầu kêu đau. Ngươi làm gì đánh ta? Tiểu Khả Ái nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nhe răng trợn mắt kêu đau. Tiêu Thần xuất hiện sau lưng nó, thản nhiên nói, ngươi đừng kêu Tiểu Khả Ái, ngươi tên là Tiểu Hôn Đản đi, tuổi không lớn lắm, tâm đến là rất hoa à, ngươi cũng không sợ ngày đó chết trên thân nữ nhân. Tiểu Khả Ái một bộ khinh bị bộ dáng nhìn Tiêu Thần. Ngươi biết cái gì, bản đáng yêu cái này không gọi tiếng nói, cái này gọi bác gái, lòng dạ rộng lớn, lòng mang thiên hạ giai lệ, chờ ta trưởng thành, nhất định phải vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, tổ kiến ta mâu thú đại quân, ha ha ha. 333. Tiểu Khả Ái bị bạo kích, bị đánh đến nằm xuống. Hoa hoa thét lên. Tiêu Thần, ta muốn cắn chết ngươi. Đối với Tiểu Khả Ái nhỏ răng sữa, nhục thân của Tiêu Thần cường hãn trình độ hoàn toàn không thèm để ý, liền cùng gãi ngứa ngứa một đám, trên người Tiểu Thần treo một cái báo thù cho hạ giận tiểu yêu thú, mà ánh mắt của hắn thì dần dần thâm thúy. Nhất định phải vào nội môn, nhất định. Chương 238, Vũ Hoan. Sau 3 tháng ngoại môn trắc nghiệm thời gian tại 3 ngày sau công bố toàn bộ Nguyệt Thần Cung ngoại môn, cái này khiến vô số đệ tử ngoại môn mừng rỡ không thôi. Bởi vì đây là bọn họ xung kích nội môn ngàn năm một thở cơ hội tốt, coi như là vừa nhập môn người mới đệ tử đều là kích động, ma quyền sát trưởng. Kỳ thật nhân số lấy uy tín lâu năm đệ tử chiếm đa số. Dù sao bọn họ đã tại Nguyệt Thần Cung ngoại môn ít thì 3 năm, nhiều thậm chí 6 năm trở lên tồn tại, bọn họ đã sớm có xung kích nội môn ý nghĩ, chỉ cần bước vào nội môn coi như nhất phi trùng thiên, nếu như không thành, bọn họ chí ít còn cần 3 năm chờ đợi thời gian mới có cơ hội. Cho nên lần này cơ hội, bọn họ không thể bỏ qua. Tin tức một đạo truyền ra, một đám đệ tử ngoại môn đều là phân một chút khắc khổ tu hành, vì chính là sau 3 tháng ngoại môn trắc nghiệm có thể bị trưởng lão nội môn cùng đại nhân vật nhìn chúng chọn vào nội môn. Mà Tiêu Thần nơi đó, từ khi lần trước Tiêu Thần đem Tiểu Linh đang tức giận bỏ đi, nàng quả nhiên không có tại tới qua, Tiêu Thần cũng lơ đễnh, vẫn như cũ cố lấy tu hành mình. Hắn thấy, thân phận của Tiểu Linh đang hắn đều không rõ ràng, vô duyên vô cớ giúp mình khó tránh khỏi sẽ có đồ, cho nên ở mình không hiểu rõ dưới tình huống, vẫn là cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Mà Tiểu Khả Ái thì trông mòn con mắt. Tiêu Thần, Tiểu Linh đang 3 ngày không có tới. Nhắm mắt không nói, đối với câu nói của Tiểu Khả Ái không cho đáp lại. Tiểu Khả Ái tự mình nói, ngươi liền không nghĩ nàng. Tiểu Linh đang dáng dấp cũng không tệ lắm, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, còn nguyện ý làm cho ngươi nhỏ, nếu ta ngươi, ta liền đáp ứng. Tiêu Thần mở mắt ra nhìn Tiểu Khả Ái, mỉm cười. Muốn bị đánh cứ việc nói thẳng. Tiểu Khả Ái, ngươi thật không thích nàng. Tiểu Khả Ái vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, kết quả Tiêu Thần không nói gì, đáp lại nó là một trận đánh cái mông. Tiểu Khả Ái ôm cái mông đầy đất chạy, chờ cái mông không đau, lại đi đến trước mặt Tiêu Thần, vẫn như cũ không mặt mũi khiêu khích Tiêu Thần danh giới cuối cùng. Tiêu Thần, ngươi thật không có chút nào thích nàng. Ba ba ba. Lần này, đánh ngắt hơn, Tiểu Khả Ái cái mông sưng lên rất cao, nằm dạp trên mặt đất hoa hoa thét lên, đau nó cũng không dám đi bộ, nhìn mặt mũi Tiêu Thần đầy bị phẫn. Xem như ngươi lợi hại, chờ ngươi có một ngày rơi vào trong tay ta. Tiêu Thần cười nhạt không nói. Thần Phong môn. Lão đại, ngươi lần này muốn hay không xung kích nội môn? Hàn Dĩ Phong một vị tâm phúc chậm rãi hỏi. Hàn Dĩ Phong cười một tiếng, tự nhiên. Cái kia tâm phúc không nói, rất lâu, hắn nhìn về phía Hàn Dĩ Phong, vẻ mặt có nghiêm nghị. Lão đại, vậy ta hỏi ngươi một câu, thù báo vẫn là không báo? Cái kia tâm phúc thanh âm nhẹ nhàng, tất cả mọi người phía dưới là mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ đã nhẫn đủ lâu. Mỗi ngày bọn họ đều là vô cùng bi phẫn, mà Tiêu Thần nhưng vẫn là hảo hảo, cái này khiến trong lòng bọn họ thêm ván độc. Hàn Dĩ Phong thở dài một hơi. Các ngươi cho là ta không muốn ra cái này một hơi? Thanh âm Hàn Dĩ Phong có lãnh đạm, một đôi mắt bên trong đè nén lửa giận lại một lần nữa tuôn ra. Hàn Dĩ Phong, ta chưa bao giờ nhận qua nhục nhã như vậy, bây giờ ta tại uy tín lâu năm trước mặt đệ tử đều không ngẩng đầu được lên, là ta có biện pháp nào? Cái kia nội môn nữ tử một mực theo Tiêu Thần, chúng ta làm sao ra tay? Cái kia tâm phúc cười một tiếng, thản nhiên nói, lão đại, ta hôm nay hỏi ngươi, chính là cơ hội của chúng ta tới, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, Tiêu Thần cùng cái kia nội môn nữ tử náo tách ra, nàng đã ba ngày không có đi Tiêu Thần nơi đó, đây chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt. Hàn Dĩ Phong đột nhiên vẻ mặt sáng lên. Tốt, trời cũng giúp ta, cái kia hôm nay chúng ta liền lên đường. Thế nhưng lại bị cái kia tâm phúc ngăn lại. Lão đại, không thể, nếu như chúng ta động thủ mà nói, hiểm nghi quá lớn, rất dễ dàng gây nên ngoại môn chú ý, huống hồ Nguyệt Thần Cung có văn bản rõ ràng quy định. Tu vi cao đệ tử không được đối với đệ tử tu vi thấp xuất thủ, chúng ta xuất thủ chính là phá hư quý củ. Hàn Dĩ Phong đột nhiên khẽ giật mình, mới phát hiện vừa rồi mình lỗ mãng, không thể không cười một tiếng, vỗ vỗ cái kia tâm phúc bả vai. Điền Thuấn, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, mới vừa rồi là ta có lỗ mãng rồi. Điền Thuấn nịnh nọt cười một tiếng, nói, lão đại quá khen, lão đại tự nhiên cũng có thể muốn lấy được, chẳng qua là lão đại bởi vì bị Tiêu Thần tức bất tỉnh đầu cho nên mới quên một gốc dạ này. Hàn Dĩ Phong cười một tiếng, đối với Điền Thuấn thêm tín nhiệm. Nói một chút chủ ý của ngươi. Hàn Dĩ Phong hiểu rõ Điền Thuấn, người này tâm cơ bụng dạ cực sâu, thiện dùng quỷ kế, giết người không thấy máu, là phụ tá đắc lực của mình. Điền Thuấn nhìn xuống mới mọi người một chút, Hàn Dĩ Phong hiểu ý, chậm rãi nói, Vương Vũ lưu lại, những người khác đều ra ngoài. Vương Vũ gật đầu, sau đó đi đến bên người Hàn Dĩ Phong, mà tất cả mọi người của Thần Phong môn là lên tiếng lui xuất thủ. Hàn Dĩ Phong nhìn về phía Điền Thuấn, chậm rãi nói, nói đi. Lão đại, ngươi có sợ hay không nguy hiểm? Điền Thuấn cười nhìn về phía Hàn Dĩ Phong. Một đôi giảo hoạt trong con ngươi tràn đầy ý cười, khiến người ta xem xét đã cảm thấy không phải là đứng đắn gì hạ người, thanh âm hắn đệ thấp, chỉ có ba người có thể nghe được. Lông mày Hàn Dĩ Phong nhăn lại, có ý tứ gì? Lão đại, ta đã sớm có biện pháp đối phó Tiêu Thần, chúng ta cho hắn đến cái giết người không thấy máu mượn đao giết người, kỳ đã có thể xuất khí, còn có thể vĩnh viễn trừ Tiêu Thần cái này thai hoàng ẩm. Điền Thuấn cười gian nhìn Hàn Dĩ Phong, chậm rãi nói, chỉ là một chiêu này có nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể nguy cấp ngươi ta an nguy. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Hàn Dĩ Phong nói thẳng. Điền Thuấn thấp thân thể, Hàn Dĩ Phong cùng Vương Vũ hai người đều là đem lỗ thai đưa tới, nghe lấy Điền Thuấn nói mà nói, hai người đầu tiên vẻ mặt giữ kín như bưng, nhưng cuối cùng, đáy mắt lại xẹt qua một dị dạng hào quang, thời gian dần qua nhếch miệng lên một nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại lộ ra một sát khí. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Cuối cùng, Hàn Dĩ Phong một ngụm đã định Điền Thuấn chủ ý. Ngươi đi bí mật bắt mấy cái đệ tử mới nhập môn sang đây, bí mật xử tử, nhớ kỹ không nên để lại xuống ngựa chân. Sạch sẽ hơn lưu loát, tốt nhất là đệ tử nữ phải có nam tử ái mộ, như vậy làm ít công to. Điền Thuấn gật đầu, hiểu. Sau đó, hắn bước ra Thần Phong môn. Hàn Dĩ Phong nhìn về phía Vương Vũ, chậm rãi nói, Vương Vũ, Tiêu Thần chưa từng gặp qua ngươi, ngươi đi dẫn hắn đi mục đích, sau đó tận lực kéo dài hắn, ta đi tìm trưởng lão ngoại môn tới. Hiểu, yên tâm đi lão đại. Vương Vũ nói, ừm. Sau 3 ngày, Đan Hà Phong, một vị thân mang ngoại môn mới nhập môn đệ tử quần áo thiếu niên đi tới, thẳng đến Tiêu Thần biệt viện đi. Ngươi là ai? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, hỏi. Thiếu niên cười một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ kích động. Ngươi là Tiêu Thần đi, ta cũng là đệ tử mới nhập môn, ta phi thường ngưỡng mộ ngươi, quả nhiên là chúng ta tân sinh nhân tài kiệt xuất, đánh uy tín lâu năm đệ tử, cho chúng ta người mới thở dài một ngụm. Nói tới chỗ này, hắn hình như nhớ ra cái gì đó gãi đầu một cái, ngại ngùng cười một tiếng, ta gọi Vương Vũ, Hàn Phong sư huynh để cho ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi đi Tiểu Diệp Lâm thấy hắn, nói là thương lượng với ngươi một chút sau 3 tháng đo lường chuyện. Tiêu Thần nghe xong là Hàn Phong tìm hắn, trực tiếp đứng dậy đối với Tiểu Khả Ái nói một tiếng liền đi theo Vương Vũ đi ra ngoài, Vương Vũ nhếch miệng lên một nhàn nhạt nụ cười. Hàn Phong để cho ta đi Tiểu Diệp Lâm làm gì, trực tiếp tới tìm ta không phải rồi. Tiến vào Tiểu Diệp Lâm, Tiêu Thần quay đầu đối với Vương Vũ hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Vương Vũ cười nói. Xâm nhập Tiểu Diệp Lâm sau, Tiêu Thần đột nhiên nghe được một luồng nhàn nhạt máu tanh khí tức, không thể không nhíu mày lại. Tại sao lại mùi máu tươi? Chẳng qua hắn cũng không có để ý, tiếp tục đi tới. Mà sau lưng Vương Vũ lúc này đã sắc mặt thay đổi, từ khuôn mặt tươi cười đón lấy biến thành sắc mặt lãnh đạm nhìn bóng lưng Tiêu Thần quỷ dị cười một tiếng, nói: "Tiêu Thần, ngươi thật quý nhân hay quên chuyện, ngươi giết người, ngươi cũng không biết." Chương 239: Muốn gán tội cho người khác. Tiêu Thần đột nhiên khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Vương Vũ, "Ta giết?" Vương Vũ cười một tiếng, "Đương nhiên ngươi giết." "Tiêu Thần, ngươi chiến bại Long Nguyệt Hoa tại Nguyệt Thần cung ngoại môn dương danh, thế là sinh lòng xấu xa, muốn khinh bạc mới nhập môn đệ tử nữ, nhưng các nàng cận kề cái chết không theo đến bị ngươi sát hại, mà ngươi sợ sự việc đã bại lộ, thế là liên quan bạn trai của bọn hắn cùng một chỗ sát hại, chứng cứ phạm tội chính xác." Vương Vũ vừa dứt lời đột nhiên năm lục đạo huyết ảnh phóng tới Tiêu Thần, Tiêu Thần còn không lấy lại tinh thần, chính là cảm giác được một cỗ máu tanh khí tức nhào tới trên người mình, lập tức máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, ngay cả hai tay đều là có chút trướng mắt vết máu. Nếu như không biết, tất nhiên cho rằng Tiêu Thần là hung thủ. Vẻ mặt Tiêu Thần quặng khuế nhìn chằm chằm Vương Vũ, "Ngươi không phải là Hàn Phong khiến tới tìm ta đệ tử mới nhập môn, mà Hàn Phong cũng không ở nơi này, ngươi rốt cuộc là ai?" "Đồ đần." Vương Vũ cười khẩy, "Ta đương nhiên không phải là Hàn Phong phái tới, ta cũng căn bản không biết Hàn Phong là ai, ta chỉ là nghe ngóng Hàn Phong tại đệ tử mới bên trong quan hệ với ngươi đúng thế liền mượn hắn danh tiếng dẫn ngươi đi ra mà thôi." Nói, Vương Vũ cười lạnh nhìn Tiêu Thần, "Ta là Vương Vũ đúng thế, nhưng ta còn có một cái thân phận, lão đại của ta là Hàn Dĩ Phong." Chẳng qua cuối cùng ba chữ hắn cũng không nói đến âm thanh, nhưng Tiêu Thần nhưng nhìn ra tới. Hàn Dĩ Phong. Lông mày Tiêu Thần ngưng tụ. Quả nhiên là hắn đang hãm hại mình. Hắn thiết kế cái này một loạt quỷ kế cái bẫy, chờ lấy mình tới nhảy vào. Thật ác độc. Tiêu Thần càng nghĩ, sắc mặt càng khó nhìn. Hắn vốn nghĩ làm việc lưu một tuyến, bọn họ đến đây khiêu khích, mà Tiêu Thần chỉ là đem bọn họ đuổi đi, cũng không thật nhằm vào bọn họ, mà bọn họ lại muốn dồn chính mình vào tử địa, vậy mà thiết kế ác độc như vậy quỷ kế để hãm hại mình. Lúc này Tiêu Thần giữ vững tỉnh táo nhìn dưới lòng bàn chân chết thảm thiếu nam thiếu nữ, trong lòng một mảnh lửa giận, mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều là mang theo lửa giận cùng không cam lòng, bọn họ vốn cho rằng vào Nguyệt Thần cung liền sẽ có hy vọng trở thành cường giả, lại không có nghĩ đến bởi vì Hàn Dĩ Phong tính toán mình mà chết thảm. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần thêm lạnh như băng. Giống đám người Hàn Dĩ Phong đám này táng tận thiên lương xuất sinh, làm sao xứng là người, làm sao phối sống ở thế gian này? Bọn họ bởi vì nên xuống địa ngục, làm xuất sinh. Bởi vì tính toán mình mà đáng chết nhiều như vậy người vô tội, hắn làm sao xuống tay, lại thế nào hung ác quyết tâm. Bọn họ đơn giản diệt tuyệt nhân luân. Nhưng Tiêu Thần càng muốn mình còn sống. Tình huống lúc này tất cả nhân tố bất lợi đều khuynh hướng mình, mình cơ hội có thể nói là không có cơ hội lật bàn. Hắn nhìn Vương Vũ, chậm rãi nói, "Không, có nhân chứng, các ngươi vu hãm không được ta." Vừa dứt lời, Tiểu Diệp Lâm đi ra 5-6 người, đều là tân sinh lúc này, bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là vô cùng phẫn nộ cùng bi phẫn. "Tiêu Thần, ngươi tên xuất sinh này, ngươi còn mạng của Thúy Nhi ta đến, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, là Thúy Nhi của ta báo thù." "Tiêu Thần, ngươi đơn giản phát rồ, vậy mà hoàn toàn không để ý Nguyệt Thần cung quy luật, xuất thủ tổn thương tu vi thấp đệ tử, ngươi chết không yên lành." "Tiêu Thần, chúng ta đều là chứng nhân, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát." 5-6 cái người mới đệ tử đều là chỉ chứng Tiêu Thần chính là hung thủ giết người, từng cái hận không thể Tiêu Thần chết, nhao nhao thống mạ Tiêu Thần. Vương Vũ giơ tay lên một cái ngăn lại bọn họ xúc động phẫn nộ. "Nhân chứng vật chứng đều tại, tiếp xuống chính là đuổi bắt Tiêu Thần định tội. Các ngươi tránh ra, nhìn ta giam giữ Tiêu Thần cái này hung thủ giết người đưa đến trước mặt trưởng lão định tội." Nói, Vương Vũ toàn thân nở rộ huyền quang, Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên trung kỳ thực lực trong khoảnh khắc chính là không giữ lại chút nào bộc phát ra, thẳng đến Tiêu Thần đi. Cuồng ứng chảo. Vương Vũ tay tràn ngập huyền quang, uy lực vậy mà, phản phất thần ứng trong tay có thể cắt chém tất cả vô cùng sắc bén, hắn vốn là cường giả Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên, công pháp thêm lạnh thấu xương, oanh sát Tiêu Thần. Hắn muốn tại đuổi bắt trước Tiêu Thần, trọng thương hắn. Song Tiêu Thần như thế nào lại thờ ơ? Bản này liền có lẽ có tội danh, hắn làm sao lại thúc thủ chịu trói? Thế là nổi giận gầm lên một tiếng, đón nhận Vương Vũ. Hắn vốn là mang theo bị vu hám lửa giận, bây giờ lại bởi vì Vương Vũ bọn họ thương tới vô tội thêm tức giận, xuất thủ càng cường ngạnh cương mãnh, trực tiếp chính là vung mạnh quyền mở oanh, lôi đỉnh thần thể gia trì, man long hỗn nguyên kình thôi động, cùng Vương Vũ đối cứng cùng một chỗ, nổ vang chấn thiên, lật ngược mấy chục khỏa tiểu diệp lâm, cây cối cự thạch đều là bị mạnh mẽ uy lực chấn thành mảnh vụn. Tiêu Thần nắm đấm có sưng đỏ, không ngừng nhanh lùi lại. Mà Vương Vũ cũng là thân thể run rẩy, cánh tay đau nhức vô cùng, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có vẻ kinh hãi. Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên lại có thể địch nổi mình lục trọng thiên. Quả nhiên là cái quặng rơm cứng. Tiêu Thần tuyệt đối không thể lưu, bằng không thì tất nhiên trở thành hậu hoạn. Tâm niệm đến tận đây, Vương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Thần, ngươi còn dám phản kháng? Vậy ta liền đời trưởng lão xử tử ngươi cái này tội nhân, các ngươi là ta làm chứng. Tốt, chúng ta chính là chứng nhân. Sau lưng 5-6 người đồng thời hô to nói. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh lùng, nhìn Vương Vũ, nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng thay thế trưởng lão. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Người không phải ta giết, ta không biết nhận. Cái kia không phải do ngươi. Vương Vũ gầm thét, nắm đấm không ngừng xen lẫn uy lực khủng bố đánh phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đồng dạng không sợ, hai người đối hoành, Tiêu Thần đấm máu, Vương Vũ cũng là bị thương. Tiêu Thần nhìn Vương Vũ vẻ mặt lãnh đạm như băng. Cầu nương dưỡng xuất sinh, hãm hại ta, ta muốn mạng của ngươi. Trong lúc đó, sau lưng Tiêu Thần hỏa hải phần thiên, Phượng Hoàng Thánh Diễm nổi lên, Tiêu Thần giống như hỏa diễm đế vương, trong lúc phất tay có thể đốt cháy thiên địa, đốt hết thương sinh. Phượng Hoàng Thiên Linh phá. Sau lưng Tiêu Thần, Phượng Hoàng chín đến giải linh hóa thành vô số lưu tinh điên cuồng phóng tới Vương Vũ, uy lực vô cùng hoảng sợ, Thánh Diễm bao khỏa lưu tinh, mang theo thần thú áp lực, muốn trấn áp Vương Vũ. Vương Vũ không sợ, sau lưng hiện lên một đạo kim sắc la bàn. Huyền Thuẫn Tinh La, thủ. Rực rỡ kim tinh không luân phiên nổi lên, trấn thủ tại Vương Vũ trước người, lù lù bất động, phảng phất vững như thành đồng tường thành, đem Vương Vũ bảo vệ trong đó. Phá. Tiêu Thần gầm thét, tinh thần điên cuồng rơi vào cái kia tinh bản phía trên, lập tức ánh lửa ngút trời, oanh tạc thanh âm điếc tai phát hội, tinh bản trong nháy mắt vỡ vụn, lưu tinh hung hăng đánh vào Vương Vũ trên thân, đem hắn đập bay, máu tươi cuồn cuộn. Vương Vũ ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ. Mà Tiêu Thần thì lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói, các ngươi hãm hại ta thời điểm đã có nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi cái này gọi tự gây nghiệt thì không thể sống, nhận lấy cái chết. Phượng Hoàng hóa thành vô tận hỏa diễm, bao phủ toàn bộ địa vực, liệt diễm bốc lên, vô cùng cường đại, thần uy phía dưới, phảng phất Vương Vũ đưa thân vào lửa sóng biển bên trong. Phượng Hoàng chấn vực sát. Lập tức, trong hỏa vực có hỏa diễm lưỡi dao trùng sát mà ra, muốn rào sát Vương Vũ. Vương Vũ không ngừng đánh ra công pháp chống cự hỏa diễm lưỡi dao, nhưng lại không làm nên chuyện gì, công pháp trong nháy mắt bị công phá. Xuy. Vương Vũ một cánh tay bị chém nước, máu tươi huy sái. Vương Vũ ôm cánh tay, kêu thảm không thôi. Giết. Hỏa diễm lưỡi dao thẳng đến Vương Vũ đầu lâu đi, Vương Vũ đã tuyệt vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo uy lực khủng bố trực tiếp đánh nát hỏa diễm lưỡi dao, hủy hoại hỏa diễm địa vực, đem Vương Vũ cứu ra. Dừng tay. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, đem ánh mắt mọi người đều là kéo tới, Vương Vũ vốn cho là mình đã chết, không nghĩ tới một khắc cuối cùng Hàn Di Phong vẫn là chạy tới, cứu mình một mạng, nhưng là mình một đầu tay bị phế. Lúc này, hắn quên đi kinh khủng, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, đáy mắt vẻ oán hận không còn che giấu, lần này mình bất tử, Tiêu Thần lại là chết chắc. Mà Tiêu Thần thì quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy ba vị lão giả áo bào trắng vội vàng tới. Đó là trưởng lão ngoại môn. Mà bên cạnh ba vị trưởng lão còn đứng lấy hai người Hàn Di Phong cùng Điền Thuấn. Hai người đều là cười nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt có lánh mang đang nhấp nháy, Tiêu Thần lần này còn không chết. Nguyệt Thần cung quy định, cảnh giới thấp người có thể khiêu chiến đệ tử cảnh giới cao, mà đệ tử cảnh giới cao ức hiếp cảnh giới thấp đệ tử, hủy bỏ tu vi. Hai con ngươi Tiêu Thần nhắm lại. Hàn Dĩ Phong, rốt cuộc xuất hiện sao? Ba vị trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt, con ngươi hơi co lại, sau đó sắc mặt đều là nhiễm lên phẫn nộ chi sắc, tam đôi lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Chương 240, hết đường chối cãi. Lớn mặt Tiêu Thần, ngươi vậy mà mắt không Nguyệt Thần cung pháp luật kỳ cương, phải bị tội gì? Ngoại môn đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy nhìn hàm hàm Tiêu Thần, trong thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là lóe ra hàn mang, bên cạnh hai vị trưởng lão đồng dạng phẫn nộ. Tiêu Thần làm đã làm cho người giận sôi. Đùa giỡn Nguyệt Thần cung đệ tử nữ, cuối cùng còn tàn nhẫn sát hại mấy cái nhân mạng, đơn giản tàn bạo. Trong lúc nhất thời, trên dưới toàn thân ba vị trưởng lão đều là chớp động lên vô cùng kinh khủng huyền quang, phảng phất lửa giận của bọn họ đã đến điểm tới hạn lập tức muốn bạo phát. Về đại trưởng lão, theo Nguyệt Thần cung pháp quy, Tiêu Thần làm phế tu vi, chặt đứt tứ chi, cầm tù cả đời. Một bên hai vị trưởng lão chậm rãi nói, trong thanh âm không mang theo chút nào thương hại, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là không có nhiệt độ, phảng phất dạng này trừng phạt đối với Tiêu Thần mà nói đều là nhẹ, coi như là xử tử Tiêu Thần đều là không hiểu trong lòng của bọn hắn hung ác. Lập tức chấp hành. Đại trưởng lão hạ lệnh. Lúc này, tại Tiêu Thần cách đó không xa nhìn mọi người, chậm rãi nói, chư vị trưởng lão, các ngươi liền cơ hội giải thích cũng không cho ta, trực tiếp muốn xử trí ta, ta không phục. Lời này một lần, đại trưởng lão mặt âm trầm nhìn hắn, ngươi có lời gì nói? Tiêu Thần nhìn bọn họ, chậm rãi nói, ta bị oan uổng. Lời này một lần, lập tức Hàn Dĩ Phong cùng Điền Thuấn đều là cười lạnh thành tiếng, nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra vẻ trào phúng. Tiêu Thần, lúc này nhân chứng vật chứng tụ, ngươi lại còn dám ở chư vị trước mặt trưởng lão ngụy biện, ngươi thật to gan, nếu sợ chết, vì sao sẽ còn làm ra tàn nhẫn như vậy, ngươi đơn giản diệt tuyệt nhân luân xuất sinh. Đúng đấy, Tiêu Thần chúng ta một đôi mắt trông thấy nhìn há lại cho ngươi ngụy biện. Câu nói của Hàn Dĩ Phong từng bước một đem Tiêu Thần đẩy lên đầu sóng gió, khiến Tiêu Thần hết đường chối cãi. Không riêng như vậy, coi như là chư vị trưởng lão đều là dần dần sinh ra sát tâm, Tiêu Thần không những giết người, lúc này còn muốn vì chính mình làm vô lực giải vây, dạng này phẩm hạnh người sao phối ở Nguyệt Thần Cung, người dạng này lại thế nào phối còn sống? Cho dù thiên phú tại tốt lại như thế nào, về sau cũng sẽ trở thành làm hại nhân gian bại hoại, còn không bằng bây giờ liền xử tử, để tránh về sau sinh linh đồ thán. Lúc này Tiêu Thần cũng là sắc mặt khó coi. Bây giờ cục diện hắn thậm chí đã không cách nào vì chính mình giải vây, bởi vì vô số chứng cứ đều là chỉ hướng chính mình. Là trừ mình ra, không người có thể giúp mình. Hàn Dĩ Phong một bước này đi quả thực các độc, không những ham hại mình, còn tìm tới người trưởng lão vật. Tiêu Thần không thể nín được cười một tiếng, khó xử không thành ta hôm nay Tiêu Thần thật cắm à. Tiêu Thần, ngươi còn dám nói ngươi là hoan uổng, trên người ngươi máu cùng dưới chân ngươi thi thể ngươi lại như thế nào giải thích? Nếu như không phải là ngươi giết, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn chỉ ra chỗ sai nói là nhìn thấy ngươi giết người, ngươi lại có cái gì tốt nói? Đại trưởng lão từng câu ép hỏi, vẻ mặt sắc bén. Tiêu Thần cười lạnh, đại trưởng lão, Tiêu Thần ta đỉnh thiên lập địa, nói một không hai, dám làm dám đảm đương, người nơi này muốn thật là Tiêu Thần ta giết, Tiêu Thần ta lập tức tự sát ở đây, tuyệt không hai lời. Nhưng người nơi này không phải ta giết, là Hàn Dĩ Phong đập thủ hạ của hắn dẫn ta đến đây hãm hại ta. Lời này vừa nói ra, Hàn Dĩ Phong nở nụ cười. Tiêu Thần, ngươi nói ta hãm hại ngươi có cái gì chứng cứ? Nói, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh nói. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, Hàn Dĩ Phong ta thân là đệ tử ngoại môn, đối với quy củ của Nguyệt Thần Cung có thể nói là đọc ngược như chạy, ta là lão sinh, mà Tiêu Thần là tân sinh, Nguyệt Thần Cung văn bản rõ ràng quy định đệ tử cảnh giới cao không được ức hiếp cảnh giới thấp đệ tử, bằng không thì phế tu vi, cầm tù cả đời, không nói ta có can đảm không dám, ta cùng Tiêu Thần không oán không cựu, ta tại sao muốn hãm hại hắn? Hàn Dĩ Phong dừng một chút, tiếp tục không tiêu ngạo không tự tin nói, đây là thứ nhất, thứ hai, ta thực lực Hàn Dĩ Phong giàu gì cũng là thực lực Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, coi như là muốn nhằm vào ngươi Tiêu Thần, cũng không cần như vậy hèn hạ, bởi vì trả thù một người ngươi mà sát hại mấy vị vô tội tân sinh, Hàn Dĩ Phong ta là kẻ ngu. Tiêu Thần nhìn Hàn Dĩ Phong, khinh thường cười nhạo, Hàn Dĩ Phong, ngươi thật là không muốn mặt đến cực hạn. Ta không nghĩ tới ngươi vì diệt trừ ta vậy mà không tiếc tổn thương nhiều như vậy vô tội tính mệnh, Hàn Dĩ Phong ta còn thực sự là xem trọng ngươi. Vừa rồi ngươi cùng chư vị trưởng lão nói đều là ngươi lời nói của một bên, Tiêu Thần ta đồng dạng có lời nói. Ánh mắt Tiêu Thần từ trên thân Hàn Dĩ Phong rời đi, nhìn về phía đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy cùng bên cạnh hai vị người trưởng lão vật. Trưởng lão, ta cùng Hàn Dĩ Phong có ân oán cá nhân, hắn đối với tâm ta sinh bất mãn, cho nên thiết kế hại ta, phái Vương Vũ Ngụy trang thành đệ tử mới nhập môn cho ta truyền lời nói là bằng hữu của ta ở Tiểu Diệp Lâm chờ ta, cùng ta thương nghị sau 3 tháng ngoại môn trắc nghiệm, mà ta vừa đến nơi đây chính là bị bọn họ liên hợp vu oan, ta giận muốn sát Vương Vũ. Thế là ta hai người mới đánh lên. Câu nói của Tiêu Thần khiến đám người đại trưởng lão đều là vẻ mặt mang theo chất vấn. Bởi vì chuyện này vậy mà liên lụy rất nhiều. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn tương đối thiên hướng về đám người Hàn Dĩ Phong, dù sao mắt thấy mới là thật, nếu như không phải là bọn họ đuổi tới mà nói, chỉ sợ Vương Vũ tuyệt đối sẽ bị Tiêu Thần tru sát. Ánh mắt nhị trưởng lão nhìn về phía một bên Vương Vũ, chất vấn, "Vương Vũ, Tiêu Thần lời nói có thể là thật?" Vương Vũ vốn là hung ác Tiêu Thần tận xương, làm sao có thể giúp Tiêu Thần? Thế là, hắn tiến lên một bước, sắc mặt trắng bệch nhìn nhị trưởng lão, ôm mình tay cụt, hư nhược nói, nhị trưởng lão, đừng nghe Tiêu Thần nói bậy nói bạn, chuyện không phải là hắn nói tới như vậy, là ta cùng Hàn Dĩ Phong sư huynh cùng Điển Thuấn sư huynh trên đường đi qua nơi đây thời điểm được nghe thảm thanh âm, chúng ta quyết định chui vào nhìn xem, không nghĩ tới nhìn thấy lại là Tiêu Thần tại khi nhục mới nhập môn đệ tử nữ, đủ kiểu nhục nhã về sau càng đem tàn nhẫn sát hại, còn đả thương cực kỳ đệ tử nam, ba người chúng ta sau khi thương nghị, quyết định khiến Hàn Dĩ Phong sư huynh cùng Điển Thuấn sư huynh đi mời ba vị trưởng lão đến chủ trì công đạo, mà ta đến lưu lại ngăn cản Tiêu Thần. Nói tới chỗ này, Vương Vũ hơi có vẻ suy yếu, thậm chí khạc ra máu. Hắn càng nói càng kích động, một đôi mắt đều là hơi phím hồng, thanh âm khàn khàn, ta tiến lên ngăn cản, ai biết Tiêu Thần lại muốn giết ta diệt khẩu, chúng ta giao thủ, ta vốn đã nắm vững thắng lợi như muốn cầm nã mang đi trưởng lão đường đi khiến chư vị trưởng lão xử trí, ai ngờ hắn vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén tại ta, đem ta trọng thương còn chém ta một cánh tay, nếu không phải chư vị trưởng lão cùng Hàn sư huynh Điền sư huynh kịp thời đổi tới, mạng ta xong rồi. Mà Vương Vũ nói xong, một bên mấy vị đệ tử mới nhập môn cùng một chỗ nghênh hợp. Trưởng lão, chúng ta đều là chứng nhân, Vương Vũ sư huynh nói không chút nào giả, Tiêu Thần chính là hung thủ giết người. Còn xin trưởng lão chủ trì công đạo, xử tử Tiêu Thần. Trưởng lão, các ngươi nhất định phải là người đã chết lấy lại công đạo a. Tiêu Thần dạng này phát rồ xuất sinh không thể lưu a, bằng không thì tất thành họa lớn, còn xin trưởng lão xuất thủ, trừng trị cái này không bằng cầm thú xuất sinh. Nghe xong Vương Vũ cùng lời của mọi người về sau, ba vị trưởng lão đối với đám người Hàn Dĩ Phong tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thanh lãnh đến cực hạn. Tiêu Thần, ngươi có nhận hay không tội? Đối với mọi người xác nhận cùng đám người Hàn Dĩ Phong hãm hại còn có ba vị trưởng lão ép hỏi, Tiêu Thần không khỏi nở nụ cười. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Tiêu Thần ta chưa làm qua, dựa vào cái gì nhận tội? Đại trưởng lão gầm thét, làm càn, ngàn người chỉ trỏ còn dám ngụy biện. Tiêu thần, lão phu hôm nay lấy quy củ của Nguyệt thần cung định ngươi tội, vô tội sát hại đồng môn, lại cảnh giới thấp người, phán ngươi hủy bỏ toàn thân tu vi, đánh gãy linh mạch, đánh gãy tư chi, tại huyền băng dưới vách cầm tù cả đời. Chương 241, Tiểu Linh đang giải vây. Ta không phục. Vẻ mặt Tiêu thần lãnh đạm như nước, nhìn đại trưởng lão, nói với vẻ lạnh lùng. Đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy nhìn Tiêu thần, nói, làm càn, quy củ của Nguyệt thần cung ta ha có thể là ngươi tùy ý chất vấn, giết người liền bởi vì nên tiếp nhận vốn có trừng phạt. Điểm này đã sớm ở ngươi vào Nguyệt Thần Cung thời điểm cũng đã nhất định, bây giờ ngươi trái với quy củ, liền nên được nghiêm trị, điểm này không phải do ngươi. Mặt Tiêu thần càng ngày càng lạnh, ta đang nói một lần, người không phải ta giết. Cho nên các ngươi xử trí ta không phục, nếu như các ngươi phải dùng quy củ của Nguyệt Thần Cung xử trí ta, ta sẽ không ngồi chờ chết. Câu nói của Tiêu thần khiến tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Làm sao, hắn còn muốn làm lấy chư vị trước mặt trưởng lão phản kháng hay sao? Hàn Dĩ Phong cùng Ruộng Dây Lát đám người đáy mắt đều là có ý cười đang nhấp nháy, sẽ không ngồi chờ chết lại như thế nào. Ngoại môn ba vị trưởng lão đều là cường giả nửa bước thiên cương cảnh, thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cấp độ, Tiêu thần chỉ là thực lực thiên vũ cảnh tứ trọng thiên coi như là phản kháng còn có thể sống được rời đi. Có thể vượt biên lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối vẫn như cũ muốn chết. Bọn họ ước gì Tiêu thần phản kháng, dạng này tội danh của hắn, coi như ngồi vững, lại không xoay người chỗ trống. Lúc này bọn họ đều ngủ lui lại một bước. Lặng lặng mà nhìn xem Tiêu thần cùng chư vị trưởng lao ở giữa lửa giận. Một bộ người đứng xem thái độ thêm kích thích Tiêu thần. Ánh mắt Tiêu thần lãnh triệt như băng, trong lòng cực hận đám người Hàn Dĩ Phong, hắn hôm nay nếu như có thể rời đi mà nói, hắn tất giết hắn nhóm. Mà Tiêu thần vừa rồi khiến Đỗ Nhược Huy sắc mặt ba người càng thêm khó coi. Bọn họ chính mắt thấy tất cả, Tiêu thần lại còn không nhận tội, còn muốn phản kháng, bọn họ đây ha có thể dung nhẫn Nguyệt thần cung đệ tử khiêu khích uy nghiêm của Nguyệt thần cung. Ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Đỗ Nhược Huy nói với vẻ lạnh lùng. Tiêu thần nói, ta không phạm tội, các ngươi muốn trừng phạt ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Lời này vừa nói ra, lập tức vẻ mặt đại trưởng lão âm trầm vô cùng, lão tam, bắt lấy hắn. Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên gật đầu, vừa xài bước ra, bàn tay lớn thẳng đến Tiêu thần đi, uy lực cường đại khiến Tiêu thần cảm thấy kiềm chế dị thường, thậm chí tự thân khí huyết đều đang bốc lên. Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, chỉ là thiên vũ cảnh tứ trọng thiên cũng dám trước mặt lão phu làm cản, lăn tới đây cho ta. Vâng. Một quyền của Tiêu thần oanh bên trên bàn tay Tam trưởng lão phía trên, lập tức tay Tiêu thần cánh tay phát ra đứt gãy thanh âm, cánh tay vặn mẹo, Tiêu thần kêu đau một tiếng tung bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tam trưởng lão nao nao, sức mạnh một quyền của Tiêu thần thậm chí chấn động hắn, nhưng hắn nhưng như cũng không có đình trệ, vọt thẳng hướng Tiêu thần. Phi. Tiêu thần phun một ngụm máu nước bọt, nói với vẻ lạnh lùng, các ngươi hồ đồ đến cực điểm, bị người bài bố còn không tự biết, làm bậy trưởng lão ngoại môn. Tam trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, lớn mật con thứ còn dám cùng luôn, nhìn lão phu phế bỏ ngươi. Tiêu thần một cái lăn thân né tránh tập kích của Tam trưởng lão, hắn diễn thiên thần kiếm trong tay chém ra đối cứng Tam trưởng lão. Triệu Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong tay thậm chí không có thôi động công pháp, biến trưởng thành quyền, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm. Một tiếng vù vù, tay Tiêu thần bị rung ra máu, diễn thiên thần kiếm bị đánh bay. Tiêu thần không ngừng lui nhanh, Tam trưởng lão lấn người mà lên một quyền đánh vào ngực Tiêu thần phía trên, từng tiếng nứt xương thanh. Ông nghe được chói tai, Tiêu thần kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra mấy chục mét. Đụng gãy một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ. Một quyền này, nếu không phải Tiêu thần có Lôi đỉnh thần thể, chỉ sợ đã bị Triệu Thiên Nguyên đánh chết. Mặc dù là như thế, xương ngực Tiêu thần vẫn như cũ vỡ vụn, ngực lõm, đau Tiêu thần không dám hô hấp, nằm trên mặt đất tại cũng không đứng dậy được, trên lệch cảnh giới quá lớn sao? Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên, đối phương là cường giả nửa bước thiên cương cảnh, mà mình cho dù mở ra 18 đầu linh mạch nhưng vẫn như cũ chỉ có thực lực thiên vũ cảnh tứ trọng thiên, nếu như không phải là có rất nhiều truyền thừa lại thân, hắn chỉ sợ ngay cả Triệu Thiên Nguyên một chiêu đều không chịu nổi. Tiêu thần bây giờ đã lại không sức chiến đấu, nằm trên mặt đất không ngừng khạc ra máu, nhưng ánh mắt cũng lạnh lùng như cũ. Hắn hận đám người Hàn Dĩ Phong như vậy hãm hại mình, gây nên mình vào chỗ chết, hận ba vị trưởng lão không phải là không phân, hận mình ngốc vậy mà đã rơi vào bẫy của bọn họ không tự biết. Hắn không cam tâm nhưng lại không thể làm gì. Thấy cảnh này, Hàn Dĩ Phong cùng trái tim Điền Thuấn ngọn nguồn đều là trong bụng nở hoa. Tiêu thần không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay đi. Đây chính là chọc kết quả của ta, ta muốn ngươi chết không yên lành. Trong mắt Hàn Dĩ Phong có vẻ hung ác chớp động, Tiêu thần đánh mặt của hắn, hắn muốn Tiêu thần chết không yên lành, đây chính là trêu chọc kết cục của hắn. Mà Vương Vũ cũng là thở một hơi. Tiêu thần, tay cụt mối thủ, ngươi liền dùng mạng của ngươi đi đổi đi. Tam trưởng lão đi đến trước mặt Tiêu thần, cười nói, xuất sinh, còn dám phản kháng, tội thêm một bậc. Tiêu thần nhìn đám người Hàn Dĩ Phong, chậm rãi nói, hôm nay chuyện Tiêu thần ta nhớ kỹ, nếu như ta bất tử, ta sẽ một bút đòi lại, các ngươi chờ xem. Nhưng đối với câu nói của Tiêu thần, đám người Hàn Dĩ Phong đều là mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng đều là nhao nhao khịt mũi coi thường, ngươi làm sao lại bất tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết, mà còn ai cũng cứu không được ngươi, tội danh của ngươi đã ngồi vững, muốn xoay người đó là không có khả năng, muốn tìm ta báo thù mà nói, kiếp sau đi. Bản tọa bây giờ liền phế đi tu vi của ngươi, nhìn ngươi về sau như thế nào hành hung. Ông ngọng. Trên tay Tam trưởng lão Huyền Quang chớp động, tràn ngập hủy diệt chi ý, nếu như một trưởng này thật rơi trên thân Tiêu Thần mà nói, như vậy Tiêu Thần coi như là có truyền thừa lại thân cũng tuyệt đối sẽ bị hủy, một thân tu vi cũng bị phế trừ rơi, nhưng Tiêu Thần lại không có sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên, nhìn tay của hắn chậm rãi rơi xuống. Phải bị phế rơi mất à? Ta không cam tâm a, ta thật không cam tâm a. Ta còn không tìm tới mẫu thân a, ta làm sao cam tâm bị phế, trở thành phế nhân một a. Khi Tam trưởng lão thủ ấn sắp ấn trên thân Tiêu Thần, đột nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện, đánh gãy Tam trưởng lão rơi vào thủ ấn, đánh tan trên tay hắn cái kia một đạo hủy diệt một kích. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhìn cái kia thiếu nữ thần sắc phẫn nộ. Mà đám người Hàn Dĩ Phong cũng là bị một màn này chấn kinh, sau đó con ngươi co rụt lại. Là nàng? Nàng sao lại tới đây? Người tới chính là Tiểu Linh Đang, lúc này ánh mắt của nàng lộ ra thanh lãnh, nhìn mọi người, nói với vẻ lạnh lùng, ai cho phép các ngươi động đến hắn? Nàng đến thanh âm thanh lãnh vô cùng, mặc dù dáng người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề áp bách cảm giác, coi như là ba vị trưởng lão đều là bị nàng khí chàng chấn nhiếp một chút. Sau đó đại trưởng lão nhìn Tiểu Linh Đang, nói giọng tức giận, làm càn, dám ngăn cản trưởng lão chấp pháp, lui ra, bằng không thì nghiêm trị không tha. Nhưng Tiểu Linh Đang nhưng như cũ cũng không lui lại nửa bước, mà đem Tiêu Thần đỡ dậy, quan tâm hỏi, ngươi làm sao làm, ta vừa rời đi mấy ngày liền đem mình biến thành bộ dáng này, thật là đáng thương sao, bây giờ biết bạn cô nương tốt đi, nhìn ngươi về sau tốt có dám hay không tức giận ta. Lúc này thương thế Tiêu Thần nghiêm trọng, ý thức đều là có chút mơ hồ, nhưng hắn biết là Tiểu Linh Đang cứu được hắn. Nhìn Tiểu Linh Đang, Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi được cứu rồi ta một lần, ha ha, biết là tốt rồi. Tiểu Linh Đang tức giận, nhìn Tiêu Thần tổn thương nghiêm trọng như vậy. Ánh mắt của nàng thêm lạnh lùng, xoay người lại nhìn Tam trưởng lão, nói với vẻ lạnh lùng, tổn thương hắn người đều phải trả giá thật lớn. Ngươi thì tính là cái gì, lùi xuống cho ta. Tam trưởng lão nói giọng tức giận. Tiểu Linh Đang nhìn Tam trưởng lão, vẻ mặt lãnh đạm và băng, hy vọng một hồi ngươi còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta. Nói, nàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, lập tức một luồng uy thế lớn lao bao phủ toàn bộ Tiểu Diệp Lâm, luồng uy áp kia coi như là ba vị trưởng lão đều là cảm giác được cảm giác ngạt thở, nhịn không được toàn thân run rẩy. Nhìn vẻ mặt Tiểu Linh Đang đều là lộ ra hoảng sợ. Bởi vì cái kia một khối ngọc bội đại biểu cho vô thượng quyền lợi, gần với cung chủ Nguyệt Thần Cung. Chính là ngọc bội kia, khiến bọn họ biết rồi thân phận của Tiểu Linh Đang. Ta muốn mình ngươi chặt đứt đả thương cánh tay của hắn. Nàng nhìn Tam trưởng lão, nói với vẻ lạnh lùng. Sắc mặt Tam trưởng lão vô cùng khó coi, nhưng là vẫn nói một tiếng tuân mệnh, sau đó nắm lên tay phải của mình hung hăng giật xuống, lập tức máu tươi huy sái, Tam trưởng lão thống khổ kêu rên, sắc mặt cũng là trắng bệch do người. Là ở trước mặt Tiểu Linh Đang vẫn như cũ không dám phát ra một tiếng kêu đau, phảng phất nô tài gặp được chủ nhân hoảng sợ. Tiểu Linh Đang nhìn bọn họ, chậm rãi nói, ta mặc kệ vì sao các ngươi muốn chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, tóm lại Tiêu Thần ta bảo vệ, các ngươi có ý kiến gì hay không? Ba vị trưởng lão đều là kinh hãi lắc đầu, không dám, không dám. Coi như các ngươi thức thời. Nói xong, ôm lấy Tiêu Thần hôn mê quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tiểu Linh Đang, ba vị trưởng lão đều là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi, thật lâu không thể bình phục. Chương 242, thứ 19 đầu linh mạch. Tiêu Thần hắn thế nào? Nhìn thấy Tiêu Thần bị ôm trở về đến, toàn thân đều là máu, Tiểu Khả Ái không thể không chạy ra, một đôi tử kim sắc con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng, không thể không nhìn về phía Tiểu Linh Đang, trong thanh âm mang theo vẻ hỏi thăm, Tiểu Linh Đang đem Tiêu Thần để xuống, sau đó tra xét rõ ràng Tiêu Thần đến thân thể về sau lông mày nhíu lên. Hắn bị người hãm hại, suýt chút nữa khiến trưởng lão ngoại môn phế đi, may mắn ta đi nhanh, bằng không thì. Nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Linh Đang đều là lộ ra nhàn nhạt hơi lạnh. Tiêu Thần một cánh tay bị chấn đoạn, ngực xương ngực cùng xương sườn đều bị đánh gãy, có thậm chí phá vỡ gan. Thương thế như vậy không có 2-3 tháng là không cách nào khôi phục, mà ngoại viện lập tức muốn tiến hành trắc nghiệm, dạng này thời gian Tiêu Thần là không cách nào khôi phục khỏi hẳn sang đây, cho dù khôi phục cũng không thể động thủ, bằng không thì thương thế tăng thêm mà nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn xương cốt, có khả năng sẽ trở thành tàn phế. Nghĩ đến đây, lại nhìn về phía Tiêu Thần, Tiểu Linh Đang một đôi mắt đều là nhiễm lên lo lắng. Tiêu Thần không có việc gì liền thôi, có việc, ta phá hủy trưởng lão đường của ngoại môn. Tiểu Linh Đang một cơ tu quyền, thanh âm mang theo hơi lãnh triệt, phảng phất Tiêu Thần đối với nàng cực kỳ trọng yếu, vậy mà hoàn toàn quên đi nàng cùng Tiêu Thần căn bản là có thể nói không có bất kỳ cái gì giao tình có thể nói. Con ngươi Tiểu Khả Ái cũng là đột nhiên xẹt qua một ngân lệ. Ta biết là ai, ta muốn xé xác bọn họ. Giọng nói của hắn mãi thanh mai khí, nhưng từ hắn trên thân lại là tản ra một luồng kinh khủng thú uy, phảng phất có thể bệ mị thần thú uy áp, đem toàn bộ biệt viện đều là bao phủ lại, khiến bên này không gian trở nên dị thường kiềm chế. Hàn Dĩ Phong tới trước gây sự, đã thương mình, bây giờ lại đem Tiêu Thần hại thành dạng này, thù này không thể không báo. Xong, đúng lúc này, thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, "Tiểu Khả Ái, không được đi." Tiểu Linh đang cùng Tiểu Khả Ái đều là khẽ giật mình. Tiêu Thần vậy mà tỉnh. Hai người đều sẽ quay đầu lại, Tiểu Linh đang hỏi, "Tiêu Thần, ngươi thế nào?" Mà Tiểu Khả Ái thì trực tiếp nhào tới trên thân Tiêu Thần, một đôi mắt to tràn đầy lên án chi sắc, bất mãn nói, "Tiêu Thần, Hàn Dĩ Phong tên kia đem ngươi hại thành dạng này, bị cán mà không cho ta đi nuốt đám kia tạp toái." Nhìn Tiểu Khả Ái bộ dáng tức giận, Tiêu Thần sờ lên đầu của hắn. "Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, thù muốn báo, nhưng không phải là bây giờ, chờ ta tốt về sau, mang ngươi quét ngang Thần Phong môn." Tiểu Khả Ái nặng nề gật đầu, "Ừm ân." Sau đó Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh Đang, chậm rãi nói, "Ngươi đã cứu ta hai lần, có thể hay không nói cho ta vì cái gì?" Tiểu Linh Đang hừ một tiếng, "Bạn cô nương nhìn ngươi thuận mắt." Tiêu Thần không thể không cười khổ, "Vậy cũng là lý do." Nhìn Tiêu Thần không nói gì, Tiểu Linh Đang tiếp tục nói, "Tiêu Thần, bây giờ ngươi bị thương thành dạng này, ta nhìn 2 tháng rưỡi về sau phía ngoài ngoại môn trắc nghiệm ngươi cũng không cần tham gia, thương thế của ngươi quan trọng, không muốn bởi vì một tranh tài lại đem mình làm cho một thân tổn thương, còn phải khiến bản cô nương lau cho ngươi cái mông." Nói, Tiểu Linh Đang niết miệng. Tiêu Thần lại kiên định nói, "Thương thế của ta qua mấy ngày có thể tốt, trắc nghiệm ta nhất định phải tham gia." Tiểu Linh Đang lên tiếng ngăn cản, "Ngươi không muốn sống nữa à?" Tiêu Thần vẫn như cũ nói, "Ta nhất định phải tham gia, ta cũng nhất định phải vào bên trong cửa." Tiểu Linh Đang có chút tức giận, chờ lấy mắt to nhìn Tiêu Thần, "Ngươi đến là vì cái gì muốn liều mạng như vậy phải vào nội môn a, cùng lắm thì ta trực tiếp để ngươi tiến tốt." Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ cự tuyệt, "Ta cần nhờ chính ta vào bên trong cửa." Nói tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Thần kiên định không thay đổi, "Bởi vì ta thê tử khi nội môn." Lời này vừa nói ra, lập tức thân thể Tiểu Linh Đang run lên, một đôi mắt đều là nhịn không được run lên, nhìn Tiêu Thần rất lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hóa ra hắn nói là sự thật, thê tử của hắn ở Nguyệt Thần cung thật. Hơn nữa còn ở nội môn, là thật. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Linh Đang không thể không phiền não, đứng dậy, xoay người rời đi. "Muốn đi liền đi đi, chết ta đều mặc kệ ngươi." Nhìn bóng lưng Tiểu Linh Đang rời đi, có chút cô đơn, Tiểu Khả Ái không thể không nhìn về phía Tiêu Thần bị thương, chật lưỡi nói, "Ta nói Tiêu Thần, ngươi thế nào liền nữ nhân duyên tốt như vậy, ở Thần Thiên cổ quốc có cái mộ Dung Thiến Nhi chờ lấy, tại Nguyệt Thần cung nội môn còn có nước mắt mà chờ ngươi, bây giờ lại thêm một cái Tiểu Linh Đang." Chậc chậc chậc. Nói, hai mắt Tiểu Khả Ái không thể không tỏa ánh sáng. "Từng cái đều là tuyệt phẩm a, tiểu tử ngươi vậy mà không hiểu được chân quý, thật là khờ a, ngu không ai bằng." Tiểu Khả Ái chắp tay sau lưng có bài bản hẳn hoi giáo huấn Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại không có nghe vào, trực tiếp vung ra không bị thương tay đem Tiểu Khả Ái quất bay, nằm trên mặt đất oa oa thét lên, mà mình hắn thì vận chuyển Niết Bàn cổ hoàng kinh lấy Phượng Hoàng Thánh Diễm đem toàn thân của mình bao vây lại, lấy Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực đến khôi phục thương thế của mình. Ông ngoong. Thân thể Tiêu Thần dị thường mỹ lệ, tại dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm, thân thể Tiêu Thần dần dần thông thấu. Mà tại xem qua, hắn đứt gãy xương cốt sẽ chậm chậm phục hồi như cũ quý vị, ngay cả xương tay đều là tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, mấy chục cái hô hấp về sau Tiêu Thần nguyên bản lõm ngược lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà xương tay bị Tam trưởng lão đánh gãy đang khôi phục bình thường, nhưng Phượng Hoàng thần hỏa vẫn như cũ chưa từng ngừng. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần chữa thương, không có tiến lên quấy rầy mà hóa thành yêu thú ở một bên bảo vệ. Thời gian nhanh chóng qua, chớp mắt đã là 5 ngày sau đó. Thần hỏa trên người Tiêu Thần rốt cuộc dập tắt, mà hắn cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới, không chỉ có như vậy, 5 ngày thời gian, Tiêu Thần trực tiếp cất bước Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, Tiêu Thần bây giờ càng thêm chắc tuyệt, giữa hai lông mày còn có phong duệ chi khí, phảng phất bản thân hắn chính là một thanh kiếm sắc, ngạo nghệ thẳng tắp cùng dưới bầu trời. Mà sau đó trên người hắn có huyền quang nở rộ, đem hắn 18 đầu linh mạch toàn bộ chiếu sáng. 18 đầu linh mạch giống như tinh hà, trên người Tiêu Thần chiếu rọi, mà dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Khả Ái. Tại thứ 18 đầu linh mạch, lại có một đầu mặt khác chậm rãi phát sáng lên, trên thân Tiêu Thần xoay quanh bốc lên, cuối cùng nở rộ vô cùng cường thịnh vầng sáng, mà thứ 19 đầu linh mạch nở rộ hào quang, trên người Tiêu Thần cái khác 18 đầu linh mạch đều là hơi tối sầm lại, phảng phất thứ 19 đầu linh mạch mạnh hơn bọn họ, đem bọn họ áp chế. Mà Tiêu Thần cũng cảm thấy thực lực bản thân đang bay nhanh tăng lên lấy sao, thậm chí cảm giác được tiềm lực của mình đều là lại một lần nữa bị khai phá đi ra, phảng phất trên người mình có vô tận khả năng. Cái này khiến Tiêu Thần thêm mừng rỡ. Trên Thiên Huyền Đại Lục, tu sĩ võ đạo chỉ có 18 đầu linh mạch, đả thông linh mạch càng nhiều, thiên phú càng mạnh, tu hành tốc độ liền viễn siêu thường nhân, mà còn sẽ đi càng xa, bây giờ Tiêu Thần lại 18 đạo linh mạch toàn bộ mở ra, không riêng như vậy sao, hắn còn đả thông thứ 19 đầu linh mạch. Siêu việt toàn bộ người Thiên Huyền Đại Lục. Có thể nói bây giờ Tiêu Thần tuyệt đối là người có thiên phú mạnh nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, không có cái thứ hai. Thiên Huyền Đại Lục đã qua vào năm, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, đã từng huy hoàng thời kỳ, cường giả thiên thần cảnh đều là nhiều không kể xiết. Nhưng lại chỉ có 3 người đã thông 18 đầu linh mạch, nhưng 3 người kia nhưng đều là trên Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối cự phách nhân vật, không người có thể siêu việt, mỗi người xuất thế đều là chấn áp một thời đại nhân vật, mà bây giờ nếu như Tiêu Thần bất luận thực lực đơn thuần thiên phú mà nói tuyệt đối có thể tới kiêm so với, thậm chí Siêu Việt. Bởi vì Thiên Huyền Đại Lục có cường giả tuyệt thế truyền ôn, đã thông siêu việt 18 đầu linh mạch người, thực lực đạt tới thiên thần cảnh, liền có thể siêu thoát Thiên Huyền Đại Lục, tấn thăng đến càng cường đại hơn vị diện. Nhưng là cho tới nay mỗi người có thể đạt tới, bây giờ Tiêu Thần lại là một cái duy nhất. Trên mặt Tiêu Thần cũng có ý cười, thứ 19 đầu linh mạch rốt cuộc mở. Chương 243, ủy khuất tiểu khả ái cầu hoa tươi. Tiêu Thần cuối cùng là cười ra tiếng, không vọng hắn 5 ngày thời gian một mực đang xung kích thứ 19 đầu linh mạch. Nguyên bản Tiêu Thần cũng không khả năng nhanh chóng như thế liền xông phá thứ 19 đầu linh mạch, nhưng là vết thương trên người hắn tắc thành cho hắn Phượng Hoàng Niết Bàn, mỗi một lần trọng thương Niết Bàn về sau dục hỏa trọng sinh đều biết khiến bọn họ thủy biến, mà thân thể Tiêu Thần nay đã đến một cái cực hạn, lại thêm Niết Bàn chi lực triệt để quán triệt thứ 19 đầu linh mạch. Bây giờ, Tiêu Thần có thể nói ở thiên phú phía trên nghiền ép bất kỳ kẻ nào. Không riêng như vậy, hắn bây giờ Thiên Vũ tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại có thể chiến cường giả Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần có một lạnh thấu xương chi sắc, Hàn Dĩ Phong, món nợ này sao? Tiêu Thần ta không biết cứ tính như vậy, ta muốn để máu ngươi nợ trả bằng máu. Hắn muốn để đám người Hàn Dĩ Phong trả giá đắt. Không riêng gì hại mình, còn muốn là vô tội chết oan người đòi lại công đạo. Bất kể nói thế nào, bọn họ bởi vì mình mà chết, mình làm sao có thể an tâm? Không giết Hàn Dĩ Phong, Tiêu Thần thể không bỏ qua. Sau đó Tiêu Thần nhìn về phía Tiểu Khả Ái, cười nói, ngươi không phải là cũng nên tìm ta liên tục. Bây giờ cho ngươi cơ hội này. Nói, Tiêu Thần hướng phía một bên Tiểu Khả Ái gặm quả táo ngoắc ngoắc tay, mười phần khiêu khích, bây giờ Tiểu Khả Ái thực lực Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên, chiến lực cường đại, nhìn thấy Tiêu Thần khiêu khích mình, lập tức ném đi quả táo, lắc lắc cái mông nhỏ đi tới, mang trên mặt ý cười. Thực lực hôm nay hắn có niềm tin tuyệt đối ngược Tiêu Thần. Hắn chính là thú vương, thiên phú kinh người, nhân tộc có thể vượt cảnh, hắn đồng dạng có thể. Mà cảnh giới bên trên hắn đồng dạng cao hơn Tiêu Thần, cho nên hắn tràn đầy tự tin, nếu Tiêu Thần cầu ngược, liền cho hắn một cái cơ hội, thuận tiện đánh cho hắn một trận cái mông, khiến hắn luôn luôn bắt nạt chính mình. Tiểu Khả Ái ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, ngươi xác định? Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên. Tiểu Khả Ái thở dài một hơi, chậm rãi nói, tốt à, đã ngươi cầu ngược, vậy ta liền cố mà làm thành toàn ngươi đi, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Nói, trán Tiểu Khả Ái phía trên kim văn nở rộ ánh sáng, hóa thân yêu thú, uy phong lẫm liệt, sát phạt bừng bừng. Vạn thú vương uy nghiêm khoảnh khắc phát tiết. Tiêu Thần nhìn hắn, cười một tiếng, trên nắm tay che kín huyền quang vọt tới. Oeng. Tiểu Khả Ái đồng dạng không sợ, miệng phun huyền quang, cùng Tiêu Thần đối bính mà lên, hai người nhao nhao nhanh lùi lại. Sau đó là đồng thời đối kháng ở cùng nhau. Nổ vang phía trên không ngừng. Tiểu Khả Ái thân là yêu thú, hơn nữa còn là đại yêu, nhục thân cường hãn trình độ vượt xa cảnh giới của hắn, coi như là Tiêu Thần đều là không cách nào công phá, mà Tiêu Thần có Lôi Đình thần thể che chở, đồng dạng cường đại. Hai người đều là người khoác tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực chiến đấu. Ông Long, một người một thú chiến đấu, vô cùng cuồng bạo. Giai đoạn trước hai người thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế ai, nhưng trung kỳ bắt đầu Tiểu Khả Ái liền dần dần đã rơi vào hạ phong, cho dù cảnh giới của hắn là Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên, nhưng mặc kệ hắn như thế nào bộc phát vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bị Tiêu Thần áp chế, hậu kỳ không cần nói, Tiêu Thần treo lên đánh Tiểu Khả Ái. Ba ba ba. Tiểu Khả Ái bị Tiêu Thần liền ngã hơn 10 lần về sau trực tiếp chiến bại. Mà Tiêu Thần lại không có dừng tay. Nắm lấy chân Tiểu Khả Ái, một trận này hành hung cái mông nhỏ. Tiểu Khả Ái dãy rủa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát, bị Tiêu Thần đi hoa hoa thét lên. Ta đầu hàng, đừng đánh nữa. Tiêu Thần buông Tiểu Khả Ái sau, nhìn hắn lăn lộn đầy đất, ôm mình cái mông nhỏ hoa hoa kêu bộ dáng không thể không cười ra tiếng, nhưng ta là cho ngươi cơ hội báo thủ, là ngươi không nắm chắc được. Tiểu Khả Ái nằm dạp trên mặt đất, một đôi mắt to tràn ngập nước mắt nhìn Tiêu Thần, thanh âm đều là có chút nghẹn ngào. Lại thêm vốn là sữa sinh bập bẹ thanh âm nghe giống như là một đứa bé bị hủy khuất. Tiêu Thần, ngươi tên vương bắt đản này, ta đều nói đầu hàng, ngươi còn đánh ta, ô ô. Nói, Tiểu Khả Ái nằm dạp trên mặt đất khóc lên. Nhỏ đầu vai một đứng thẳng, đừng đề cập nhiều hủy khuất, trong lòng Tiểu Khả Ái cũng là mười phần ấm ức, mình đường đường cảnh giới Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên lại bị Tiêu Thần thực lực Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên treo lên đánh, vẫn là cùng đánh, nghĩ đến, hắn khóc đến càng hủy khuất. Tiêu Thần ngồi xổm ở thân đến, thọc hắn, nói, ai, nam tử hắn đánh không lại liền khóc, rất mất mặt. Tiểu Khả Ái ngẩng đầu trừng mắt Tiêu Thần, ta là bà bảo, không phải là nam tử hán, ô ô. Nói xong, vùi đầu, tiếp tục khóc. Tiêu Thần cũng có chút hối hận, Tiểu Khả Ái coi như xuất sinh vẫn chưa tới thời gian 2 năm, mặc dù bởi vì thiên phú nguyên nhân thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng nói cho cùng hắn chỉ có 2 tuổi, mình làm sao có thể đối với hắn đi xuống nặng như thế tay. Ngẫm lại, Tiêu Thần cũng có chút thẹn thùng. Xong, Tiểu Khả Ái lại đột nhiên ngồi dậy, sau đó ngao một tiếng lại nằm xuống. Cái mông đau, không dám làm. Sau đó thanh âm rất thấp, ta muốn tìm nước mắt, ta không muốn đi cùng với ngươi, nước mắt mà chưa hề đều không đánh ta. Tiểu Khả Ái nói, trong mắt to là hơi nước vụ, nhìn Tiêu Thần có chút lo lắng. Có phải mình hay không huyên náo quá lớn, khiến tiểu gia hỏa thương tâm. Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, thanh âm nhu hòa, vậy ta về sau cũng không đánh ngươi nữa, có được hay không? Tiêu Thần dỗ dành Tiểu Khả Ái, giống như dỗ dành tiểu hài tử, nhưng cảm xúc của Tiểu Khả Ái vẫn như cũ trầm thấp. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó ông âm thanh vỏ tức giận mà nói, ta muốn nước mắt mà. Tiêu Thần ôm hắn ôm vào trong ngực, vỗ hắn, nhẹ giọng nói, ta cũng nghĩ à, chẳng qua chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Tiểu Khả Ái ghé vào trong ngực Tiêu Thần, ngại thanh mại khi nói, ngươi nói xong không đánh ta, vậy ta liền tin ngươi một lần, không đi, nếu ngươi đang đánh ta, ta liền đi tìm nước mắt, không cần ngươi nữa. Tiêu Thần cười một tiếng, thanh âm khinh nu, tốt, một lời đã định. Sau đó Tiểu Khả Ái ghé vào trong ngực Tiêu Thần, ngủ thiếp đi. Tiểu hài tử tiểu tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh, tỉnh ngủ về sau Tiểu Khả Ái hoàn toàn quên trước chuyện thương tâm, vẫn như cũ vui sướng ghê gớm, thời gian chớp mắt lại một lần nữa đi qua 3 ngày. 8 ngày thời gian, từ Tiêu Thần khỏi hẳn đến bây giờ Tiểu Linh đang không còn xuất hiện, phảng phất biến mất. Tiêu Thần nghĩ thầm, ân cứu mạng, chờ nhìn thấy nàng tại báo đáp đi. Sau đó hắn đứng dậy, Tiểu Khả Ái, sang đây. Siêu. Một đạo tuyết trắng bóng người đột nhiên bổ nhào vào trong ngực Tiêu Thần, một đôi tử kim sắc con mắt nhìn Tiêu Thần, làm gì? Tiêu Thần cười một tiếng, nói, gây chuyện đi. Nói, một người một thú, trực tiếp bước ra biệt viện, rời đi Đan Hà Phong. Nguyệt Thần cung ngoại môn, Thần Phong môn. Lão đại, mặc dù lần này chúng ta không có giết Tiêu Thần, nhưng lại cũng khiến hắn không tham gia được ngoại môn trắc nghiệm, điều này làm cho nói chờ ngươi vào nội môn, muốn lại tìm cơ hội trừ Tiêu Thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Một bên Điền Thuấn Định nói, một đôi mắt lóe ra tinh quang. Con ngươi Hàn Dĩ Phong vô cùng che lấp, nhưng trong lòng có một luồng lửa giấu ở ngực không chỗ phát tiết. Vốn cho rằng có thể mượn trưởng lão ngoại môn trong tay đem Tiêu Thần diệt trừ, nhưng lại tại sao cùng quan trọng quan khẩu đột nhiên giết ra Tiểu Linh Đăng nữ tử này, không những làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, ngược lại có thâm hậu bối cảnh, không những phế đi Tam trưởng lão một cánh tay, còn mang đi Tiêu Thần, tuyên bố bảo đảm hắn, cái này khiến Hàn Dĩ Phong buồn khổ không thôi. Hàn Dĩ Phong gật đầu, vậy liền để hắn đều công việc mấy ngày. Khi hai người vừa dứt lời, một thanh âm chậm rãi truyền đến, không cần ngươi đi tìm ta, ta tới. Chương 244, chỉ vì Chu ngươi tới. Vừa dứt lời, lập tức trong Thần Phong môn yên tĩnh vô cùng, mà hai người Hàn Dĩ Phong cùng Điển Thuấn thanh âm đều là hơi ngừng, trong ánh mắt xẹt qua một chấn động chi sắc. Sau đó, Hàn Dĩ Phong vừa xài bước ra, bóng người xuất hiện ở bên ngoài Thần Phong môn. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đứng bình tĩnh ở nơi đó, nụ cười mang trên mặt nhìn chính mình. Trong lòng Hàn Dĩ Phong vô cùng kinh hãi, nên biết rằng có một ngày mặc dù không có Chu sát Tiêu Thần, nhưng hắn nhớ rõ xương ngực Tiêu Thần bị chấn nát, cánh tay bị đánh gãy, hơi thở mong manh, vô cùng thảm liệt, hắn làm sao có thể đứng ở chỗ này? Lúc này mới mấy ngày, 8 ngày thời gian a, hắn vậy mà khôi phục rồi, cái này sao có thể? Hàn Dĩ Phong nhìn Tiêu Thần, con ngươi đều là không thể không hơi co lại, bởi vì hắn trên thân Tiêu Thần cảm nhận được sát khí, đó là một luồng muốn giết người sát khí. Tiêu Thần, ngươi đến Thần Phong môn ta làm cái gì? Hàn Dĩ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Tiêu Thần với vẻ Tiêu Thần, thanh âm hắn lộ ra nhàn nhạt thanh lãnh, đáy mắt đều là che lấp chi sắc, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cũng chính là này tình huống. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh, ta tới mục đích, ngươi không biết. Nói, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Hàn Dĩ Phong nhíu mày, ta lặp lại lần nữa, nơi này không chào đón ngươi, Lan, bằng không thì liền cho ngươi chút giáo huấn. Giáo huấn? Tiêu Thần hỏi lại, đang chuẩn bị hãm hại ta một lần vẫn là đang chuẩn bị giết mấy cái vô tội sinh mệnh đến vu oan ta? Hàn Dĩ Phong lần đoán giữa hai ta làm sao ngươi tới Tiêu Thần ta đều đón lấy, nhưng ngươi không nên lạm sát kẻ vô tội, loại người như ngươi đơn giản xúc sinh không bằng. Thanh âm Tiêu Thần càng phát lãnh triệt, một đôi mắt đều là phảng phất nổi lên xương lạnh. Trong lòng của hắn phẫn nộ, đối với Hàn Dĩ Phong hận thấu xương. Cũng vì cái kia chút bởi vì Hàn Dĩ Phong hãm hại mình mà chết thảm vô tội sinh mệnh cảm thấy bi ai cùng thở dài, bản bởi vì nên tại nhất hoa quý thời kỳ kết thúc bọn họ một tiếng. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần nổi lên sát ý. Hàn Dĩ Phong xúc sinh như vậy, không giết thiên lý bất dung. Vẻ mặt Hàn Dĩ Phong biến đổi, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cùng thanh âm cũng có tức giận chi ý, nói, làm càn, Tiêu Thần ngươi không nên ngậm máu phun người, người là ngươi giết, cùng ta có liên quan gì? Ở đây đám người cùng trưởng lão tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn nói xấu ta. Nói đến đây, Hàn Dĩ Phong cười lạnh, Tiêu Thần, ngươi vốn là người sắp chết, nếu không phải ngày đó Tiểu Linh đang bảo vệ ngươi, sớm đã bị Tam trưởng lão tại chỗ phế bỏ, cái kia còn có ngươi hôm nay cuồng vọng, Hàn Dĩ Phong ta cũng không phải dễ chơi, ngươi nơi nào đến chạy trở về đi đâu? Bằng không thì ta liền lấy ngươi xông loạn tội đưa ngươi cầm xuống, trừng phạt một phen. Câu nói của Hàn Dĩ Phong khiến vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi. Sự kiện kia hắn cùng trong lòng Hàn Dĩ Phong rõ ràng, huống chi có Vương Vũ mà nói là bằng chứng, hắn thân đang không sợ bóng nghiêng, hôm nay hắn sẽ vì mình rửa nhục, càng phải là vô tội mà chết người báo thù. Cho nên, hôm nay Hàn Dĩ Phong hắn tất sát. Đây cũng là chứng minh Tiêu Thần ta mạng không đến tuyệt lộ, là Lao Thiên không cho Tiêu Thần chết, hắn nhìn ta là bị oan uổng người, cho nên để cho ta tới báo thù, đến đây chu ngươi. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng. Vẻ mặt Hàn Dĩ Phong âm trầm, ngươi nói cái gì? Tiêu Thần chậm rãi nói, ta này đến chỉ vì chu ngươi. Hàn Dĩ Phong nở nụ cười, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần che lấp. Hắn đối với Tiêu Thần đã sớm có sát tâm, nhưng thế nhưng Nguyệt Thần cũng có quy định khiến hắn không cách nào ra tay với Tiêu Thần, cho nên mới thiết kế hãm hại Tiêu Thần, vốn cho rằng có thể đưa Tiêu Thần vào chỗ chết, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần lại bị bảo vệ, tránh được một kiếp, vốn cho rằng không cách nào đã giết Tiêu Thần, nhưng bây giờ hắn lại mình đưa tới cửa. Đơn giản được đến toàn bộ phí công phu. Trong lòng Hàn Dĩ Phong cười lạnh, nếu Tiêu Thần ngươi muốn chết thì nên trách không được ta, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Giết ta, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không, thật là trò cười. Tiêu Thần tự nhiên biết Hàn Dĩ Phong tại kích hắn. Hắn cũng không vạch trần, nếu hắn còn muốn chứa, mình kia liền bồi hắn chơi đùa tốt đến lúc đó là ai trước khóc đi. Chúng ta kia liền thử một chút xem sao. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn thẳng Hàn Dĩ Phong, cất cao giọng nói, đệ tử mới nhập môn của Nguyệt Thần cung ta Tiêu Thần hướng Hàn Dĩ Phong phát ra khiêu chiến, sinh tử bất luận, tử thương lẫn nhau không thể làm chung, Hàn Dĩ Phong ngươi có dám hay không tiếp. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mọi người ở đây có lao sinh, còn có mới nhập môn đệ tử mới ở trong đó, nhao nhao hít sâu một hơi. Cố ánh mắt có thương hại nhìn Tiêu Thần. Tên và thanh danh của Tiêu Thần gần đây bọn họ đều là nghe qua, nhưng bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Thần chiến Hàn Dĩ Phong, bọn họ đều cho rằng Tiêu Thần có lâng lâng, cho rằng Chu Sát Long Nguyệt Hoa có thể khiêu chiến Hàn Dĩ Phong, hắn nhưng không biết, Hàn Dĩ Phong là ngoại môn có đủ nhất thực lực tranh đoạt đi vào nội môn một trong mấy người, thực lực mạnh mẽ. Mà Tiêu Thần vậy mà tới trở mặt, đây không phải muốn chết sao? Cuồng vọng, nhìn Tiêu Thần chết như thế nào đi. Khiêu khích Hàn Dĩ Phong, hắn một đệ tử mới vào của Nguyệt Thần cung dựa vào cái gì nói mạnh miệng như vậy? Thật là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng đã giết Long Nguyệt Hoa có thể cuồng vọng. Không biết tự lượng sức mình. Đúng đấy, ta đã thấy được kết cục của hắn. Nhưng yêu người a, chết ở mình không kiến thức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đem Tiêu Thần đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng, có không ít người mới đều là đối với Tiêu Thần phát ra lo lắng vẻ mặt, nhưng dù Tiêu Thần là bọn họ tân sinh nhân tài kết xuất, nhưng đại đa số người đều là ngóng trông Tiêu Thần chết, bởi vì Hàn Dĩ Phong một lần kia hãm hại khiến phần lớn người đều là tin tưởng Tiêu Thần chính là sát nhân của ma. Mà đối với mọi người ngôn luận, hắn vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Hắn một trận chiến này chỉ cần giết Hàn Dĩ Phong là tốt rồi, có thể chân tướng rõ ràng, có thể vì hắn rửa sạch oan không thấu. Tốt, ta tiếp. Hàn Dĩ Phong vô cùng ngạo nghễ nói. Lập tức, sau lưng đám người thần phong môn đều là vẻ mặt ngạc cứng. Lão đại, giết hắn. Là tân sinh trừ hại, xử tử Tiêu Thần. Lão đại uy vũ. Trên mặt Hàn Dĩ Phong nụ cười càng sâu, một trận chiến này, Tiêu Thần hẳn phải chết, đây là hai người bọn họ ở giữa sinh tử chiến, chỉ có thể có một người có thể sống sót, đang chiến đấu không có kết thúc trước. Bất kỳ người nào cũng không thể cưỡng ép kết thúc. Lần này, ai cũng không bảo vệ được hắn. Vâng. Giờ khắc này, hai người đều là nở rộ huyền lực, vận dụng mình cường thịnh nhất tư thế. Một trận chiến này yếu quyết sinh tử, bọn họ tương hỗ là tử địch, ai cũng không muốn đối phương còn sống, cho nên một trận chiến này bọn họ đều có một cái mục đích. Giết chết đối phương. Tiêu Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không chân quý, nhất định phải mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngày này sang năm, chính là của ngươi ngày rỗ. Hàn Dĩ Phong buộc phát huyền lực giống như trùng thiên sóng biển đang quay đánh thiên khung, kinh khủng hoảng sợ. Tiêu Thần cười lạnh, ta là tới đưa ngươi vào hoàng tuyển. Nói, Tiêu Thần phất tay chém ra ước vạn kiếm hà, bay thẳng thiên khung, giống như treo tại cửu thiên chi thượng tinh hà, sáng chói mắt, lại tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt, phảng phất một kiếm có thể táng diệt chư thiên, mai táng thương sinh. Hàn Dĩ Phong, người như ngươi chết đều chi phối vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, tiếp xuống ngươi liền đi vì ngươi vô tội sát hại người đi chuộc tội đi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần chặt đứt tinh hà. Trong nháy mắt, tinh hà theo kiếm hà hạ xuống thiên cung, lưu tinh cùng kiếm đạo ý chí kinh khủng kết hợp, có thể chu sát tất cả, tại như vậy kiếm ý phía dưới, có thể chu sát cường giả thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp thiên vũ lục trọng thiên. Một kiếm này, khiến Hàn Dĩ Phong cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì một kiếm này quá mức cường đại, khiến hắn đều là cảm nhận được nguy cơ. Giết! Tiêu Thần gầm thét, kiếm hà thẳng đến Hàn Dĩ Phong. Hàn Dĩ Phong lui lại một bước, đấm ra một quyền. Lập tức một đạo vô cùng kinh khủng huyền quang hóa thành một đầu kinh khủng yêu mang, một đầu cuối cùng đại yêu hiện lên, miệng phun thần quang thẳng đến ước vạn kiếm hà. Trấn áp. Chương 245, yêu thú nuốt rồng. Hàn Dĩ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt đều là lộ ra vẻ ngoan lệ, hắn không muốn buông tha Tiêu Thần, không muốn bỏ qua lần này cơ hội chu sát Tiêu Thần thai họa ngầm này, cho nên mở màn hắn liền muốn tuyệt sát Tiêu Thần. Đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét, hắn một đôi mắt lộ ra yêu mang, âm trầm kinh khủng, rất dài răng nanh xuyên thấu qua bờ môi, phảng phất là vô thượng lợi khí. Hắn thân thể khổng lồ, phảng phất đỉnh thiên lập địa hung thú, tại xuất hiện có trần. Cái kia một ngụm thần quang trực tiếp chấn vỡ kiếm của Tiêu Thần sông, khiến Tiêu Thần không thể không biến sắc. Bởi vì hắn tại cái kia trước mặt yêu thú cảm nhận được nguy hiểm. Cái kia một luồng yêu khí có một luồng cảm giác đã từng quen biết, phảng phất tại nơi đó gặp qua, chỉ là nhất thời muốn không để ý tới tới. Oeng. Sân bãi bị nổ tan, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Thực lực Hàn Dĩ Phong vô cùng cường đại, Tiêu Thần ẩn ẩn cảm thấy cảm giác áp bách, xem ra lần trước hắn quả nhiên không hề động thật. bây giờ giao thủ mới biết được hắn thực lực cường thế, không hổ là thiên kiêu của ngoại môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhận lấy cái chết. Tiếng nói Hàn Dĩ Phong vừa dứt, trước người yêu thú xông ra thẳng đến Tiêu Thần đi, cái kia miệng lớn phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, hắn thân thể khổng lồ, yêu bên trong ngập trời, phảng phất là viễn cổ đại yêu, mà dưới chiến đài Tiểu Khả Ái nhìn cái kia bóng mờ của yêu thú, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cảm nhận được yêu thú kia có cùng hắn đồng dạng thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ vạn vật kinh khủng bản mệnh pháp, sau đó trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một sâm nhiên quan mang. Tiêu Thần, đó là thôn long thú. Tiểu Khả Ái lên tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo vẻ mặt ngưng trọng, lời này vừa nói ra, Tiêu Thần lập tức nghiêm nghị, hắn tại Bạch Vũ cho dị thú của hắn sách bên trong đã từng thấy qua thôn long thú giới thiệu. Đó là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp hung thú, yêu long thủ, yêu thú thân, có thể nôn long tức, mang long uy, nhưng lại là khắc tinh của long tộc, trời sinh lấy rồng làm thức ăn, nghe đồn còn nhỏ thời điểm liền có thể thôn phệ vật vật, sau trưởng thành thôn long thú mà có thể chém giết long tộc thần long, lấy làm thức ăn. Đã từng cường thịnh nhất thời, về sau bị đỉnh cấp thần thú diệt tộc, bởi vì thôn long thú có thể nuốt thần long đến tăng cường tự thân. Nghe nói thời kỳ thượng cổ diệt sát thôn long thú trọn vẹn xuất động ngũ phương thần thú cùng mấy vị đứng đầu thần thú chủng tộc mới vừa rồi hủy diệt. Trận chiến kia, thành tựu danh tiếng của thôn long thú. Phàm là có thôn long thú nhất tộc người, long tộc đều biết diệt sát. Vốn hẳn nên diệt tộc thôn long thú bây giờ lại có một đạo tàn hồn trên thân Hàn Dĩ Phong, nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần không thể không nghiêm nghị rất nhiều. Ánh mắt Hàn Dĩ Phong nhìn Tiểu Khả Ái một chút. Không nghĩ tới ngươi xuất sinh này đến là có chút kiến thức, đúng thế đây chính là thôn long thú, mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng không thể nghi ngờ diệt sát ngươi. Nói, Hàn Dĩ Phong chỉ huy thôn long thú công phạt Tiêu Thần đi, hắn miệng lớn phun ra thần quang, muốn trấn áp Tiêu Thần. Tiêu Thần giơ kiếm đón đỡ, bị đẩy lui trăm mét. Trong cơ thể đồng dạng khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải Tiêu Thần cưỡng ép áp chế, chỉ sợ vừa rồi trong cổ họng máu tươi liền phun ra ngoài, sắc mặt Tiêu Thần dần dần trở nên lạnh. Sau đó hắn chậm rãi tiến lên, mỗi bước ra một bước dưới chân đều biết bay lên một đạo hoa mỹ hỏa liên, mà phía sau hắn càng nhấc lên cao trăm trượng hỏa diễm, màu đỏ tím, lộng lẫy phi thường. Phảng phất chân trời giáng chiều, nhưng bọn họ lại có thể tại ngọn lửa kia bên trong cảm nhận được khí tức hủy diệt. Cứu! Một đạo phượng gáy vang vọng vân tiêu. Trong biển lửa, có phượng hoàng dục hỏa bay lên không, ở Tiêu Thần lên khung xoay quanh, viên cổ thần thú uy áp của phượng hoàng thực hiện mà xuống, khiến bóng mờ của thôn long thú nhìn chằm chằm, trên người càng tản mát ra ngập trời sát khí. Một đôi mắt hung lệ dị thường. Bởi vì thượng cổ thần thú chiến, chư thần thú tộc trấn áp thôn long thú nhất tộc bên trong liền có thần điểu phượng hoàng nhất tộc. Giống! Thôn long thú giống giận. Hàn Dĩ Phong lập tức cảm thấy cảm xúc của thôn long thú ba động vô cùng mãnh liệt, mà Tiêu Thần cũng cảm nhận được cái kia một luồng khí thế hung ác, phượng hoàng sau lưng không ngừng kêu to, trấn áp tất cả. Sự kiêu ngạo của ngươi trong mắt của ta không đáng một đồng. Thanh âm Tiêu Thần trở lại phim chính sân bãi, phảng phất hắn chính là cao ngạo vương, có thể khống chế toàn trường tất cả chúa tể, thần thú phượng hoàng thẳng đến thôn long thú đi, mà Tiêu Thần phóng tới Hàn Dĩ Phong, có phượng hoàng kiểm chế thôn long thú hắn mới có thể buông tay đánh cược một lần, bằng không thì hắn giết Hàn Dĩ Phong không dễ dàng. Cuồng vọng. Hàn Dĩ Phong thôn long thú bị kiềm chế hắn vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, bởi vì hắn đối với Tiêu Thần có tự tin tuyệt đối, Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên còn không chấn áp được một chỉ là Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên Tiêu Thần. Hắn tuyệt không tin tưởng. Oeng. Hai người một quyền va chạm, lập tức vẻ mặt Hàn Dĩ Phong thay đổi, hắn cảm giác được một quyền này của hắn giống như là đánh vào thép tấm phía trên, sau đó thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, cánh tay đau nhức kịch liệt không thôi, phảng phất bị Tiêu Thần bẻ gãy. Tay của hắn kịch liệt run rẩy, xương đỏ một mảnh, toàn bộ cánh tay giống như là đứt mất. Tiêu Thần cười, khí lực của hắn bây giờ tới gần trăm vạn cân cự lực, coi như là cường giả Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên cũng không dám ngạnh bính. Hàn Dĩ Phong dũng khí từ đâu tới? Ta cái này từng cái quyền lực đạo như thế nào? Tiêu Thần nhìn Hàn Dĩ Phong cười hỏi, trong ánh mắt hắn mang theo ý cười, mà Hàn Dĩ Phong thì sắc mặt âm trầm dọa người. Tiêu Thần bước lui Hàn Dĩ Phong. Bên ngoài có người kinh hãi lên tiếng, vẻ mặt rung động, Tiêu Thần Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong làm sao có thể một quyền oanh đẩy Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong Hàn Dĩ Phong? Là hắn hoa mắt. Không chỉ hắn, tất cả mọi người là kinh hãi lên tiếng. Tiêu Thần hắn mạnh như vậy? Đúng vậy a, khó trách tốt khiêu khích Hàn Dĩ Phong, hóa ra có chuẩn bị mà đến a. Xem ra Hàn Dĩ Phong không nhất định tất thắng. Tình hình chiến đấu có biến a. Lúc này Hàn Dĩ Phong nội tâm đồng dạng kinh hãi, bởi vì thực lực Tiêu Thần tuyệt đối là một kinh khủng quái cả, đơn giản lật đổ hắn đối với nhận biết của Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên, Tiêu Thần tuyệt đối không thể dùng cảnh giới để cân nhắc thực lực. Tiêu Thần, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tiếp xuống ta sẽ ứng phó toàn lực, để ngươi chết cũng không để lại tiếc nuối. Bạch. Hàn Dĩ Phong nhanh vào thiểm điện, bóng người từng đạo theo nhau mà tới, Tiêu Thần khẩn thiết đánh hụt, phảng phất Hàn Dĩ Phong có thể có di hình hóa ảnh, vẻ mặt Tiêu Thần run lên, đột nhiên quay người, nhưng lại không còn kịp rồi, trên mặt Hàn Dĩ Phong treo nụ cười, một quyền hung hăng nện vào ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần lập tức cảm giác được ngực đau nhức kịch liệt, máu tươi đoạt miệng mà ra. Đúng lúc này, Hàn Dĩ Phong đột nhiên giống to. Thôn long thú. Ông cung thần điểu phượng hoàng giao chiến thôn long thú đột nhiên quay đầu về Tiêu Thần một đuôi vung ra, hung hăng quất vào trên lưng Tiêu Thần khiến Tiêu Thần lần nữa phun máu bay ra, sau đó một ngụm thần quang thẳng đến Tiêu Thần đi. Một màn này nhìn mọi người tim đập nhanh. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái càng lo lắng vô cùng, bởi vì mặc dù thôn long thú chỉ là tàn hồn nhưng cái kia một đạo công kích uy lực coi như giết không chết Tiêu Thần cũng tuyệt đối có thể trọng thương. Nếu như vậy, hôm nay Tiêu Thần liền nguy hiểm. Oeng. Tiêu Thần vừa quẳng xuống đất, thần quang trực tiếp giáng lâm, đem Tiêu Thần nuốt hết, kinh khủng nổ vang chấn động thiên cung, đại địa đều là bị nổ tan, quần quần huyền quang hóa thành ba động, nhộn nhạo lên. Hàn Dĩ Phong nhìn nơi Tiêu Thần bị hoanh sát, không thể nín được cười, "Tiêu Thần, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách." Mà người vây quanh đều là hoảng sợ. Hàn Dĩ Phong quả nhiên cường đại, không hổ là ngoại môn thiên kiêu một trong. Tiểu Khả Ái lập tức khỏe mắt. "Tiêu Thần." Chương 246, ngươi giết hắn, ta giết ngươi. Lúc này Tiểu Khả Ái một đôi tử kim sắc con ngươi một mảnh tinh hồng chi sắc, một đôi nhỏ tay không thật chặt nắm chặt, trên người càng tản mát ra một luồng kinh khủng thần uy, có thể cùng thần địa phượng hoàng cùng thượng cổ đại yêu thôn long thú so sánh, thậm chí so với bọn họ còn hơi có vượt qua, dạng này khí tức khiến cho toàn bộ sân bãi đều là trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. "Thôn long thú, Tiêu Thần nếu đang có chuyện, ta để ngươi tan thành mây khói." Tiểu Khả Ái nhìn hằm hằm thôn long thú cách đó không xa, kinh khủng linh lực ba động khiến thôn long thú cảm nhận được Tiểu Khả Ái, không thể không quay đầu nhìn lại. Cái nhìn kia khiến hắn có chút khẽ giật mình, sau đó đáy mắt xẹt qua một vẻ kiêng dè. Một màn này cũng khiến Hàn Dĩ Phong có chút khẽ giật mình. Thượng cổ đại yêu thôn long thú lại có chút e ngại tiểu yêu thú của Tiêu Thần. Đây là có chuyện gì? Lập tức, nhìn ánh mắt Tiểu Khả Ái mang theo vẻ tham lam, bây giờ Tiêu Thần đã bị mình giết, như vậy hắn tiểu yêu thú là thuộc về mình, chỉ cần điều giáo tốt mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tiêu Thần thật đã chết rồi sao? Có người lên tiếng, nhìn phía xa phế tích chi địa, vẫn như cũ bốc lên khói bụi. Nhưng bóng người Tiêu Thần đã không thấy, bị phế khư vùi lấp. Hắn hình như thật đã chết rồi. Dù sao mãnh liệt như thế một kích, xác thực không phải là hắn cảnh giới này có thể chịu nổi. Chỉ là đáng thương cái kia hiếm có thiên phú, bằng không thì chúng ta ngoại môn tiến vào nội môn đệ tử tất có hắn một chỗ cắm rủi. Có người than tiếc Tiêu Thần vẫn lạc. Nhưng, cũng tương tự có người vỗ tay bảo hay, cho rằng Tiêu Thần đáng chết. Hừ, chết tốt lắm, xuất sinh như vậy thiên phú cho dù tốt có làm được cái gì, phẩm hạnh không đoan, còn sống cũng là tai họa. Đúng đấy. Ỷ vào mình có thiên phú có bản lĩnh liền ước hiếp mới nhập môn đệ tử nữ, còn đem bọn họ vô tội sát hại, cầm thú như vậy, đơn giản không bằng heo chó. Chết đáng đời. Mọi người ngươi một lời ta một câu, toàn bộ sân bãi nghị luận ầm ĩ, sắc mặt Hàn Dĩ Phong mang theo nụ cười thản nhiên, mà Thần Phong môn sau lưng người đồng dạng lớn tiếng khen hay. "Chư vị, trận chiến ngày hôm nay chính là Tiêu Thần hướng ta khởi xướng khiêu chiến, cũng không phải là Hàn Dĩ Phong ta muốn giết hắn, mà Tiêu Thần tự tiện xông vào ta thần môn cửa, mở miệng vũ nhục khiêu khích, ta không thể không ứng chiến, giết hắn vì rửa sạch vũ nhục." Không còn ý gì khác. Hàn Dĩ Phong tư thế vui mừng, thanh âm bình thản, khí chất vô song, nghiễm nhiên thiên chi tiêu tử, lời này càng tránh nặng tìm nhẹ, đem Tiêu Thần dựng nên tại ác nhân trên danh nghĩa, hắn giết Tiêu Thần dù cho vì dân trừ hại, đồng dạng là đối với Tiêu Thần đến cửa khiêu khích vũ nhục trừng phạt, mà mình hắn thì thật to người tốt một. Không muốn mặt. Tiểu Khả Ái hứ một ngụm, nhìn hằm hằm Hàn Dĩ Phong. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi ánh mắt đều là nhìn về phía Tiểu Khả Ái, ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, từng cái đều là vô cùng kinh hãi. Tiểu yêu này thú biết nói chuyện, mà còn quá đáng yêu. Tròn vo nhỏ thân thể, thịt thịt tay nhỏ cùng chân nhỏ, tuyết bạch, giống như một tiểu tuyết cầu, cái trán còn có một túm kim sắc lông tơ, lộ ra hắn thêm manh trạng thái đáng yêu. Rất nhiều đệ tử nữ đều là muốn âu yếm. Tiểu yêu này thú bảo bảo thật đáng yêu a. Đúng vậy a, hình như xoa bóp nó thịt thịt tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ. Không nghĩ tới Tiêu Thần lại có đáng yêu như vậy yêu thú bảo bảo, thật muốn có một nghị hắn yêu thú như thế. Đúng vậy a. Đây là trọng điểm sao? Các ngươi có phát hiện hay không, nó biết nói chuyện. Có người lên tiếng nói, lập tức, cái kia chút ái tâm tràn lan đệ tử nữ cũng là khẽ giật mình, vẻ mặt nao nao. Yêu thú cũng có đẳng cấp phân chia, yêu thú phân cửu giai, sau đó là thiên thú đồng dạng là cửu giai đẳng cấp, nhưng thiên thú lại là khác biệt với yêu thú cửu giai cũng chỉ thực lực đạo huyền cảnh, mà thiên thú lại không giống, bọn họ không những thực lực cường đại, mà còn càng quan trọng hơn là thiên thú mở ra linh trí muốn càng hoàn toàn. Truyền thuyết thiên thú có thể miệng nói tiếng người, cùng người có thể có ngôn ngữ giao lưu. Hắn là thiên thú. Có người run giọng nói. Thiên thú à, đây chính là trong yêu thú cực phẩm, mà Tiểu Khả Ái trước mắt vẫn là khi còn bé có thể mở miệng nói chuyện, tất nhiên là trong thiên thú cực phẩm. Thậm chí có cường đại huyết mạch. Lập tức, đông đảo đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm Hàn Dĩ Phong lại chậm rãi truyền ra, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Khả Ái, cười nói, chủ nhân của ngươi Tiêu Thần đã chết, ngươi có muốn hay không lựa chọn cùng ta? Nhưng ta so với Tiêu Thần có tiền đồ nhiều. Trông thấy Hàn Dĩ Phong mở miệng, tất cả mọi người là có chút e ngại. Nhao nhao lui ra phía sau, không dám nhiều lời. Cùng Hàn Dĩ Phong tranh yêu thú, không muốn sống nữa. Tiêu Thần kia không phải là một ví dụ sao? Tiểu Khả Ái nhìn Hàn Dĩ Phong, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi đã giết Tiêu Thần, ta liền giết ngươi, cho hắn đền mạng. Trong khi nói chuyện, trên người Tiểu Khả Ái lập tức nở rộ huyền quang, sau đó thiên khung run rẩy có vô tận tinh thần chi lực hạ xuống, Tiểu Khả Ái phảng phất người khoác tinh thần, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức nguyên bản đáng yêu thân thể hóa thành mấy mét lớn nhỏ yêu thú, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Tiểu Khả Ái bây giờ không còn đi nhỏ bản hắn đáng yêu, ngược lại lộ ra có thể tàn sát thiên địa hung sát chi khí, trên người khí tức huyết hồng trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời, một luồng mãnh liệt sát lục khí tức đống nhiên phóng thích, toàn bộ địa vực đều là tràn ngập cái này khắc nghiệt mùi máu tanh. Mà trên người hắn màu máu sát khí, phảng phất là thương sinh máu đúc thành, khiến hắn giống như một tôn tuyệt đại yêu thần. Tiểu Khả Ái chân thân vừa hiện thân, lập tức ngay cả thôn long thú đều là cảm thấy run rẩy, phảng phất từ trong xương cốt tản mát ra một luồng thần phục ý niệm, khiến hắn đối với yêu thần trước mắt sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người là bị sợ ngây người. Con kia đang yêu yêu thú bảo bảo vậy mà biến thành yêu thần, mà còn thực lực lại là thiên vũ cảnh lục trọng thiên. Đỉnh phong. Thật là khủng khiếp. Ta nói, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Tiểu Khả Ái hóa thân yêu thần vừa xài bước ra, lập tức dưới chân hắn tinh thần đang run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát, hắn một trường vỗ ra, quần quận thú uy chút xuống, đem thôn long thú bao phủ, một trường kia ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, trực tiếp đập vào trên thân thôn long thú. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bóng mở của thôn long thú bị đập tan, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, thân thể thôn long thú bị Tiểu Khả Ái một chút xíu xé nát, lại không có lực phản kháng, cuối cùng bị Tiểu Khả Ái thôn phệ. Hết thảy đó, nhìn Hàn Dĩ Phong tim đập nhanh. Cường đại như thôn long thú, cường đại như vậy viễn cổ đại yêu, vậy mà tại tiêu thần cái kia trước mặt yêu thú không có lực phản kháng chút nào, cái này sao có thể? Coi như bây giờ nó chỉ còn lại tàn hồn, cũng không có khả năng bị trực tiếp đánh nát ta. Yêu thú kia rốt cuộc là cái gì quái cả? Một màn này thêm kích thích Hàn Dĩ Phong tham lam, muốn đem Tiểu Khả Ái chiếm làm của riêng, trở thành yêu thú của mình. Hàn Dĩ Phong nhận lấy cái chết. Thôn vệ thôn long thú, ánh mắt Tiểu Khả Ái chuyển hướng Hàn Dĩ Phong, thanh âm nghiêm nghị, thân thể nó run lên, miệng phun tinh thần thần quang phóng tới Hàn Dĩ Phong, cái kia uy lực khủng bố mang theo tinh thần ngập trời uy lực, có thể chấn áp tất cả. Nó muốn báo thù cho tiêu thần, nó muốn giết Hàn Dĩ Phong. Hai tay Hàn Dĩ Phong tràn ngập huyền quang, yêu thú trước mắt trưởng thành quá nhanh, trước còn không phải là đối thủ của mình, bây giờ cảnh giới vậy mà cùng mình ngang hàng, cho dù hắn muốn đưa nó thu phục, nhưng nếu như hắn muốn giết mình, như vậy hắn thà rằng không cần, nhưng không muốn cũng không thể lưu. Bằng không thì đối với hắn đồng dạng là tai họa ngầm, cho nên hắn dự định đem yêu thú tiêu thần cùng nhau chu sát. Một đầu xuất sinh mà thôi, còn muốn nhấc lên sóng gió, đơn giản cho cười, nhìn ta làm thịt ngươi, đi cho tiêu thần chết đi làm chôn cùng đi. Hàn Dĩ Phong lạnh giọng nhìn Tiểu Khả Ái, một trường oanh ra, lập tức vô tận huyền lực hóa thành xé trời trong tay, từ trên trời giáng xuống, muốn chấn áp Tiểu Khả Ái biến thành yêu thú. Vâng. Huyền lực tứ ngược, vô tận ba động đem một người một thú thôn phệ. Chương 247, cho ngươi một cơ hội. Tất cả mọi người nhìn trận này nhân thú đại chiến đều là lòng còn sợ hãi, nguyên bản nóng lòng không đợi được bọn họ lúc này đối với trong lòng Tiểu Khả Ái chỉ có rung động. Vốn chỉ là nho nhỏ một cái, bây giờ vậy mà hóa thân thiên vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong yêu thần, có thể cùng Hàn Dĩ Phong tranh phong, yêu thú như thế ai dễ chơi. Miệng nó phun tiếng người, muốn vì tiêu thần báo thủ. Đầu tiên xé nát viễn cổ đại yêu tàn hồn của thôn long thú, sau đó đem nó thôn phệ, bây giờ lại cùng ngoại môn thiên kiêu Hàn Dĩ Phong đại chiến, muốn đem chu sát. Một người một thú thực lực lượng ngang nhau. Một trận chiến này, đồng dạng đặc sắc, đồng dạng rung động. Ông huyền quang đột nhiên bị chấn nát, có một đạo thú giống thanh âm chấn thiên gào thét, sau đó bóng người Hàn Dĩ Phong đột nhiên nhanh lùi lại ra ngoài, trên hai tay có sâu đủ thấy xương vết chảo, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo, nhỏ xuống trên mặt đất, mà Tiểu Khả Ái hóa thân trên người đại yêu tinh thần có vết rách, phảng phất là bị một trưởng của Hàn Dĩ Phong tạo thành. Ánh sáng của nó đều là có chút tối nhạt. Xuất sinh, dám làm tổn thương ta, nhìn ta không đem ngươi lột ra áp chế xương. Hàn Dĩ Phong cực kỳ giận dữ, hắn là người phương nào? Nguyệt Thần Cung tiên tri tiêu tử của ngoại môn, được vinh dự có tiềm lực nhất tiến vào nội môn một trong những người được lựa chọn, phong hoa tuyệt đại, thiên phú xuất chúng, bây giờ lại bị một xuất sinh bị thương thành dạng này, làm sao có thể không cho Hàn Dĩ Phong phẫn nộ. Con ngươi màu tím vàng của Tiểu Khả Ái một mực nhìn hằm hằm Hàn Dĩ Phong. Hôm nay ngươi phải chết. Thanh âm của nó lộ ra lãnh triệt, một đôi mắt đều là dũng động sát ý mãnh liệt, sau lưng nó hiện ra một đạo trận đồ màu đỏ ngòm, phảng phất trận đồ kia là lấy thương sinh máu tươi khắc họa đồng dạng, có thể diệt thiên hủy địa, sát cơ vô hạn. Giết. Khí thế Tiểu Khả Ái đột nhiên thay đổi, giống như một tôn bị tu la thần phụ thân, nó nói chính là tu la đạo, nguyên bản tử kim sắc con ngươi đều là biến thành màu đỏ như máu, trên người đằng đằng sát khí, hắn muốn táng diệt chúng sinh. Trận đồ màu đỏ ngòm luân chuyển, trực tiếp lên chức vào trên bầu trời, đưa nó cùng Hàn Dĩ Phong bao phủ trong đó, mà con ngươi Hàn Dĩ Phong cũng thay đổi, hắn có thể cảm nhận được, tại trận đồ này, lực lượng của hắn sẽ bị áp chế, mà thực lực Tiểu Khả Ái sẽ tăng nhiều. Đây là bí pháp nào đó? Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể giết ta? Quá ngây thơ rồi, tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút xuất sinh cùng nhân tộc khác nhau không phải là bí pháp của ngươi liền có thể khoảng được. Thanh âm Hàn Dĩ Phong vô cùng cao ngạo, phảng phất hắn căn bản cũng không e ngại bí pháp của tiểu khả ái, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, sau lưng có từng đạo huyền quang phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lạnh thấu xương lợi kiếm, lưỡi kiếm phong mang, có thể phá toái hư không, uy lực vô cùng, kinh khủng đến cực điểm. Ngón tay Hàn Dĩ Phong chỉ vào không trung, đến hàng vạn mà tính lưỡi kiếm vạch phá bầu trời, oanh sát hướng tiểu khả ái đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất không định cho tiểu khả ái cơ hội chạy thoát, trực tiếp bạo sát mà qua. Giống. Tiểu khả ái mượn tinh thần chi lực, miệng phun thần quang hóa thành từng đạo tính thực chất lỗ đen, ở trong hư không san sát, lỗ đen luân chuyển, có thể thôn phệ tất cả. Vù vù. Vạn đạo lưới giao phá không tới, đều là bị lỗ đen thôn phệ. Ánh mắt tiểu khả ái lạnh thấu xương, giống như thôn phệ chi chủ, có thể đem tiên địa vạn vật đều là thôn phệ, hóa thành lực lượng của mình. Một màn này Hàn Dĩ Phong khịt mũi coi thường. Ta nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu? Vừa dứt lời trong tay hắn công pháp không ngừng đập mà ra, mấy đạo công pháp đánh giết mà xuống, sắc mặt tiểu khả ái có khó coi, trên bầu trời trận đồ màu đỏ ngòm phảng phất cũng đến cực hạn, liền ở tiểu khả ái thôn phệ cuối cùng một đạo công kích, trận đồ vỡ vụn, tiểu khả ái một ngụm máu tươi, đoạt miệng mà ra. Thân thể nhanh lùi lại, bị Hàn Dĩ Phong oanh ra trăm trượng. Thân ảnh của nó dần dần thu nhỏ, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng khả ái, hắn lúc này khí tức yếu ớt, không thể tại duy trì hình thái đại yêu. Lông tơ trắng như tuyết phía trên có máu đỏ tươi, làm nổi bật hắn có đáng thương cùng thê thảm. Nhưng ánh mắt của nó vẫn như cũ nhìn hằm hằm Hàn Dĩ Phong. Hắn không thể dùng ánh mắt đem hắn tiên đao vạn quả. Cho ngươi thêm một cơ hội, chết hoặc là thần phục ta. Hàn Dĩ Phong nhìn tiểu khả ái, vẫn như cũ ôm một tia mời chào hy vọng, nhưng tiểu khả ái xác thực lặng lẽ tương đối. Ngươi không xứng. Sắc mặt Hàn Dĩ Phong lập tức đột biến. Người kia liền đi chết đi. Trong tay che kín uy lực kinh khủng một kích trực tiếp đánh phía tiểu khả ái tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu thần, thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi báo thủ. Ta cũng tới giúp ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa phế tích đột nhiên nổ tung, một thân ảnh hóa thành kim quang bắn ra, một quyền trực tiếp đem Hàn Dĩ Phong đẩy lui, sau đó đem tiểu khả ái ôm vào trong ngực, vẻ mặt đau lòng. Tiểu khả ái mở hai mắt ra, vẻ mặt khẽ động, trong mắt to tràn đầy hơi nước, tiêu thần, ngươi còn sống. Tiêu thần cười một tiếng, nói, đương nhiên, để ngươi bị thương. Tiểu khả ái lập tức ủy khuất không được, đau. Tiêu thần thay hắn xoa xoa vết máu. Sau đó nói, nhìn ta đánh hắn có được hay không? Tiểu khả ái cơ nắm tay nhỏ, muốn giết hắn. Tiêu thần nhìn nó giống như nhìn con của mình, vẻ mặt cương triều, tốt, giết hắn. Vẻ mặt Hàn Dĩ Phong lập tức khó coi. Tiêu thần, ngươi vậy mà không có chết. Tiêu thần quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt Hàn Dĩ Phong lộ ra nhìn thẳng ngốc đồng dạng vẻ mặt, cười nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta hảo hảo đứng ở chỗ này, giống người chết sao. Ngớ ngẩn, ngươi kia chẳng mấy chốc sẽ chết. Thanh âm Hàn Dĩ Phong lộ ra cuồng ngạo, tiêu thần cười lạnh. Thật sao? Là ta cảm thấy chết là ngươi đây, ngươi nhìn, Diêm Vương cùng 18 tầng địa ngục câu hồn lệ quỷ tại hướng ngươi ngoắc. Thanh âm tiêu thần vừa dứt đột nhiên phóng tới Hàn Dĩ Phong, trực tiếp chào hỏi hai người họ đầu cánh tay bị thương, quyền quyền đến thịt, khẩn thiết khoan tim, Hàn Dĩ Phong đau không ngừng kêu thảm. Đau không? Một hồi còn có càng đau. Tiêu thần đối với Hàn Dĩ Phong cười lạnh, một đôi mắt chuyển động kim quang, lập tức Hàn Dĩ Phong tại bay ngược ra ngoài thời điểm thân thể lọt vào giam cầm, phong tỏa huyền lực, đem hắn dừng lại tại đó, tiêu thần một trường đánh ra, trực tiếp khắc ở lồng ngực của hắn. Bành. Hàn Dĩ Phong bị hung hăng đẩy đi ra, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được đau đớn, phảng phất chỉ là tiêu thần đẩy hắn một thanh, căn bản không quan hệ đau khổ. Ha ha ha, tiêu thần ngươi đang cho ta bắt ngứa sao, coi như là nắm đấm nữ nhân đều so với ngươi nặng. Hàn Dĩ Phong chế rêu tiêu thần, dẫn tới từng trận tiếng cười. Không riêng gì bọn họ, tiêu thần cũng đang cười. Tiêu thần không phải là bị Hàn Dĩ Phong đánh ngốc hả? Hàn Dĩ Phong như thế vũ nhục hắn, hắn còn cười ra tiếng. Có người chỉ về phía tiêu thần, cười nói, ta nhìn hắn không phải là bị đánh choáng váng, là bị sợ choáng váng. Ha ha ha, lời ấy có lý. Tân sinh nhân tài kiệt xuất lại là đồ đần, thật thú vị a, ha ha. Song tiêu thần lại không thèm để ý, phảng phất căn bản không có để ý tới bọn họ, hắn chỉ là nhìn Hàn Dĩ Phong, cái kia vẻ mặt nhìn trong lòng Hàn Dĩ Phong có chút run rẩy, có chút bất an. Hàn Dĩ Phong, ngươi có cảm giác được gì hay không? Hàn Dĩ Phong cười lạnh, cái gì? Ta không phải là lại nói, lập tức sắc mặt Hàn Dĩ Phong đại biến, mồ hôi lạnh xuôi dòng mà xuống. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là có mấy đạo lợi kiếm tại quấy cắt nội tạng của hắn, đau nhức kịch liệt vô cùng. Tiêu thần, ngươi, thật là không có nói xong, Hàn Dĩ Phong chính là nửa quỷ ôm bụng, thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào tiêu thần, một đôi mắt đều là nổi lên tơ máu, sau đó, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Ta cho ngươi một cơ hội, nói ra chân tướng. Chương 248, huyết tẩy thần phong môn. Nói ra chân tướng, cho ngươi một thông khoái, bằng không thì mà nói. Ta có niềm tin tuyệt đối ở ngươi tắt thở trước tiếp nhận thống khổ muốn so với bây giờ còn muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần. Tiêu thần cười nhìn Hàn Dĩ Phong, đáy mắt một mảnh vẻ lạnh lùng. Một trường kia, trong trường phong của tiêu thần ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cùng vô thượng kiếm đạo ý chí, nhìn như chỉ là nhẹ nhàng đẩy Hàn Dĩ Phong một trường, nhưng lại đem lôi đỉnh cùng kiếm ý đánh vào trong thân thể hắn. Bây giờ lôi đỉnh cùng kiếm ý ở trong cơ thể hắn tứ ngược, khiến hắn đau đến không muốn sống. Tiêu thần, ngươi cái này hèn hạ tiêu thần, vậy mà tính toán ta, ngươi chết không yên lành. Hàn Dĩ Phong nhìn tiêu thần với vẻ thống khổ, lúc này thân thể của hắn bị kiếm ý lôi đỉnh ngược sát, đau nhức kịch liệt khiến hắn không thể thừa nhận, thêm loại trừ không được. Hắn thử qua dùng huyền lực chấn áp cái kia tứ ngược khí tức khủng bố, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại khiến bọn họ thêm điên cuồng, mình thêm thống khổ. Lúc này Hàn Dĩ Phong trên mặt có nổi gân xanh, bởi vì thống khổ mà trở nên sắc mặt dữ tợn vô cùng, phảng phất một cái nổi cơn điên dã thú đang gầm thét. Tiêu thần nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Hàn Dĩ Phong, ngươi không cảm thấy câu nói của ngươi buồn cười sao? Ngươi nói ta tính toán ngươi là hèn hạ vô sỉ, các ngươi kia tính toán ta thời điểm, lại là cái gì? Ngươi không cảm thấy chẳng lẽ ngươi ở mình chửi mình sao? Ta không có, không phải là ta. Lúc này Hàn Dĩ Phong nổi cơn điên gầm loạn, trực tiếp phủ nhận tất cả. Ngươi không có cái gì? Tiêu thần hỏi. Ta không để cho Vương Vũ hãm hại ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hàn Dĩ Phong bị đau nhức kịch liệt tra tấn ý thức đều là có chút tan rã, thần trí không rõ. Lời này vừa nói ra, Vương Vũ cùng sắc mặt Điển Tuấn đều là đại biến, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Toàn trường yên tĩnh vô cùng, ánh mắt mọi người đều là tập trung trên thân Hàn Dĩ Phong, thần sắc của hắn lộ ra kinh hãi cùng quái dị, mà Hàn Dĩ Phong mình cũng ý thức được mình nói không nên nói, vừa định mở miệng, lại bị đau nhức kịch liệt tra tấn chỉ còn lại thống khổ kêu rên. Hàn Dĩ Phong, làm sao ngươi biết là Vương Vũ hãm hại ta? Ngươi lại thế nào biết là Vương Vũ đem tất cả đều nói cho ta biết? Ta nhớ được khi đó ngươi cũng không ở đây, ngươi là làm sao biết? Tiêu thần hỏi. Ngươi nợ người đã chết một đáp án. Thanh âm tiêu thần dần dần lạnh như băng, đáy mắt cũng là có lửa giận dâng lên. Lúc này Hàn Dĩ Phong đau không ngừng thổ huyết, thậm chí máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mạnh vụn, hắn thống khổ ôm chân tiêu thần, kêu thảm cầu khẩn, "Tiêu thần, ngươi thả qua ta đi, ta không chịu nổi, cứu ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi." Hàn Dĩ Phong không để ý hình tượng cầu khẩn cũng không có đổi lấy sự đồng tình của tiêu thần, tiêu thần một cước đem hắn đá văng ra, nói với giọng lạnh lùng, "Ngươi cầu ta buông tha ngươi." Nếu như Hàn Dĩ Phong ta không có đoán sai mà nói, lời này bị các ngươi vô tội sát hại mới nhập môn đệ tử nữ cũng nói qua với các ngươi đi, nhưng các ngươi là thế nào làm? Các ngươi bỏ qua cho các nàng. Các ngươi không có. Lời này vừa nói ra, lập tức tân sinh không thể không từng cái bi phẫn, không riêng gì bọn họ, liền cứ gọi uy tín lâu năm đệ tử đều là sắc mặt có khó coi, khinh thường Hàn Dĩ Phong hành động. Bị hắn giết hại đều là vô tội tân sinh, ai không phải cha sinh mẹ dưỡng, ai cũng không so với ai khác chênh lệch nhất đẳng, dựa vào cái gì ngươi đem người ta đã giết, bây giờ lại xin người ta tha ngươi? Mạng của ngươi liền cái kia chớ đáng tiền. Một người mạng đỉnh đếm rõ số lượng cái nhân mạng. Ngươi xem nhân mạng như cỏ rác thời điểm, có nghĩ tới hay không mình sẽ có hôm nay? Tiêu thần, giết hắn, đã giết tên xuất sinh này. Có người bi phẫn lên tiếng, lập tức cùng hưởng ứng, có một vị thiếu niên gạt ra người đi, trong mắt chứa nhiệt lệ, nhìn tiêu thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với tiêu thần không ngừng tiền chiết khấu. Tiêu thần, ta cầu ngươi đã giết tên xuất sinh Hàn Dĩ Phong này, vị hôn thê của ta chính là chết ở trong tay của bọn hắn, bọn họ phế đi ta, vì không cho ta lộ ra. Cắt đầu lưỡi của ta, ta đời này không cách nào là người ta yêu báo thù, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngươi giúp ta huyết tẩy thù này. Thiếu niên kia cắn nát ngón tay, dùng máu của mình trên mặt đất viết xuống huyết thư, nhìn tất cả mọi người là tức giận không thôi, không đệ tử thiếu nữ đều là nước mắt mơ hồ hốc mắt. Sau đó thần sắc hắn mang theo khẩn cầu cùng kiên quyết nhìn tiêu thần. Bọn họ đơn giản xuất sinh a, không bằng cầm thù a, không nghĩ tới Nguyệt Thần Cung lại có như vậy không bằng heo chó đồ vật, người Nguyệt Thần Cung thật là mắt bị mù. Người này không giết, thiên lý nan dung. Tiêu thần thấy cảnh này, trong con ngươi phẫn nộ chi ý càng sâu, trên người càng có vô tận lệ khí, nhìn sắc mặt Hàn Dĩ Phong cực kỳ âm trầm. Ta không muốn chết ta. Hàn Dĩ Phong quỳ trên mặt đất, thống khổ cầu khẩn, nhưng trả lời hắn là tiêu thần hung hăng một cước, trực tiếp đem hắn đạp xương cốt đứt gãy, máu tươi không cầm được từ trong miệng tuôn ra. Hàn Dĩ Phong, ngươi đơn giản táng tận thiên lương. Tiêu thần trong tay diễn thiên thần kiếm trực tiếp chém ra đem đầu lâu Hàn Dĩ Phong chém xuống tới, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thiếu niên kia không ngừng cho tiêu thần dập đầu, bị mọi người đỡ lên. Tiêu thần nhìn hắn, chậm rãi nói, ta không cần ngươi là ta làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, bên trong không có thực lực, nơi này không thích hợp ngươi, tìm thích hợp bản thân địa phương, hảo hảo còn sống đi. Thiếu niên kia trong mắt chứa nhiệt lệ, lắc đầu. Dùng máu của mình viết, đại thu đã báo, ta đã mất cầu sinh ý chí, ta muốn đi theo giúp ta thê tử, nàng sợ tối. Nói xong, hắn rút ra một cây chùy thủ, trực tiếp đâm xuyên trái tim của mình, tất cả mọi người là vì vị này si tình thiếu niên cảm thấy bi thương, nhưng hắn lại là mỉm cười mà chết. Đại thu lấy báo. Không còn lo lắng. Hắn đi làm bạn thê tử của hắn đi. Hàn Dĩ Phong chết về sau, ánh mắt tiêu thần lại một lần nữa chuyển hướng Vương Vũ cùng Điền Tuấn, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ, hắn nói với vẻ lạnh lùng, hai người các ngươi đồng dạng nợ người đã chết một cái thuyết pháp cùng công đạo. Điền Tuấn cùng Vương Vũ đều là sắc mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu, âm thanh run rẩy, ta sai rồi, chúng ta đều là thụ Hàn Dĩ Phong sai xử, cầu các ngươi tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người dập đầu đập đến đổ máu, nhưng mọi người vẫn như cũ thờ ơ. Các ngươi một câu không dám, liền muốn xóa bỏ cái kia, các ngươi cũng quá đáng tiền đi, các ngươi hại chết là mấy chục đầu nhân mạng, ngươi cảm thấy kết quả của các ngươi sẽ là như thế nào? Tiêu Thần chậm rãi nói. Nói, hắn đấm ra một quyền, vô tận kiếm đạo trực tiếp đem hai người hoành ra mấy chục mét, máu tươi cuồn cuộn. Sau đó Tiêu Thần nói với mọi người, hai người bọn họ đồng dạng là đồng lõa, các ngươi có oán báo oán, có cửu báo cửu. Lời này vừa nói ra, cái kia chút bi phẫn mới nhập môn đệ tử lập tức đều là nổi cơn điên đồng dạng phóng tới hai người, lập tức trong đám người có máu tươi bắn tung tóe, hai ba tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đợi Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, Vương Vũ cùng Điển Thuấn đã bị đệ tử mới nhập môn chặt thành thịt nát, máu me đầm địa, vô cùng làm người ta sợ hãi. Trên người bọn họ có máu, nhưng trên mặt lại cười. Bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là thẹn thùng cùng cảm kích, thẹn thùng bởi vì đối với Tiêu Thần hiểu lầm, cảm kích là bởi vì là Tiêu Thần cho bọn hắn một cái cơ hội trả thù. Cho nên Tiêu Thần địa vị ở trong lòng bọn họ, trong nháy mắt trở nên cao to. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi. Mọi người từ đáy lòng cảm tạ. Tiêu Thần cười một tiếng, không nói gì thêm, phất tay rời đi. Ngày thứ hai, Nguyệt Thần cung ngoại môn chấn động. Tiêu Thần chu sát Hàn Dĩ Phong, mới nhập môn đệ tử huyết tẩy thần phong môn, gây nên sóng to gió lớn, kinh động đến trưởng lão đường của ngoại môn, Tiêu Thần bị truy nã được thẩm. Trưởng lão đường, ngoại môn ba vị trưởng lão nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy lặng lẽ chất vấn Tiêu Thần, thanh âm tức giận. Tiêu Thần cười nhạt, ta vô tội. Chương 249, chân tướng rõ ràng. Ngươi vô tội. Đại trưởng lão vô bàn lên, một đôi mắt đều là lộ ra vẻ giận dữ, ngươi còn vô tội, ngươi dẫn đầu đệ tử mới nhập môn, Chu Diệt Hàn Dĩ Phong, Vương Vũ, Điền Thuấn các loại hơn 30 là đệ tử ngoại môn, ngươi tội phạm ngập trời. Đối với lửa giận của ba vị trưởng lão, Tiêu Thần vẫn như cũ ung dung không đội, không sợ tại tâm, hắn nhìn đại trưởng lão, thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn nói: Đại trưởng lão, đã các ngươi nói ta có tội, như vậy Tiêu Thần xin hỏi, ta có tội gì? Còn xin chư vị giải lão minh bày ra. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão đều là sắc mặt khó coi. Hắn đây là đang khiêu khích sao? Sắc mặt ba vị trưởng lão đều là có chút xanh xám, nhưng đối với Tiêu Thần lại không dám thật quá nghiêm trị, bằng không thì phía sau hắn vị kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Ngươi đã giết người, chẳng lẽ vô tội? Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên nhìn thẳng Tiêu Thần, thanh âm trịnh trọng hỏi, Nguyệt Thần cung luôn luôn chế độ sông nghiêm. Xưa nay chưa từng xảy ra qua lớn như thế dung chuyện. Thân sinh thành đoàn giết lão sinh. Bây giờ thật phát sinh, mà còn chết còn có ngoại môn nhất giao phó chờ mong có thể tiến vào nội môn tu luyện thiên kiêu một trong, làm sao có thể bằng không thì ba vị trưởng lão đau lòng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nở nụ cười. Chư vị trưởng lão, Tiêu Thần nhớ kỹ trong Nguyệt Thần cung có một đạo quy định, đệ tử cảnh giới cao không thể lừa gạt lăng cảnh giới thấp đệ tử, mà cảnh giới thấp đệ tử lại có thể hướng đệ tử cảnh giới cao khiêu chiến, tử thương bất luận, đúng không? Ba vị trưởng lão đều là gật đầu. Tiêu Thần nói, vậy ta có tội tình gì? Hàn Dĩ Phong là ta giết, đến là điều kiện tiên quyết là ta tại muôn người chú ý dưới tình huống hướng hắn phát ra khiêu chiến, hắn tiếp, ta mới ra tay. Huống chi, Hàn Dĩ Phong Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên ta đỉnh phong, coi như là ta giết hắn, cũng không đủ à? Nói đến đây, ba vị trưởng lão đã từ tức giận biến thành chấn kinh, ba đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Sắc mặt đều là thay đổi. Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên giết Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên. Cái này, khả năng. Nhìn thấy nghi hoặc của ba vị trưởng lão, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó đi ra phía trước, đem một cái tay đưa ra ngoài, nói với Tam trưởng lão, nếu như ba vị trưởng lão không tin, đại khái có thể đo lường một chút, liền biết ta nói thật hay giả. Ba vị trưởng lão liếc nhau sau, Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên đưa tay giữ tại trên cổ tay Tiêu Thần, một luồng huyền lực thăm dò vào thân thể Tiêu Thần hoàn toàn không kháng cự, trên mặt mang mỉm cười, mà sắc mặt Tam trưởng lão một chút xíu lộ ra kinh hãi. Rất lâu, Tam trưởng lão buông lòng tay ra. Lão Tam, thế nào? Đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy cùng nhị trưởng lão Dừng Đường Biển đều là quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão Triệu Thiên Nguyên, Tam trưởng lão gật đầu. Hắn nói là sự thật. T. Đỗ Nhược Huy cùng Dừng Đường Biển hai người đồng thời hít một hơi linh khí. Có thể vượt hai cảnh giết địch, thiên phú như vậy đủ để được xưng tụng là thiên tiêu, cho dù ở ngoại môn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như không có, bây giờ tân sinh bên trong lại có thiên phú như vậy dị bẩm người. Nghĩ đến đây, thái độ của ba vị trưởng lão đều là thay đổi rất nhiều. Tiêu Thần, chuyện Hàn Dĩ Phong ngươi không sai, nhưng ngươi dẫn đầu tân sinh đổ sắt toàn bộ chuyện thần phong môn ngươi lại thế nào giải thích? Nơi đó là còn có cảnh giới so với ngươi thấp người, ngươi vẫn như cũ xúc phạm luật của Nguyệt Thần Cung. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên thay đổi. Đáy mắt hoàn toàn phẫn nộ chi sắc, cho dù chuyện đã qua, nhưng trong lòng Tiêu Thần vẫn như cũ lửa giận khó bình, hắn nhìn ba vị trưởng lão, tận lực lắng lại cơn giận của mình, sau đó nói, ba vị trưởng lão còn nhớ đến Tiểu Diệp Lâm cái kia một trận sát hại tân sinh nữ sự kiện của đệ tử sao? Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, sắc mặt ba vị trưởng lão lập tức khó coi. Tiêu Thần, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại trưởng lão quát lớn, mà một bên sắc mặt Tam trưởng lão cũng là âm trầm, bởi vì chính là một lần kia hắn bị tiểu linh đang phế đi một cánh tay. Ba vị trưởng lão hãy nghe ta nói hết. Tiêu Thần nói, sau đó hắn nói tiếp, ta bị hãm hại, hại người của ta chính là Hàn Dĩ Phong, Vương Vũ còn có Điền Tuấn, bọn họ thiết kế dẫn ta vào cái bẫy, sau đó muốn mượn trong tay ba vị trưởng lão diệt trừ ta. Trận chiến kia mặc dù tam trưởng lão bị đoạn mất một cánh tay, nhưng ta cũng không dễ chịu, ta một cái tay bị đánh gãy, xương ngực toàn nát, thậm chí có cắm vào nội tạng, suýt chút nữa chết rồi. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão, chúng ta đều là người bị Hàn Dĩ Phong hãm hại, đều có tổn thất, cho nên chúng ta hòa nhau, như thế nào? Tam trưởng lão nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ nói là Hàn Dĩ Phong hãm hại ngươi ta, hắn chết không có chứng cứ, tùy ngươi nói thế nào đều được. Vấn đề này, Tiêu Thần tự nhiên có thể trả lời. Tam trưởng lão, chuyện này là Hàn Dĩ Phong chính miệng nói, lúc ấy Nguyệt Thần cung ngoại môn các đệ tử đều đang trận, đều là chứng nhân, có thể làm chứng câu trả lời này tam trưởng lão có thể hài lòng. Tiêu Thần nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt tam trưởng lão lập tức như cùng chết xám. Sau đó tam trưởng lão một ngụm nghịch huyết đoạt miệng mà ra. Hắn một thế anh danh lại bị Hàn Dĩ Phong tính toán thành dạng này, làm cái đồ đần đồng dạng chơi xoay quanh, còn không tự biết, cuối cùng còn bị phế đi một đầu tay. Ngẫm lại tam trưởng lão liền tức giận gần chết. Giết tốt. Tam trưởng lão che ngực, nói một tiếng. Về phần mới nhập môn đệ tử huyết tẩy chuyện thần phong môn, bởi vì những học sinh mới đệ tử nữ là Điển Thuấn gia kế sách, bọn họ chấp hành, các ngươi nói, bọn họ có nên giết hay không? Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị. Cho nên ta không cảm thấy giết bọn hắn là tội, đừng bảo là ta cảnh giới thấp hơn bọn họ, bọn họ làm được bực này táng tận thiên lương chuyện, ta chính là cảnh giới cao hơn bọn họ, thà rằng xúc phạm Nguyệt Thần cung thiết luật, ta đồng dạng sẽ giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn nên giết, người người có thể chu diệt. Ba vị trưởng lão nhìn Tiêu Thần, thật lâu không nói. Bị câu nói của Tiêu Thần rung động. Trong mắt Tiêu Thần trong trẻo, bọn họ nhìn ra, Tiêu Thần nói là nói thật. Đại trưởng lão phất phất tay, "Tiêu Thần, ngươi đi đi." Câu nói của Đỗ Nhược Huy tương đương với tuyên bố Tiêu Thần vô tội, Tiêu Thần đối với ba vị trưởng lão không người, sau đó quay người rời đi. Tiêu Thần đã đi, tam trưởng lão trở nên đổi phế rất nhiều, già nua rất nhiều, phảng phất lập tức già đi 10 tuổi, hắn tê liệt trên ghế ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Đại ca, nhị ca, ta có phải hay không cái kẻ ngu?" Bị một đệ tử chơi xoay quanh, ha ha nói, tam trưởng lão khỏe mắt có mắt nước mắt trượt xuống. Đại trưởng lão cũng là đỏ cả vành mắt. Trong lòng đối với Triệu Thiên Nguyên vô cùng thẹn thùng, chuyện này hắn cũng có phần, thậm chí cực lớn nguyên nhân đều là hắn tạo thành, trong lòng của hắn đồng dạng khó chịu. Lão tam, đại ca có lỗi với ngươi a. Tam trưởng lão lắc đầu, cười khổ nói, đại ca, ta không trách ngươi, chỉ là ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đan Hà Phong, Tiêu Thần đẩy cửa ra chỉ trông thấy Tiểu Khả Ái đang khổ khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Khi thấy Tiêu Thần bình an trở về, trên mặt Tiểu Khả Ái lập tức hiện lên nụ cười. "Tiêu Thần, ngươi còn sống trở về a?" Tiêu Thần lập tức không buồn, vỗ một cái tại cái đầu nhỏ của hắn, nói, "Bằng không thì ta là chết lấy trở về." "Hắc hắc, nói sai, nói sai." Tiểu Khả Ái ôm cái đầu nhỏ, cười hắc hắc. "Bây giờ tất cả đều giải quyết ta, chúng ta tiếp xuống làm gì?" Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra một tự tin phong mang, nhìn phương xa. "Tiếp xuống chính là vì vào nội môn làm chuẩn bị, còn có gần 2 tháng." Chính là ngoại môn trắc nghiệm thời điểm, chúng ta cũng nhanh muốn gặp được nước mắt mà. Ừm, ta cũng nghĩ nước mắt mà. Hai người vừa dứt lời, đột nhiên cổng hiện lên một bóng người xinh đẹp, nàng không có tiến đến, chỉ là nhìn Tiêu Thần. Người đã đến. Tiêu Thần cười một tiếng. Tiểu Linh đang quay đầu ra, thản nhiên nói, đi ngang qua, nhìn ngươi chết không có. Nói xong, không đợi Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần mở miệng nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Chương 250, Thần Bí Ngọc Bài. Một màn này, Tiêu Thần cũng không để ý, trải qua một loạt ở chung. Hắn biết Tiểu Linh đang người này đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Hắn hy vọng có thể bọn họ có thể làm bằng hữu, nhưng nếu như không có khả năng, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Dù sao, mỗi người đều có riêng phần mình nhân sinh. Tiêu Thần, ta phát hiện ngươi có phải hay không nơi đó có vấn đề a? Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần đối với Tiểu Linh đang không có chút nào để ý bộ dáng, không thể không có chút lạ cười nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có cười trộm. Ừm. Tiêu Thần không hiểu, nơi đó lại vấn đề. Tiểu Khả Ái đột nhiên nhảy xuống Tiêu Thần nhìn ôm ấp, sau đó đối với Tiêu Thần dựng lên một khẩu hình, bất lực. Vẻ mặt Tiêu Thần lập tức trở nên quái dị, mặc dù hắn không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng lại cũng là một huyết khí phương cương thiếu niên, đối với một chút mông lung đồ vật tự nhiên cũng là hiểu được một chút, hắn chậm rãi đi hướng vẻ mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nhàn nhạt không hiểu, bất lực. Bất lực là có ý gì? Liên ở Tiểu Khả Ái cho rằng Tiêu Thần cái gì cũng không biết, Tiêu Thần từng thanh hắn bắt lấy, xách lên, sau đó một mặt cười tà nhìn Tiểu Khả Ái, chậm rãi nói: Bất lực là có ý gì chẳng lẽ ta không biết? Tiểu Khả Ái lập tức sinh không thể luyến, ngửa mặt lên trời thở dài. Sáo lộ a, đã sinh Tiêu Thần, gì sinh Tiểu Khả Ái a? Sau đó, trong biệt viện vang lên từng đạo êm thai quật thanh âm, mà Tiểu Khả Ái kêu thảm. Mà ở Tiêu Thần biệt viện cách đó không xa, Tiểu Linh đang còn chưa đi xa, hoặc là có thể nói nàng căn bản không có rời đi, nghe lấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đối thoại, không thể không cười ra tiếng. Bất lực, ha ha, tiểu gia hỏa thật là cái gì cũng dám nói sao? Nói, con mắt Tiểu Linh đang cười thành mượt nha, sau đó một giọt nước mắt phóng ánh theo nàng rời đi mà bay xuống, dưới ánh mặt trời thêm sáng long lanh. Một giọt nước mắt, lưu cho không nên lưu người. Một giọt nước mắt, chấm dứt nàng mông lung ở giữa tình cảm. Một giọt nước mắt, triệt để rời xa, không còn hối hận. Một ngày này, Tiêu Thần vẫn như cũ trong Thiên Hoang Thánh Địa tu luyện, mặc dù Nguyệt Thần Cung huyền khí nồng đậm, nhưng so với Thiên Hoang Thánh Địa cuối cùng là không bằng, không riêng gì hắn, liền cứ gọi Tiểu Khả Ái cũng cùng nhau vào Thiên Hoang Thánh Địa tu hành. Ông ngoong. Tiêu Thần tắm rửa thần hỏa, cảm ngộ tu hành, hắn lúc này biết rõ tu hành tiến cảnh chậm chạp, tất cả cũng phải cần cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực tiến hành đột phá, thân thể Tiêu Thần có mang hai đại tuyệt thế truyền thừa, bây giờ cổ quốc tám môn thuộc tính đã đều là bị Tiêu Thần rõ ràng cảm ngộ, mà Thiên Hoang Thánh Chủ cựu thần truyền thừa Tiêu Thần còn không lĩnh hội, bây giờ đúng lúc là cơ hội. Vâng. Trên người Tiêu Thần nở rộ chín đạo thần quang nối thẳng thiên khung. Hắn tiếp đón tinh thần chi quang nhập thể đồng thời, trực tiếp mở ra cựu thần truyền thừa bí mật, lập tức thần quang lẫm liệt, đem thân thể Tiêu Thần làm nổi bật thông thấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên thân thể Tiêu Thần bên trong chấn động dị động, huyền lực được khống chế tràn vào cái kia một khối trong ngọc bài, đem ngọc bài chiếu sáng, vô cùng huy hoàng cùng thần thánh. Tiêu Thần khẽ giật mình. Ngọc bài này là Thiên Hoang chiến tộc thánh chủ đồ vật, lịch đại truyền thừa, mà hắn chính là đương thời thánh chủ, bây giờ ngọc bài nhận xuất hiện dị tượng, Tiêu Thần cũng có chút trở tay không kịp, hắn căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì khối ngọc bài này truyền đến trong tay của mình thời điểm Bạch Vũ cũng không có nhiều lời, chỉ nói lúc này Thiên Hoang chiến tộc thánh chủ tín vật, sau đó liền rời đi. Mà ngọc bài này cũng một mực đang trong cơ thể của mình, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, bây giờ vậy mà hấp thụ cựu thần chi lực, nở rộ thần uy, chẳng lẽ lại bên trong cất giấu cái gì? Tiêu Thần nghĩ đến, muốn đi đụng vào, nhưng lại bị lực lượng cường đại phản chấn ra. Bành! Tiêu Thần không ngừng nhanh lùi lại, vẻ mặt kinh hãi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trong lòng Tiêu Thần hoảng sợ, mình đã truyền thừa Thiên Hoang chiến ý, theo để ý mà nói mình bởi vì nên có thể khống chế đạo này ngọc bài, vì cái gì hắn vậy mà trong ngọc bài cảm nhận được một tia cảm giác bài xích. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trực tiếp nở rộ Thiên Hoang chiến ý, đem bản này thiên địa bao phủ, lập tức một luồng kinh thiên chiến ý từ trong thân thể Tiêu Thần bộc phát ra, chấn áp thiên địa. Mà cuối cùng ngọc bài có động tĩnh. Nó đang rung động. Mặc dù chỉ là nhỏ xíu rung động, nhưng là vẫn bị Tiêu Thần bắt được, vẻ mặt Tiêu Thần vui mừng. Có hiệu quả, sau đó Tiêu Thần đem chiến ý nội liễm, dần dần thu nhỏ phạm vi, cho đến chiến ý chỉ đem hắn cùng ngọc bài bao khỏa trong đó, lần này, ngọc bài chấn động thêm rõ ràng. Phảng phất sức mạnh nào áp chế nó. Tiêu Thần thấy được trong ngọc bài thấu cái này từng đạo quan văn, nhỏ bé yếu ớt hơi tia, nếu như không phải là nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, cái kia tơ mỏng dường như lưới đem ngọc bài giam cầm, cái kia lưới phảng phất có được chấn áp của mạc đại chi lực, đem ngọc bài phong trong đó, khiến không cách nào tránh thoát. Nhìn một màn này, trong lòng Tiêu Thần có một đạo lớn mật suy đoán. Trong ngọc bài này nhất định phong ấn cái gì cường đại đồ vật khiến Thiên Hoang chiến tộc thế hệ bảo vệ, hay là trong đó có bí mật của Thiên Hoang chiến tộc, phòng ngừa tiết ra ngoài, cho nên bị thế hệ thánh chủ nhân vật phong tồn, mà bí mật này chỉ có thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc mới có thể cởi bỏ. Trái tim Tiêu Thần bị xúc động. Hắn muốn nhìn một chút trong ngọc bài này rốt cuộc có cái gì. Hắn muốn mở ra nó. Tiêu Thần dần dần tới gần ngọc bài, sau đó tay của hắn bao trùm trên ngọc bài, một luồng sức mạnh mạnh mẽ chút xuống, vọt thẳng hướng cái kia tế văn phía trên, hắn muốn tiêu diệt nó. Sau đó cởi bỏ trong ngọc bài bí mật. Ông ngoong. Từng đạo vù vụ truyền ra, ở trong hư không nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, đem Tiêu Thần bao phủ, uy lực khủng bố tại chấn động, cây cối cự thạch đều là bị hai cố lực lượng nghiền ép vỡ nát, hóa thành mảnh vụn. Sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được cái kia tế văn lại có chỗ bương lỏng, đang hắn ngạc nhiên thời điểm, một luồng uy lực khủng bố đột nhiên phản chấn Tiêu Thần, khiến hắn trở tay không kịp, trực tiếp bị tấn công, máu tươi phun ra. Cái kia cố uy lực quá cường đại. Vậy mà trực tiếp trọng thương Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại không có từ bỏ, đã đến một bước này, nếu như hắn lui về sau, như vậy chẳng phải là nói hết thảy đó đều uổng phí rồi. Hắn không phải là một xem thường từ bỏ người, là của hắn chính là của hắn, không phải là hắn cũng biết hết sức đi tranh thủ. Huống chi ngọc bài vốn là hắn. Hắn không có lý do bỏ mặc đồ vật của mình không đi dùng. Mở cho ta. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lập tức nở rộ tám đạo thuộc tính, cổ quốc truyền thừa giáng lâm, tám loại đạo pháp hóa thành ngập trời uy lực giáng lâm trên ngọc bài, muốn tiêu diệt cái kia phong ấn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thần thổ huyết bay ngược, mà trên ngọc bài cũng là truyền ra một đạo vỡ vụn thanh âm, Tiêu Thần biết đây không phải là ngọc bài vỡ vụn thanh âm, như vậy thì là phong ấn bị hắn phá giải. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cuối cùng là cười một tiếng. Cuối cùng không có uổng phí a. Mà động tĩnh khổng lồ cũng kinh động đến một bên đảo linh dược Tiểu Khả Ái, nó đem linh dược nhét vào khoe miệng, ngay mấy ngụm nuốt xuống, sau đó xoay qua chỗ khác nhìn về phía Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi làm gì chứ, làm ra lớn tiếng như vậy vang?" Sau đó hắn liền thấy trên không trung Tiêu Thần bay ra thổ huyết dáng vẻ, lập tức khẽ giật mình. Tình huống như thế nào, hắn đây là bị ai đánh? Tiểu Khả Ái có che nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần lao đi khỏe miệng máu, sau đó có hưng phấn cười nói, không phải là bị đánh, là ta giải khai thân thể ta trong truyền thừa một đạo bí mật, khả năng đối với ta có trợ giúp. Tiểu Khả Ái nhìn một chút hắn, sau đó chỉ hướng hư không, ngươi nói chính là khối ngọc kia bài. Nói, tay nhỏ vô chán, một mặt trầm tư. Ngọc bài này, hình như ở nơi nào gặp qua, làm sao đột nhiên không nhớ nổi. Kỳ quái. Chương 251, Thiên Hoang Tam Thức. Tiểu Khả Ái ôm đầu cố gắng hồi tưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngọc bài kia, nhưng lại vẫn như cũ không có đầu mối, phảng phất giống như đã từng quen biết là ảo giác. Thật chẳng lẽ chính là ta nhớ lầm rồi sao? Tiểu Khả Ái chớp chớp mắt to, lẩm bẩm, sau đó quay người đã đi, tiếp tục đào linh dược ăn đi. Mà ánh mắt Tiêu Thần thì bị ngọc bài hấp dẫn. Ngọc bài kinh khủng huyền quang bao phủ toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa, phảng phất ngọc bài có thể khống chế toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa, nó mới là trưởng khống giả của vùng đất trời này, nhìn Tiêu Thần đều là có chút ngây dại, đây mới thật sự là khống chế. Tại dưới ngọc bài, Tiêu Thần có thể cảm nhận được Thiên Hoang Thánh Địa mỗi một chỗ đều là lộ ra thần phục khí tức, phảng phất ngọc bài là bí chìa, nương theo lấy phong ấn cởi bỏ, cũng khôi phục Thiên Hoang Thánh Địa, để nó tỏa sáng tân sinh. Ba động cùng bố, khiến Tiêu Thần hoảng sợ. Bởi vì tại cái này lực lượng bàng bạc trước mặt, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, phảng phất giọt nước trong biển cả, yếu đuối không chịu nổi, phảng phất sẽ tùy thời tại cái này mênh mông huyền lực trong hải dương hủy diệt hóa thành cho bụi. Hắn đã tim đập nhanh, lại kích động. Song, dạng này ba động vẹn vẹn tiếp tục như vậy một cái chớp mắt. Sau đó ngọc bài chính là có một vệt kim quang xông vào ngực Tiêu Thần, tới ngọc bài cũng mất đi ánh sáng, hóa thành bình thường ngọc bài bình thường, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi có một vệt kim quang rơi trên thân mình Tiêu Thần sờ lấy lồng ngực mình, nhìn ngọc bài, vẻ mặt đều là mê hoặc chi sắc, cái này xong. Không bởi vì nên a. Tiêu Thần ngồi ở một bên, cẩn thận nghiên cứu ngọc bài, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng dò xét về sau, vẻ mặt Tiêu Thần có chút thất vọng, bởi vì ngọc bài chính là ngọc thạch bình thường điêu khắc mà thành, tương đối tinh xảo, tại không cái khác. Kia sáng kia. Tiêu Thần lẩm bẩm, sau đó hắn cảm nhận được một luồng bối rối quét sạch toàn thân, khiến hắn mỏi mệt không thôi, ngáp một cái về sau liền ngồi ngủ tiếp đi. Trong ngộng, hắn tiến vào một hư ảo thế giới. Thế giới hoang vu, có núi cao cự thạch, có mênh mông vô bờ rừng rậm, cái gì cần có đều có, nhưng chính là không có người, chỉ có mình Tiêu Thần, hắn một mình đi tới, nhìn trước mắt rừng rậm, nhưng không biết vì cái gì rõ ràng thấy được cảnh tượng đang từ từ di động, nhưng mình hắn chính là dậm chân tại chỗ. Đây không phải mộng. Tiêu Thần chợt tỉnh ngộ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời vô duyên vô cớ bị xé nứt, tinh thần tại ban ngày ở giữa hiện ra, giống như ban ngày có một đầu tinh hà dừng lại bầu trời, mười phần kỳ dị, trời hiện lên dị tượng. Ông. Tinh quang hạ xuống, đem Tiêu Thần bao phủ trong đó. Tiêu Thần cảm thấy bị na di thời không, còn hắn thì dạo bước hư không, tinh thần ở mình dưới chân càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa, còn hắn thì xuất hiện ở vừa ra huy hoàng trong thành trì. Thành trì huy hoàng vô cùng, chiếm diện tích ngàn dặm bên trong khí phái vô cùng, ẩn ẩn có trùng thiên chiến ý tại trên bầu trời thành trì phun trào, thiên khung đỉnh có thủy khí bốc lên, hào quang bao phủ, thậm chí có bóng người thần thú ẩn hiện, nghiêm nhiên là siêu nhiên thế lực. Một màn này khiến Tiêu Thần ẩn ẩn rung động. Trong lòng của hắn có hắn phỏng đoán. Sau đó tại trên bầu trời thành trì một tòa treo trên bầu trời phía trên cung điện, có bốn chữ lớn, đại khí bằng bạc, có loại chấn áp thiên địa cảm giác. Thiên Hoang chiến tộc. Cho dù Tiêu Thần đoán được, cũng thực giật mình. Nếu như nói nơi này là câu nói của Thiên Hoang chiến tộc, như vậy mình chẳng phải là thân ở thiên vực rồi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần nhoáng một cái, không có khả năng, nơi này tuyệt đối là huyễn cảnh, bởi vì Thiên Hoang chiến tộc đã bị hủy diệt, mình làm sao có thể trong Thiên Hoang chiến tộc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần run lên. Chẳng lẽ là cái kia đến kim quang đem ta đưa đến cái này trong ảo cảnh? Tiêu Thần nhìn xung quanh cảnh tượng, lẩm bẩm. Vừa dứt lời, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm không linh. Không sai, là ta. Tiêu Thần nhìn trống rỗng Thiên Hoang chiến tộc, chậm rãi nói, vì sao ngươi dẫn ta tới nơi này, ngươi ý muốn như thế nào? Ngươi thân là Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, tự nhiên muốn dẫn ngươi gặp hiểu biết Thiên Hoang chiến tộc, để ngươi biết nơi này là ngươi phải thừa kế, càng ngươi cần cố gắng. Nói đến đây, âm thanh kia vẫn như cũ thật vô tình tự tiếp tục nói, chuyện Thiên Hoang chiến tộc ngươi bởi vì phải biết, cho nên ta không nói, đây cũng không phải là ta mang ngươi tới đây trọng điểm. Tiêu Thần không nói gì, lặng lặng nghe. Ta là thủ hộ sứ giả bảo vệ bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc, bí pháp vẫn phong ấn trong ngọc bài, được lịch đại Thiên Hoang chiến tộc thánh chủ bảo vệ cùng tu luyện, đến ngươi thế hệ này tự nhiên không thể phá hư quy củ, ta mang ngươi tới đây chính là vì chuyển cho ngươi bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc. Lời này vừa nói ra, lập tức Tiêu Thần chấn động. Đáy mắt xẹt qua một vẻ mừng rỡ, bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc không cần nghĩ đều biết là tuyệt đối cường đại công pháp, coi như không phải là thánh giai chí ít cũng là siêu thiên giai cấp bậc, đối với hắn mà nói chính là thứ cần thiết nhất. Nên biết rằng Thiên Hoang chiến tộc là siêu thoát Thiên Huyền đại lục vị diện địa vực, độ mạnh không phải là Thiên Huyền đại lục có thể so sánh, mà thân là đứng đầu thực lực bí pháp đương nhiên sẽ không là phàm phẩm, điểm này Tiêu Thần vẫn có lòng tin. Đã ngươi muốn truyền ta bí pháp, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Tiêu Thần nói ra nghi vấn của mình, âm thanh kia chậm rãi nói, bởi vì ngươi quá yếu, không chịu nổi, thời điểm đó ngươi không những không giải được phong ấn, rất có thể sẽ bị phong ấn đè chết, cho nên ta chưa từng xuất hiện. Âm thanh kia nói, cho dù ngươi bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là có miễn cưỡng giải khai phong ấn điều kiện, có thể hay không tu luyện vẫn là không thể biết được. Âm thanh kia đả kích Tiêu Thần không do dự chút nào. Vẻ mặt Tiêu Thần không thể không hung hăng chấn động một cái, bây giờ mình Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, có thể so với cường giả Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong vậy mà ở bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc người thủ hộ trong mắt còn vẹn vẹn chỉ có miễn cưỡng mở ra phong ấn năng lực, cái kia có thể tu luyện bí pháp trình độ lại sẽ là kinh khủng bậc nào. Như vậy xin hỏi, ngươi cảm thấy ta lúc nào thích hợp mở ra phong ấn, tu luyện Thiên Hoang bí pháp? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Âm thanh kia nói, so với ta mong muốn sớm một chút, ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở Thiên Vũ cảnh đỉnh phong mới có thể mở ra phong ấn, tu luyện. Chẳng qua nếu Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên ngươi liền cởi bỏ chỉ sợ cũng là thiên ý, không biết ngươi có dám hay không nếm thử tu luyện. Âm thanh kia hình như khích lệ Tiêu Thần, lại giống đang dùng phép khích tướng kích Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe ra được hắn trong lời nói ý tứ, hắn không có trả lời ngay, mà hỏi, không biết như lời ngươi nói Thiên Hoang bí pháp như thế nào. Lời này vừa nói ra, nguyên bản thanh âm không linh, hơi nhiễm lên một cảm xúc, hình như khinh thường, bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc tên là Thiên Hoang Tam Thức, mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng có thể làm cho Thiên Hoang chiến tộc ở huyền vực trở thành bá chủ thực lực gần thời gian vạn năm, như thế nào lại là phàm phẩm. Thiên Hoang mỗi một thức đều có thể có hủy thiên diệt địa uy lực, mà còn một thức so với một thức mạnh. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần lập tức trong lòng chấn động. Mỗi một thức đều có thể hủy thiên diệt địa, mà còn một thức so với một thức mạnh, chỉ là một câu nói kia, cũng đủ để nói rõ bí pháp này cường đại, nếu như thả ở Thiên Huyền đại lục, chỉ sợ tuyệt đối là có thể quét ngang bất kỳ cái gì công pháp tồn tại. Ta dám. Ánh mắt Tiêu Thần kiên định, quả quyết đáp ứng. Chương 252, mãnh liệt chấp niệm. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn thẳng thiên cung, thanh âm kiên định. Chính như bí pháp kia người thủ hộ nói tới, trên người hắn gánh vác trách nhiệm, hắn là Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, hắn muốn dẫn đầu Thiên Hoang chiến tộc từ nghèo túng đi hướng phục hưng, một lần nữa trở lại đỉnh phong cùng huy hoàng, mà con đường này gánh nặng đường xa, hắn cần không ngừng mà cố gắng. Mà thực lực là quan trọng nhất. Bây giờ Thiên Hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa phát triển hắn thiên phú, đem 18 đầu linh mạch hóa thành 33 nói, mà hắn đã thông 19 đầu. Cái này đại biểu cho thiên phú của hắn đã siêu việt hạn chế của Thiên Huyền đại lục, hắn tin tưởng hắn có thể, mà hắn cũng nhất định phải có thể, không có đường lui. Bởi vì hắn mục tiêu là xung kích thiên thần cảnh, sau đó đặt chân cao hơn thiên địa, đi thăm dò hắn không biết bí mật. Hắn muốn phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, hắn đã đáp ứng Bạch Vũ, tìm về đã từng tội nhân của Thiên Hoang chiến tộc, dẫn đầu bọn họ mạnh lên, sau đó chu diệt phản tộc đoạt lại chí tôn cốt. Hắn tất yếu mạnh lên. Bằng không thì hắn ngay cả Thiên Huyền đại lục đều đi ra không được, nói thế nào tương lai? Lại nói thế nào phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, mà trong lòng của hắn còn có càng lớn chấp niệm, đó chính là bước vào cổ hoàng thánh vực, đi tìm mẹ của mình. Hết thảy đó tất cả đều là động lực của hắn, đang thúc giục gấp rút lấy hắn trưởng thành cùng tiến lên, hắn không có lý do không vì cố gắng, bằng không thì hắn có lỗi với hắn hứa hẹn cùng hắn lòng của mình. Ngươi xác định? Âm thanh kia mở miệng hỏi thăm. Tiêu Thần gật đầu, vô cùng kiên định, ta xác định. Âm thanh kia trầm mặc một khắc, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi phải biết, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thành công ngươi đem kế thừa Thiên Hoang bí pháp, thất bại ngươi sẽ bị bí pháp tiêu diệt, nhẹ thì biến thành khôi lỗi, nặng thì trên thế gian tan thành mây khói, ngươi nghĩ rõ chưa? Nếu như ngươi thất bại, ta cũng không giữ được ngươi, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, ngươi hoàn toàn có thể đợi ngươi có thực lực tiếp nhận thời điểm đến tiến hành học tập, ta trăm ngàn năm cũng chờ, không kém ngươi thời gian mấy năm qua. Ta quyết định. Tiêu Thần vẫn kiên trì như cũ. Hắn làm quyết định, hắn không hối hận, hắn không chỉ là vì tương lai, càng là bây giờ, còn có không đến gần 2 tháng Nguyệt Thần cung ngoại môn trắc nghiệm muốn bắt đầu. Thân là Bắc vực thế lực đứng đầu, cho dù ngoại môn đều là ngọa hổ tàng long, có Thiên Hoang bí pháp hắn mới có thể có nắm chắc hơn. Chỉ có dạng này hắn mới có thể bắn vọt nội môn. Không phải nói ngoại môn người đều là hạng người bình thường, bọn họ thậm chí có người ở ngoại môn trắc nghiệm bên trong lắng đọng mấy năm, chỉ vì nhất minh kinh nhân, lần này tất nhiên là một trận hàm kim lượng cực tốt trắc nghiệm. Tiêu Thần không phải là không tin mình, nhưng là mình xác thực có điểm yếu, đó chính là cảnh giới, mặc dù hắn có thể vượt cảnh chiến đấu, nhưng ngoại môn cũng không phải chỉ có một người hắn có thể vượt cảnh. Cái kia chút thực lực cường đại thiên tiêu đồng dạng có, mà dưới tình huống như vậy, Tiêu Thần ưu thế liền không còn là ưu thế, mà thế yếu, thậm chí uy hiếp chí mạng. Hắn nhất định phải đi vào nội môn. Cho nên hắn lần này xem như bí quá hóa liều, đem hy vọng đặt ở trên Thiên Hoang bí pháp, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động vẻ mặt kiên quyết. Hắn không tin hắn không chịu nổi. Cho nên hắn cho dù 10 phần nguy hiểm hắn vẫn như cũ muốn xông. Bởi vì hắn số không tầm thường. Bắt đầu đi, ta chuẩn bị xong. Âm thanh kia thở dài một cái. Phảng phất là đối với cố chấp của Tiêu Thần cảm thấy bất đắc dĩ, có lòng tin là tốt, nhưng mù quáng tự tin đó chính là tự cao tự đại. Điểm này hắn không coi trọng Tiêu Thần. Nhưng bây giờ Tiêu Thần là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, hắn chỉ có thể nghe theo hắn ý chỉ. Cái kia thủ hộ sứ giả không nói gì thêm, chỉ là hạ xuống thần quang hàng Tiêu Thần bao phủ trong đó, sau đó tại kim quang bên trong có từng đạo cường đại đến kinh khủng minh văn đánh vào thân thể Tiêu Thần, mỗi một đạo minh văn chui vào trong thân thể Tiêu Thần đều giống như có một luồng sức mạnh mạnh mẽ muốn đem hắn no bạo. Thiên Hoang bí pháp, thức thứ nhất, Diệt Thiên Linh. Lực lượng cường đại lập tức đem ra Tiêu Thần cùng máu và thịt xé rách ra đến, cựu lưu da đỏ thắm máu tươi, đem hắn nhuộm thành huyết nhân, thương tích đầy mình, Tiêu Thần bây giờ vô cùng dữ tợn đáng sợ, phảng phất hắn là một tôn ác ma, tắm rửa máu tươi, tại hư không ngưng tụ. Tiêu Thần đau đến không muốn sống, nhưng lại vẫn như cũ gắt gao chống cự. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, tiết hầu Tiêu Thần không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ, cho dù Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên hắn đỉnh phong thực lực đều là không cách nào chống cự, tại cái kia cổ lực lượng cường đại trước mặt giống như một đứa bé, bất lực lại bất lực, chỉ có thể mặc cho đau nhức kịch liệt dày vò lấy hắn. Không riêng thân thể, liền gọi thần trí ý thức đều là không thể may mắn thoát khỏi. Cái kia cố cường đại phảng phất đến lực lượng từ hồng hoang trong cơ thể hắn không ngừng bạo tẩu, xung kích tứ chi bách hải của hắn, phảng phất muốn đem Tiêu Thần triệt để tiêu diệt. Tiêu Thần toàn lực chống cự vẫn như cũ dường như phủ du lay cây, nhỏ bé đến cực điểm. Ông, cố lực lượng kia trực tiếp đánh vào thần thức của hắn, lập tức thân thể Tiêu Thần chấn động, máu tươi huy sái, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tập trung, sau đó dần dần tăng dã. Lực lượng kia lấy tốc độ cực nhanh đem Tiêu Thần ăn mòn, nó cũng không muốn hủy diệt Tiêu Thần, mà muốn lấy thân thể Tiêu Thần là thể xác, trở thành mặc hắn thúc đẩy khôi lỗi. Thấy cảnh này, âm thanh kia lần nữa thở dài. Rốt cục vẫn là thất bại a. Hắn ngăn cản cuối cùng vẫn là không có thể làm cho Tiêu Thần từ bỏ bí quá hóa liều, bây giờ liền dung nhập ý nghĩ của Thiên Hoang bí pháp, bây giờ bị bí pháp trỗ phản vệ, trở thành hắn khôi lỗi, từ đây biến thành vô chủ người. Nghĩ đến đây, sứ giả kia lần nữa lên tiếng, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của Thiên Hoang chiến tộc sao? Khổ đợi hơn ngàn năm thời gian, rốt cục vẫn là khó thoát kiếp số a, trời không phù hộ ta chiến tộc a. Bây giờ đương đại thánh chủ cho thấy tuyệt thế chi tư trạng thái, nhưng chưa trưởng thành liền bị bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc thôn vệ trở thành khối lỗi, Thiên Hoang chiến tộc hy vọng duy nhất cũng theo đó phá diệt, cái này khiến bí pháp kia vẻ mặt người thủ hộ thêm trống rỗng, phảng phất đánh mất tất cả đấu trí. Tổ tiên có hấn, tu bí pháp kẻ thất bại, trấn áp. Sứ giả kia lẩm bẩm, sau đó vào hư không bên trong ngưng luyện ra thực chất, giáng lâm mảnh này hư ảo trong không gian. Hắn đầy người kim quang giống như thiên thần, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ siêu phàm, áo dài bồng bềnh dường như trích tiên. Chỉ có điều hắn lúc này đáy mắt một mảnh kiên quyết. Đây là hắn lần thứ ba chu sát bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc truyền thừa thất bại thánh chủ, cũng là một lần cuối cùng. Sau đó hắn cũng sẽ từ vẫn tại mảnh này hư không thế giới, kết thúc hắn trên vạn năm sứ mệnh thủ hộ bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc. Oeng! Hắn vung tay lên, huyền quang chợt văng lên, trực tiếp hủy hoại một hai ngày khung, xé rách hư không, khủng bố như vậy thực lực đơn giản đã cường đại đến cực điểm. Đã vượt ra tất cả, coi như là sức mạnh quy tắc ở trước mặt của hắn đều là không đáng giá nhắc tới. Hắn chậm rãi đi hướng huyết nhân Tiêu Thần bình thường, trong tay khống chế lực lượng hủy diệt, muốn chấn áp Tiêu Thần, táng diệt Thiên Hoang bí pháp, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên thân thể Tiêu Thần bên trong truyền đến một luồng dị dạng huyền lực ba động. Sứ giả chấn động, vẻ mặt xẹt qua hoảng sợ. Hắn không bị thôn phệ, mà là tại chống lại. Hắn kinh hãi lên tiếng, nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, Thiên Hoang chiến tộc không có hoàn toàn mất đi hy vọng, hắn vẫn tồn tại, còn đang kiên trì. Thật mạnh chấp niệm a. Hắn tu vi siêu nhiên, hắn nhìn thân thể Tiêu Thần, có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ Tiêu Thần ba động, hắn vốn thực lực hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn có thể chống đến bây giờ, nhưng hắn nhưng lại có chấp niệm. Đó là một luồng cực mạnh chấp niệm. Cũng chính là hắn niệm lực đang chống đỡ hắn cùng Thiên Hoang bí pháp tại chống lại. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì, vì cái gì trên người sẽ có mãnh liệt như thế chấp niệm? Sứ giả nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đã kinh ngạc có mang theo nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Chương 253, đoạt xá. Ta không thể chết. Ta không thể chết, ta không thể bị khống chế, ta không cam tâm cứ như vậy biến thành khối lỗi, mất đi linh hồn, ta không muốn. Thân thể của ta muốn chính mình trưởng khống. Trong ý thức, Tiêu Thần phảng phất trầm luân, tại lực lượng cường đại đi xuống luân hãm. Nhưng hắn lại có thể bảo trì một tia thần trí. Hắn có chấp niệm, tâm hắn có không cam lòng. Bây giờ Tiêu Thần ý thức yếu kém, đắm chìm trong thống khổ trong hải dương, khiến ý thức của hắn cùng thân thể đều thừa nhận tra tấn, lực lượng kia tại một chút xíu tan rã chấp niệm của Tiêu Thần, tại từng bước xâm chiếm lực lượng của hắn. Nhưng hắn lại không muốn như vậy luân hãm trong vực sâu. Tiêu Thần, ngươi từ bỏ đi, từ bỏ liền sẽ không thống khổ như vậy, từ bỏ ngươi sẽ đạt được giải thoát. Trong ý thức có một thanh âm đang vang vọng, xuyên thấu ý thức Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần mê ly. Từ bỏ sao? Tiêu Thần thì thào nói, vẻ mặt mê ly. Đúng, từ bỏ, chỉ có ngươi từ bỏ, ngươi mới sẽ không bị tra tấn, ngươi sẽ đạt được vĩnh hằng, đến lúc đó ngươi chính là ta chính là ngươi, không tốt sao? Âm thanh kia giống như ma âm, tại đầu độc Tiêu Thần, giọng nói của hắn có một luồng đặc thù xuyên thấu tính, có thể làm cho người mất ý thức. Tiêu Thần môi động lại chưa từng nói. Thần sắc hắn toát ra thống khổ cùng xoắn xuýt chi sắc. Rất lâu, hắn thì thào lên tiếng, nhưng là ta không muốn chết, ta không muốn trở thành khối lỗi, ta không muốn từ bỏ. Không muốn từ bỏ a? Không từ bỏ. Cố chấp của Tiêu Thần khiến âm thanh kia có không kiên nhẫn. Nó đã công phá Tiêu Thần từng đạo phòng ngự, bây giờ đến hắn ý thức sau cùng nơi này, chỉ cần ý thức tiêu thần cùng chấp niệm bị triệt để tan rã, hắn liền có thể đoạt xá, lấy thân thể tiêu thần trọng sinh, nhưng chấp niệm của tiêu thần mãnh liệt, hắn không cách nào đánh tan, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Nhưng nó bị vây ngàn vạn năm, muốn nhìn có thể trọng sinh, hắn lại có thể chịu đựng. Nhưng chấp niệm bất diệt, nó không cách nào đoạt xá. Cái này khiến ý thức tiêu thần bên trong hiện ra một vệ hắc khí lộ ra cực kỳ khí tức tà ác, khiến tiêu thần đều là nhướng mày. Hắc khí kia phảng phất là tử vong chi khí, có thể ăn mòn tất cả. Hắn hóa ra một đạo khuôn mặt dữ tợn nhìn, sau đó tiêu thần hắc khí dần dần hóa thành một bóng người xinh đẹp. Tiêu thần, từ bỏ đi, ta không đành lòng nhìn ngươi thống khổ như vậy. Thanh âm Thẩm Lệ hiện lên ở trước mắt của hắn, nước mắt của nàng doanh trọng, nước mắt như mưa, tuyệt mỹ khuôn mặt có thanh lệ trượt xuống, nàng đi vào bên cạnh tiêu thần, thanh âm réo rắt thảm thiết. Trong lòng tiêu thần chấn động rung động. Nước mắt, là ta từ bỏ, liền rốt cuộc không thể đi cùng với ngươi. Tiêu thần nhìn nàng thì thào nói. Sẽ không, ngươi từ bỏ, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, chúng ta mãi mãi cũng không biết tách ra, tin tưởng ta. Thẩm Lệ nói, thanh âm đã có vẻ lo lắng. Sau đó bên cạnh tiêu thần lại lần nữa hiện ra một thân ảnh. Nàng đi tới, tay ngọc xoa lên mặt tiêu thần bàng, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, thương tiếc nói, thần nhi, từ bỏ đi, không muốn tại giữ vững được, chỉ cần ngươi từ bỏ, liền có thể không thống khổ nữa, từ bỏ đi. Vẻ mặt tiêu thần vô cùng thống khổ. Bởi vì người nói chuyện chính là mẹ của hắn, Tiêu Vân Lam. Tiêu thần nhìn bọn họ, ánh mắt của hắn mông lung. Nương, ngươi cũng nên cho ta từ bỏ sao? Tiêu Vân Lam nghe thấy lời ấy, trên mặt hiện lên vẻ vui thích, một đôi mắt đều phảng phất lóe ra lục quang, giống như là một đầu cực đói sói. Từ bỏ đi, nghe nương mà nói, nương đau lòng ngươi, nhìn ngươi thống khổ như vậy, nương trong lòng đang dỉ máu. Nói đấy mắt Tiêu Vân Lam xẹt qua một vẻ bi thương, nhưng tiêu thần nhìn lại cười. Nương, ngươi thật là mẹ ta sao? Tiêu thần lui một bước, nhìn Tiêu Vân Lam chậm rãi hỏi. Tiêu Vân Lam nói, đứa bé này ngươi, ta đương nhiên là mẹ ngươi à, bằng không thì ta còn có thể là ai? Nói, muốn đi hướng tiêu thần, nhưng lại bị tiêu thần cự tuyệt. Tiêu thần nhìn ánh mắt của hắn lộ ra lãnh đạm chi sắc, vì sao vậy ngươi để cho ta từ bỏ hy vọng sống sót, ta thống khổ trái tim ngươi nhỏ máu, là ta chết đi trái tim ngươi liền đã hết đau. Ta nhìn ngươi làm gì gấp ta chết đồng dạng. Nói đến đây vẻ mặt tiêu thần đột nhiên nghiêm khắc. Hắn quát lớn Thẩm Lệ cùng Tiêu Vân Lam, các ngươi không phải là mẹ ta cùng nước mắt, các ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu thần tỉnh táo, tuyên cáo tất cả nó tất cả đều uổng phí, lập tức Thẩm Lệ cùng sắc mặt Tiêu Vân Lam đều là trở nên âm trầm dữ tợn, cuối cùng hai người hợp hai làm một hóa thành hắc khí. Hắc khí phía trên có một tấm vô cùng xấu xí giữ tận mặt. A, nó thê lương kêu, vô cùng phẫn nộ. Còn kém một điểm ta liền thành công, còn kém một điểm. Nói, ánh mắt của nó đột nhiên nhìn về phía tiêu thần vô cùng âm tàn độc ác. Vì sao ngươi không mắc mưu, vì cái gì không mắc mưu, vì cái gì? Nó phát cuồng la lên. Cực kỳ giống xấu xí giống như ma quỷ, khiến người ta không rét mà run, đáy lòng đều là ta còn là hàn ý, thanh âm của nó dùng mình. Tiêu thần nhìn nó, bởi vì ta nương sẽ không nhớ ngươi đối với ta như vậy. Nước mắt mà càng sẽ không, ngươi ác ma này, ngươi không có khả năng đoạt xa ta, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Trong khi nói chuyện, toàn thân tiêu thần nở rộ huyền quang. Phía sau hắn có phượng hoàng thần ánh sáng bay lên, ánh mắt của hắn thanh lãnh, hắn tại trong ngọn lửa khống chế kiếm đạo, lập tức vô tận kiếm hà mang theo phượng hoàng thánh diễm thẳng hướng hắc khí kia, uy lực khủng bố, có thể chấn áp tất cả, phảng phất thiên hỏa lưu tinh hàng thế, muốn chu diệt tà ma. Giết! Câu nói của tiêu thần lạnh lùng truyền ra. Kiếm hà hạ xuống. Ngoại giới, thân thể tiêu thần vết thương đã khép lại, kết thành vết máu, hắn có niết bản cổ hoàng kinh lịch thiên khôi phục công năng, không nguy hiểm đến tính mạng đều có thể rất nhanh khôi phục. Mà đang ở đây là trên người tiêu thần vết máu chốc ra, trên người hắn không có chút nào vết sẹo, làn da vẫn như cũ trắng nõn, phảng phất tân sinh trẻ con chân mềm. Mà một màn này cũng khiến trên mặt sứ giả nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Xem ra bởi vì nên có cơ hội. Ông long. Đúng lúc này, trên người tiêu thần nở rộ trăm trượng hào quang, phóng lên tận trời, mà còn trong cơ thể hắn huyền lực ba động cũng dị thường kịch liệt. Thân thể tiêu thần một nửa bị thần quang bao phủ, một nửa bị hắc quang thôn phệ. Hai đạo lực lượng đang tranh đấu. Có thể nhìn ra, thần quang rõ ràng sự suy thoái. Cái này khiến cái kia ánh mắt sứ giả đều là lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc, nhìn ánh mắt tiêu thần, tiếp tục như vậy mà nói, tiêu thần sợ rằng sẽ. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, một đạo huyền quang đánh vào trong thân thể tiêu thần, đem nguyên bản sự suy thoái cục diện lôi trở lại một chút. Tiêu thần tiếp xuống cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, ta tận lực. Sứ giả chậm rãi nói, ánh mắt một mực dừng lại trên thân tiêu thần. Không có chút nào di động, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn tình hình. Phúc. Trong ý thức, tiêu thần bị đẩy lui, máu tươi cuồn cuộn, toàn thân vết thương chồng chết, càng không ngừng thở hào hẹn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ không thay đổi, nhìn hắc khí kia, vô cùng lạnh lùng. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không cách nào. Hắc khí kia vẻ mặt tà ác, nhìn tiêu thần, một đôi mắt lộ ra ngon độc, chỉ cần tiêu trừ chấp niệm của ngươi ta có thể hoàn mỹ đoạt xá, đã ngươi không theo, vậy ăn chút thiệt thòi, chờ dung hợp đang từ từ đoạt xá ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn thẳng đến tiêu thần đi. Hắc khí đem tiêu thần bao khỏa, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp thôn phệ. Khi nó sắp thành công thời điểm, đột nhiên Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nở rộ vô cùng kinh khủng lực lượng, hỏa diễm trùng thiên. Chương 254, trấn áp tà linh, công thành. Trong ngọn lửa có cuồn cuộn huyền lực như ngân hà, cọ rửa mà xuống, đem hắc khí đánh bay, từng đạo an mòn thanh âm tại hắc khí phía trên vang lên, hắc khí kia phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trên người hắc khí cũng là giảm nhanh rất nhiều. Nhìn phảng phất bị trọng thương, ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, lộ ra một quan sát cả đời khí phách, hắn nhìn hắc khí kia, thanh âm đạm mạc chậm rãi từ trong miệng truyền ra, lớn mật tà linh, cũng dám có ý đồ với nhi tử ta, hôm nay liền đem ngươi trấn áp nơi này. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra một luồng vương giả khí tức, trên người càng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này hắn giống như thế gian cường giả đứng đầu có thể chiến thiên hạ tôn quần hùng mà không bại, cái nào một luồng thượng vị giả khí tức coi như vùng thế giới này đều là cảm nhận được mãnh liệt ba động phảng phất không chịu nổi càng không ngừng chấn động. Ngươi thì tính là cái gì, dám quản chuyện của ta, hôm nay ta ngay cả ngươi cùng một chỗ nuốt. Nói, hắc khí nghiêm nghị gầm rú, hắc khí che khuất bầu trời, phảng phất là tử linh chi khí đem thế giới này nuốt hết, hóa thành địa ngục, hắn muốn mai táng Tiêu Thần, cùng trong thân thể Tiêu Thần cường đại tồn tại. Ông, hắc khí hóa thành lồng giam bao phủ Tiêu Thần, sau đó thiên khung không ngừng hạ xuống màu đen lôi đỉnh có thể hủy diệt cùng ăn mòn tất cả, người bị lây dính sẽ đánh mất lý trí, trở thành hắn khôi lỗi, vĩnh viễn đều biết rơi vào giết người như ngoé khôi lỗi, thống khổ không chịu nổi. Thủ đoạn như vậy, có thể xương ngoan độc. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng không sợ, hắn nhìn ta đẩy trời màu đen lôi đỉnh, sắc mặt trở nên dường như che kín sương lạnh, hừ lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống. Bạch. Kinh khủng quang minh chi lực lập tức từ thân thể Tiêu Thần nở rộ mà ra, đó là tám môn trong truyền thừa vô thượng quang minh nói, nhưng lúc này Tiêu Thần lại đem quang minh chi lực tác dụng đến cực hạn, phảng phất hắn là quang minh chi thần, có thể thẩm phán tất cả tà ma. Quang minh trảm. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thiên khung quang minh chi lực trực tiếp xé nát hắc khí. Hóa thành kinh khủng quang minh thánh kiếm giữa trời chém xuống, cuồn cuộn khí tức thần thánh hạ xuống, chạm tại hắc khí kia phía trên, lập tức hắc khí cấp tốc tiêu tán, tiếng kêu rên liên hồi. Chấn áp. Tiêu Thần bàn tay lớn vỗ, một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng từ thương khung hạ xuống, chấn áp tà linh, trong điện quang hỏa thạch, tà linh bị chu sát. Tà linh sau khi chết, tại ý thức Tiêu Thần bên trong hiện ra một vệt ánh sáng đoàn ẩn chứa cực kỳ thuần chính sức chiến đấu phảng phất đó là chiến đấu bản nguyên, cường đại đến hoảng sợ, coi như là con ngươi Tiêu Vân Lam đều là xẹt qua một hơi chấn kinh. Sau đó nhếch miệng lên một nụ cười hiền hòa, vung tay lên, đem cái này chùm sáng cùng Tiêu Thần dung hợp, có nàng trợ giúp, tại Tiêu Thần hôn mê trực tiếp cùng bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc thức thứ nhất hoàn mỹ dung hợp. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Lam thương yêu nhìn Tiêu Thần, sau đó thân ảnh của nàng dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Mà lúc này Tiêu Thần cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dung hợp bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc bản nguyên, cảnh giới của hắn rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp nhảy lên lên trước nói Thiên Vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, cuối cùng xông phá gông cùm xiển xích đặt chân thất trọng thiên. Dạng này tấn thăng cũng khiến Tiêu Thần từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức bành trướng cùng dư giả, khiến hắn cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái cùng dồi dào, phảng phất toàn thân đều là tràn đầy nổ tung lực lượng, Tiêu Thần mười phần hưởng thụ cảm giác như vậy. Mà đúng lúc này, đột nhiên thân thể Tiêu Thần bên trong có một đạo kinh khủng đến cực hạn lực lượng muốn xông ra, Tiêu Thần không bị không đánh ra một trường. Oeng! Một trường rơi vào, lập tức thiên khung run rẩy, tinh hà bị xé nứt, kinh khủng dư uy thậm chí trực tiếp đem đại địa đều là chấn ra bị nẻ. Từng đạo sức mạnh quy tắc tại trong ý thức của hắn dập dờn, từng cảnh tượng ấy khiến Tiêu Thần kinh là thiên nhân. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần trợn to mắt nhìn hết thảy trước mắt. Bạch. Ý thức Tiêu Thần trong nháy mắt hoán đổi, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, mà tại sứ giả cách đó không xa thì trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Người thành công. Tiêu Thần cũng là cảm nhận được hết thảy đó, mặt của hắn sắc đồng dạng lộ ra ý cười. Diệt Thiên Linh. Tiêu Thần thì thào lên tiếng nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sứ giả, chậm rãi nói: Thiên Hoang bí pháp ta thức thứ nhất đã tu luyện thành công, ta lúc nào có thể học thức thứ hai? Lời này vừa nói ra sứ giả mỉm cười. Thức thứ nhất ngươi cũng đã cựu tử nhất sinh, vừa sẽ bỏ liền muốn học chạy a? Tiêu Thần nói, không phải là ta lòng tham, mà ta cần. Một thức này đã đủ thiên vũ cảnh ngươi sử dụng. Sứ giả kia nói, phảng phất hắn chính là người Tiêu Thần sinh đạo sư, có thể giúp hắn cân nhắc về sau. Về phần thức thứ hai, cần thực lực thiên cương cảnh mới có thể, bằng không thì coi như ngươi thiên phú cho dù tốt thực lực tại mạnh, cũng không cách nào tiếp nhận. Sau khi nói xong, sứ giả kia trực tiếp vung lên bàn tay, một phương thế giới này trực tiếp vỡ vụn. Làm Tiêu Thần từ Thiên Hoang lúc thánh địa trong tỉnh lại, người sứ giả kia đã không có ở đây, cho nên vừa rồi thật giống như đang nằm mơ. Thiên Hoang tam thức, Diệt Thiên Linh. Tiêu Thần thì thào lên tiếng, sau đó một trường đánh ra, lập tức đất rung núi chuyển, thiên khung nổ tung, vô số đạo huyền quang tứ tán hóa thành lưu tinh phản xạ đạo thiên khung phía trên thiên khung bị xé nứt, uy lực khủng bố chấn động toàn bộ Thiên Hoang thánh địa. Làm sao vậy? Thế nào? Tiểu Khả ai ôm đầu chạy qua. Nhìn Tiêu Thần nói, hảo hảo vì cái gì thiên khung nổ tung. Tiêu Thần nhìn hắn, cười một tiếng, chúng ta cũng nhanh nhìn thấy nước mắt mà. Tiểu Khả ái ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, trừng mắt nhìn mê mang. Bước ra Thiên Hoang thánh địa, Tiêu Thần trực tiếp bế quan, hắn lúc này đã tấn thăng Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, mặc dù là bí pháp nguyên trực tiếp tăng lên, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ bất mãn, bởi vì cái kia câu nói của sứ giả. Thiên Hoang Tam thức thứ 2 cần thực lực thiên cương cảnh. Tiêu Thần bế quan, Tiểu Khả Ái tự nhiên sẽ bảo vệ, thời gian nhanh chóng qua, trong nháy mắt Tiêu Thần bế quan đã 2 tháng, khi ngoại môn trắc nghiệm một ngày trước Tiêu Thần bế quan, cảnh giới của hắn vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng hắn lại lộ ra nhàn nhạt tự tin. Bởi vì hắn đã đem Thiên Hoang bí pháp thức thứ nhất toàn bộ tiêu hóa, nói một cách khác chính là hắn đã có thể triệt để khống chế, bây giờ hắn đủ để chiến cường giả Thiên Vũ cảnh bắt trọng thiên. Tiêu Thần, chúng ta đi thôi. Tiểu Khả Ái nhảy tới trong ngực Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần mắt to nháy nháy, vô cùng hưng phấn bởi vì Tiêu Thần đáp ứng hắn, rất nhanh liền có thể gặp đến Thẩm Lệ. Nó rất vui vẻ. "Tốt, hôm nay chúng ta chiến thiên tiêu." Vừa dứt lời, Tiêu Thần bóng người khẽ động, hóa thành lưu quang bay động, trong nháy mắt chính là biến mất ở đàn hà phong chỗ. Không riêng gì Tiêu Thần một người, bây giờ toàn bộ Nguyệt Thần cung thiên kiêu của ngoại môn đều là hội tụ đến một chỗ, đó là một chỗ chiếm diện tích to lớn chiến trường, vô cùng huy hoàng, lúc này vạn người chú mục, người người sắc mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Bởi vì hôm nay là 3 năm một lần ngoại môn trắc nghiệm, mỗi 3 năm đều sẽ có ngoại môn thiên kiêu bị chọn vào nội môn trở thành đệ tử nội môn, phong quang vô hạn. Cho nên hôm nay vô số thiên kiêu đều là chờ mong vạn phần. Hoa, thật náo nhiệt a. Một đạo lại thanh mãi khí thanh âm vang lên, Tiểu Khả Ái nhảy xuống Tiêu Thần ôm ấp, tại Nguyệt Thần cung ngoại môn trung ương quảng trường nhảy nhót tưng bừng, như đứa bé con. Hoa, thật đáng yêu a. Có người lên tiếng kinh hô, bị Tiểu Khả Ái manh manh bộ dáng hấp dẫn, cũng tương tự có người ánh mắt lộ ra một ánh mắt tham lam. Chương 255, gây sự. Cái này tiểu yêu thú thật là quá đáng yêu, hình như ôm một cái nó a. Có một vị nữ hai mắt đệ tử hiện ra vui sướng hào quang, nhìn Tiểu Khả Ái vô cùng kích động. Ta cũng vậy, thật thật đáng yêu. Thì thịt, thật là manh người chết, hình như xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó, khẳng định ngoan ghê gớm, đây là ai yêu thú à, hình như mua lại. Người kia khẳng định rất quý bệ tạ nó đi. Mọi người nghị luận khiến Tiểu Khả Ái không thể không nhếch miệng, hừ một tiếng. Rất quý bệ tạ. Không nhìn ra, theo Tiêu Thần nó chung quy bị đánh, chung quy bị đánh cái mông. Bảo bảo hủy khuất, nhưng bảo bảo không nói. Tiểu Khả Ái đi dạo một hồi, sau đó nhảy sẽ trong ngực Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, vui dạo dực mà nói, thế nào, có nhiều người như vậy thích ta, về sau tốt với ta lấy điểm, đừng chung quy đánh ta, bằng không thì ta không cùng ngươi. Không cùng ngươi, tìm xinh đẹp muội muội đi. Để ngươi biết tầm quan trọng của ta, ta cũng là có tỳ khí. Nhìn Tiểu Khả Ái một bộ ngạo kiều dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không cười nói, ta đối với ngươi còn không tốt. Nếu ngươi không xéo đi, ta liền không đánh ngươi, lại nói ta lần trước không cho ngươi cơ hội báo thù, ngươi không trân quý lại ai. Câu nói của Tiêu Thần lập tức tức giận Tiểu Khả Ái hoa hoa gọi. Gọi là cho cơ hội sao? Vậy đơn giản chính là Tiêu Thần lừa gạt mình không công bị đánh. Nghĩ đến đây, Tiểu Khả Ái lập tức khó chịu, ngươi còn sách, ta cho ngươi biết không cho phép ngươi cùng nước mắt mà nói ta bị đòn chuyện, ngươi liền nói. Liền nói hai ta kỳ phùng địch thủ, đúng, chính là như vậy. Tiểu Khả Ái lẩm bẩm nhìn Tiêu Thần. Bản bảo bảo không muốn mặt mũi. Nếu ngươi cùng nước mắt mà nói ta bị ngươi đánh hoa hoa khóc, vậy ta về sau còn thế nào tại nước mắt mà trước mặt ngẩng đầu là người. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, tốt, chúng ta kỳ phùng địch thủ. Tiểu Khả Ái lập tức hài lòng, cười nói, cái này còn tạm được. Yêu thú kia bảo bảo vậy mà lại nói chuyện. Tất cả mọi người kinh hãi lên tiếng, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều là xẹt qua một vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới một người. Đó là truyền thuyết tân sinh. Vào Nguyệt Thần cung khảo hạch phế uy tín lâu năm đệ tử Vạn Lỗi một cánh tay, sau đó vào ngoại môn Chu Sắt Long Nguyệt Hoa cùng Vạn Lỗi, trở thành người mới bên trong nhân tài kiệt xuất, sau đó lại làm chúng vạch Trần Hàn Dĩ Phong hãm hại, sau đó chém giết trước mặt mọi người. Từ đây dương danh. Mà bên cạnh hắn liền có một con yêu thú bảo bảo. Nhìn như đáng yêu, kỳ thực là kinh khủng đến cực điểm thiên thú, thực lực thiên vũ cảnh lục trọng thiên, có thể khống chế tinh thần chi lực cùng thôn phệ chi lực, sức chiến đấu vô song. Danh tự của người kia gọi là Tiêu Thần. Tên của hắn ở ngoại môn tất cả mọi người là có chút nghe thấy. Đệ tử mới nhập môn lấy hắn làm gương, mà uy tín lâu năm đệ tử cũng không ít đối với hắn kiêng kỵ ba phần, bởi vì hắn thiên phú, bởi vì hắn thực lực, Hàn Dĩ Phong cao hai người họ cái cảnh giới đều không địch lại bị chu, sao bọn họ có thể không kiêng kỵ? Tương phản, một chút tranh danh đệ tử kiêng kỵ, mà phần lớn đệ tử nữ đều là đối với hâm mộ, phong hoa vô song, anh tuấn tiêu sái, đều không ít thiếu nữ đều là động tâm tư, nhưng lại không dám biểu lộ, bởi vì bọn hắn biết, sau lưng Tiêu Thần có một vị nội viện tuyệt sắc nữ tử. Các nàng căn bản không có cơ hội. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng lấp lánh. Lâm Phong, ta muốn con yêu thú kia, ngươi mua lại đưa cho ta có được hay không? Một vị bên cạnh người đàn ông có một đạo hòn ẻn thanh âm vang lên, đó là một vị kiều mỹ nữ tử, tính không được tuyệt sắc, nhưng dáng người lại là nóng nảy, nàng đong đưa nam tử tên là Lâm Phong tay, vẻ mặt lộ ra nhộn nhạo xuân tình, khiến trong lòng Lâm Phong không thể không nổi lên dục hỏa. Nếu như không phải là ở nơi công cộng, hắn chỉ sợ cũng đem nàng giải quyết tại chỗ. Hắn vô vô nữ tử bằng ngông, đáy mắt có một ý cười, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, chính là nắm tay của nàng, chậm rãi đi hướng Tiêu Thần. Ngươi chính là Tiêu Thần đi. Lâm Phong đi vào khuôn mặt của Tiêu Thần, trên dưới đại lượng một chút Tiêu Thần, mở miệng nói, thần sắc hắn bên trong mang theo nhàn nhạt kiêu căng chi sắc. Ta gọi Lâm Phong, ngươi bởi vì nên nghe nói qua ta, ta muốn để ngươi đem yêu thú của ngươi mua cho ta, ta muốn tặng cho nữ nhân của ta. Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần nhíu mày. Là một là sắc đẹp sở mê người. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phong, mở miệng nói, Lâm Phong, chưa nghe nói qua, còn có yêu thú của ta không mua, ngươi có thể đã đi, muốn lấy lòng nữ nhân của ngươi, mình đi cố gắng, đừng phiền ta. Câu nói của Tiêu Thần lãnh đạm, lãnh khốc, trực tiếp triệt để bác bỏ Lâm Phong tất cả yêu cầu. Một màn này, dẫn ánh mắt mọi người đều là vây quanh. Bọn họ đều là ánh mắt lộ ra ý cười. Ngoại môn trắc nghiệm không có bắt đầu, lại sắp có một trận trò hay có thể nhìn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà Tiêu Thần mà nói cũng khiến sắc mặt Lâm Phong có chút nhịn không được rồi, nhưng hắn là ngoại môn người thiên tiêu vật, mặc dù không thể được xưng tụng là tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém, ở ngoại môn cũng coi như số một nổi tiếng nhân vật, bây giờ lại bị tân sinh không nhìn thẳng. Đây không chỉ là trước mặt mọi người không nể mặt hắn, đồng dạng là tại hắn trước mặt nữ nhân đánh hắn mặt, cái này khiến vẻ mặt Lâm Phong cũng biến thành có nghiêm nghị. Ta nhìn chúng yêu thú của ngươi, ta muốn ngươi nhường cho ta, nghe hiểu? Lâm Phong lạnh giọng nói với Tiêu Thần, thần sắc hắn lãnh đạm, phảng phất quân vương tại đối với thần tử ra lệnh, không thể nghi ngờ. Hắn mà nói, khiến xe nhỏ triệt để chán ghét. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, chậm rãi nói, người này ngươi có ma bệnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta nhất định phải nhận biết ngươi. Còn có, ngươi coi trọng muốn tặng cho ngươi. Vậy ta coi trọng nữ nhân của ngươi, ngươi làm sao không tặng cho ta? Soạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là xôn xao. Câu nói của Tiêu Thần quá ba khí, vậy mà trực tiếp chống đối Lâm Phong, không chút nào cho hắn mặt mũi, cường thế đáp lại, đáy mắt tất cả mọi người đều là xẹt qua một dị sắc. Khá lắm, đủ kiên cường. Cũng dám đối kháng Lâm Phong, có can đảm, cũng không biết có hay không thực lực. Tất cả lão sinh đều là sợ hãi thán phục. Đáy mắt xẹt qua một ngoạn vị ý tứ, Tiêu Thần này thật đúng là kiên cường, tốt nhất là có chút thực lực, bằng không thì liền không dễ chơi. Bọn họ cũng hy vọng nhìn thấy Lâm Phong bị đánh mặt dáng vẻ. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Mà Lâm Phong cũng bởi vì một câu của Tiêu Thần triệt để sắc mặt lạnh xuống, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra âm người khí tức nguy hiểm. Hắn vậy mà nói coi trọng nữ nhân của mình, để cho mình tặng cho hắn. Đây quả thực là đánh mặt mình, đồng thời cũng cho mình cài lên nhất định xanh mơn mận mũ, như vậy đúng vậy nam nhân đều không thể chịu đựng. Đơn giản khiêu khích. Tiêu Thần, ngươi có biết không ngươi đang cùng ai nói chuyện? Lâm Phong nói với vẻ lạnh lùng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hàn khí, phảng phất là băng sương, cường đại khí chàng trong nháy mắt đem Tiêu Thần bao phủ. Nhưng Tiêu Thần lại không sợ. Một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ nhìn Lâm Phong, nói, đầu óc của ngươi có phải bị bệnh hay không à, ngươi ở không đi gây sự có phải hay không, đương nhiên đang cùng ngươi nói chuyện, ta còn là câu nói kia. Đừng phiền ta, cút sang một bên, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, đáy mắt Lâm Phong xẹt qua sắc cơ. Lập tức, trên người nở rộ lực lượng cường đại, hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, cho thể diện mà không cần đổ vỡ, ta mua yêu thú của ngươi là cho mặt mũi ngươi, đã ngươi không tiếp theo, vậy ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, mạng của ngươi cùng yêu thú của ngươi ta muốn lấy hết. Chương 256, là ta muốn giết ngươi. Tiếng nói rơi vào, Lâm Phong phóng tới Tiêu Thần, dám không nể mặt hắn người còn không có mấy người, coi như là có cũng không bao gồm Tiêu Thần, một đệ tử mới nhập môn ở trước mặt của hắn không có cản trở vô liếng, hắn đã cho hắn cơ hội, hắn không chân quý, như vậy thì chỉ có thể dùng thực lực đến nói cho hắn biết cho thể diện mà không cần hạ tràng. Thân ảnh của hắn nhanh đến mức cực hạn, thực lực thiên vũ cảnh thất trọng thiên ở ngoại môn đều tính được là hiếm có thiên tiêu, mà còn có thể đi người nguyệt thần cung, như thế nào lại bình thường? Từng cái đều là người thiên chi kiêu tử vật. Ánh mắt của hắn lãnh ngạo nhìn Tiêu Thần, hàn quang bộc lộ, huyền quang trong tay tràn ngập, hung hăng chộp về phía Tiêu Thần. Trong điện quang hỏa thạch chính là đi vào trước mặt Tiêu Thần. Tới đây cho ta. Hai chân Tiêu Thần khẽ động, nhẹ nhõm tránh thoát đi công kích của hắn. Hắn nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng. Người kiếm chuyện. Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Lâm Phong, hắn không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn lại vẫn cứ dây dưa không dứt, vậy mà cho động thủ, muốn giết mình, đoạt yêu thú của mình, hành động như vậy chọc giận tới Tiêu Thần. Mặt của hắn sắc cũng lạnh xuống. Hắn không gây chuyện, nhưng đồng dạng không sợ phiền phức. Người khác đều đã đến bận nạt. Nếu như hắn tại nhịn xuống đi sáu về thêm khiến Lâm Phong tứ không kiến sợ, huống chi vậy cũng không phải là tính cách Tiêu Thần. Kiếm chuyện lại như thế nào, cảnh giới ngươi ta tương đương, đã giết Nguyệt Thần cung ngươi cũng sẽ không quản, ta đã cho ngươi cơ hội, là mình ngươi không muốn, trách không được ta.